Tấu chương xong. Chương 23 tân nhân, nơi này có thủy. Chương 23 tân nhân, nơi này có thủy. Tới. Hà Mẫn Hành lục tục mang sang tam đồ ăn tam thịt một canh 4-5 chén cơm, Tự Bạch cười cười, chờ Dương Dương bọn họ lại đây, liền ăn cơm. Hảo hảo hảo. Hà Mẫn Hành đi giặt sạch tay trở về ngồi xuống, cười đến đôi mắt đều mau mê lên, nàng cùng nữ nhi đều hơn phân nửa tháng không có ăn đến thịt, không nghĩ tới rồi bên này không mấy ngày, liền thấy được thịt. Chẳng qua này đầu heo là như thế nào dưỡng đến như vậy phì. Bất quá một hồi, Tiêu Dương Dương, Tiêu Nam Mục, Hứa Thanh ba người liền tới đây, nhìn đến có thịt, Tiêu Dương Dương kinh hô kêu lên, song trưởng vỗ vỗ. Biến dị heo thịt chất càng thêm khẩn trí tươi ngon, kẹp lên một khối thịt mỡ điên điên, còn có quy đạn cảm giác. Tiêu Nam Mục nhìn ra được tới này heo dưỡng đến tuyệt đối so với mặt thế trước đều còn muốn hảo. Chỉ là mặt thế đã đến sau, người đều không đủ lương thực ăn, còn sẽ có người đem heo dưỡng đến như vậy hảo sao. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nam Mục nhớ tới Đổ Gia thôn người. Hắn nhớ rõ có cái lão nhân gia trong nhà là nuôi heo. Tiêu Nam Mục hỏi Tự Bạch. Tự Bạch gật gật đầu, xác thật là nhà hắn, nhưng là này heo đã biến dị. Hứa Thanh kinh hô một tiếng, ăn ở trong miệng thịt nuốt cũng không phải, nhổ ra cũng không phải. Trương Đại đôi mắt nhìn Tự Bạch. Có thể ăn, hiện tại rất nhiều động vật đều bắt đầu biến dị, cho nên ra ngoài thời điểm, không riêng muốn phòng tang thi, này đó động vật thực vật cũng thực chí mạng. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu biến dị thú đều có thể ăn, những cái đó cắn quá tang thi, bọn họ đôi mắt sẽ trở nên giống tang thi giống nhau đỏ mắt vần đủ, răng cùng trong bụng sẽ dính lên tang thi máu, trước mắt mới thôi chỉ có thể dựa này ba loại tới phân chia biến dị thú có hay không ăn qua tang thi. Ở mặt thế giai đoạn trước, căn bản là không có người biết này đó. Ở kiếp trước, cũng là trải qua vô số người, hy sinh vô số người mới đến ra kết luận. Nhưng tang thi tối cao cấp bậc có kiểu giai, tới rồi hậu kỳ, động thực vật cũng nên sẽ đi theo thăng cấp, đến nỗi còn có thể hay không dựa này đó tới phân biệt, vậy không được biết rồi. Kiếp trước tới rồi đệ thập năm, nhiều nhất xuất hiện thất giai, này một đời, có thử quan thành, hết thể đều sẽ tốt. Nguyên lai bên ngoài đã như vậy nguy hiểm. Tiêu Nam Mục lẩm bẩm nói, duỗi tay sờ sờ Tiêu Dương Dương đầu. Trong lòng đối Tự Bạch cảm kích càng sâu một ít. Ta ngày mai dẫn người chạy nhanh đem tường thành tu lên. Mấy người cũng không có nói thêm nữa lời nói, túi đầu cơm khô. Nơi này có mùi thịt, không biết quý không quý, đáng tiếc chúng ta không có tiền. Nhịn một chút đi, chờ ngày mai làm sống có tiền, chúng ta liền có cái gì ăn. Cửa tiệm vây quanh vài người chính hướng trong tiệm đầu thăm tới, nhưng thực mau lại bị đồng bạn lôi đi trong ký túc xá. Tân vào thành này một nhóm người, toàn bộ đều là vào ở nguyên lai cô nhi viện địa phương. Vì tỉnh tiền thuê nhà, có quen thuộc người liền thấu cùng nhau trụ túc xá, cũng có người lựa chọn trụ trống không trong phòng học, nhưng lớn hơn một chút không phòng học, càng là ở mười mấy người. Ban đêm, Tự Bạch nằm ở trên giường chính nhìn trong thành phân bố đồ, trên bản vẽ hiện lên một đám lục điểm, kia lục điểm đại biểu cho là cư dân, đem ngón tay phóng trên bản vẽ, có thể biểu hiện dự tính còn nhưng vào ở nhân số, hiện biểu hiện 50 người. Cư dân lâu cũng tại hạ cái kiến tạo kế hoạch nội. Tự Bạch đứng dậy, lấy ra từ nguyên lai viện trưởng văn phòng giấy bút, viết xuống sắp tới kế hoạch. Nuôi heo đầu đương trong đó. Như vậy biến dị heo hẳn là như thế nào thu phục trở về là cái vấn đề. Tự Bạch cường điệu dùng bút cắt vài cái, một bên dùng ngón tay đánh án thư. Lúc này, ký chủ yêu cầu tới một lọ thuần thú thủy nhẹ nhàng một phun, ngươi chỉ chỗ nào thú thú liền hướng đi nơi nào. Tự Bạch đánh cái bàn tay một đốn, bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng liền một vạn. Mua. Chỉ cần có được thuần thú gì. Tốt Nga máy móc gầm dừng một chút. Nguyên tưởng rằng muốn thuyết phục nàng thật lâu, cũng không thấy đến sẽ mua tới, không nghĩ tới lần này như vậy liền mua tới. Nó ở nhân loại mà thế trước TV chung có nhìn đến quá loại này loại hình tình huống, đi mua đồ vật, chủ quán ra giá 100 đồng tiền, bán ra cảm thấy quý, trả giá 80, chủ quán một ngụm đáp ứng, bán ra lập tức cảm thấy chính mình trả giá thấp, hệ thống hiện tại liền loại cảm giác này, nó cảm thấy chính mình ra giá thấp hối hận gì vậy. Thuần thú thủy là trang ở màu trắng bình thủy tinh tử. Xem qua đi cùng bình thường thủy không có gì khác nhau. Nhưng đương Tự Bạch cầm trong tay khi, trong đầu tự động hiện ra nó nơi phát ra, sử dụng phương pháp. Đây là đến từ dị thú vị diện, thuần thú sư điều phối ra tới đồ vật, chỉ cần đem vòi phun nhẹ nhàng nhấn một cái, phun ở dị thú đôi mắt thượng, dị thú liền sẽ trở nên an tĩnh, phục tùng người sử dụng mệnh lệnh, nhưng chỉ có 3 cái giờ hữu hiệu thời gian, 3 cái giờ một quá, dị thú tập tính liền sẽ cùng đi phía trước giống nhau. Có thể so với mê hồn dược. Tự Bạch đem cái chai bỏ vào tùy thân không gian sau, liền nghỉ ngơi đi. Sáng sớm, Đồ Dã Sinh phát ra cả kinh hô, nơi này có thủy. Đồ Dã Sinh đại sớm tỉnh lại, muốn sớm một chút bắt đầu làm việc kiếm tiền mua lương thực, liền sớm lại đây đăng ký trong đại sảnh chờ, nhưng làm chờ cũng nhàm chán, hắn nhìn đến Tự Bạch dọc theo bên này lộ chạy bộ, liền đi theo mặt sau chạy lên, rèn luyện một chút chính mình, nhưng ở trải qua đăng ký đại sảnh phía bên phải tẩu đạo khi, hắn dừng bước chân. Trong trí nhớ ngày hôm qua tiến vào thời điểm, hình như là không có này một hối. Đồ Giã Sinh do dự mà đi vào, rơi vào trước mắt đầu tiên là một mặt đại gương. Hắn quần áo rách tung tóe, mặt trên dính đầy cho bụi, trên tóc một tầng du quang, cũng may mắn hắn là cái nam nhân, không có lưu tóc dài, bằng không tóc cũng lộn xộn, trên mặt hôi hô hô, ở môi đốn ăn đến thiếu không đến ăn dưới tình huống, nguyên bản mập giả tạo thân mình, dầm dầm một tầng song cảm, hiện tại đều gầy ốm không ít. Nguyên lai, hắn đã biến thành cùng khất cái giống nhau. Gương bên cạnh là bồn rửa tay, lại hướng trong là treo nam nữ đánh dấu nhà vệ sinh công cộng. Đồ Giã Sinh đem tay đặt ở bồn rửa tay cảm ứng chỗ sau, tia thủy xôn sao lưu ở trong tay, băng băng lương lương cảm giác làm hắn phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kinh hô, nơi này có thủy. Dứt lời, hắn vội vàng khom lưng dùng tay phủng phủng, rửa mặt, thậm chí kích động đem đầu tóc để vào bồn rửa tay chung gãi gãi, tẩy nổi lên tóc. Tự Bạch chạy bộ đi ngang qua, xa xa nhìn đến thời điểm, lắc lắc nhẹ nhàng cười. Cái này nhà vệ sinh công cộng ở hệ thống đổi mới sau, kia một đống dâu ria rút thăm trúng thưởng, nhất thật sự dùng. Theo hệ thống đổi mới sau, tân thành lập tốt kiến trúc không hề yêu cầu nàng điểm đánh mở ra, người khác trực tiếp có thể đi vào sử dụng, nhưng bất đồng chính là người khác không có quyền khống chế. Chỉ cần nàng không nghĩ muốn ai đãi ở bên trong, liền có thể dùng tinh thần đem người xua đuổi ra tới. Ở mặt thế, đại gia trên cơ bản cũng không dám ngủ say, phần lớn mơ mơ màng màng nửa tỉnh trạng thái, ở tới bên này đệ nhất vãn, có chút người thậm chí đều ngủ không được, tự phát cấp bạn cùng phòng lên gác đêm. Nghe được có người hô to có thủy. Trong ký túc xá có phòng vệ sinh, có phòng bếp, vội vàng đứng dậy mở ra vòi nước, nhưng đều không có nhỏ giọt tới một giọt thủy, thất vọng mười phần. Có người chuẩn bị mắng to là ai loạn nói chuyện, mới vừa đi ra ký túc xá môn, đứng ở trên hành lang, rất xa liền thấy được có người cong eo chính chôn ở một cái trong bùn. Lại nhìn đến bùn thượng có thủy, mọi người đều ngốc không được, vội vàng chạy qua đi, tái kiến nhà vệ sinh công cộng còn có phòng tắm, tuy là biết phòng tắm là thu phí. Đại gia vẫn là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Chương 24 tương lai thịt lương. Chương 24 tương lai thịt lương. Đồ Gia Thôn. Tự Bạch chính ngồi xổm nửa cao lớn trong bụi cỏ, nhìn phía trước kia một đám từng người tản ra túi đầu ăn cơm biến dị heo, nàng đếm đếm đại khái có 12 đầu. Heo là ăn tạp loại động vật có vú, hiện tại phần lớn là nuôi nấng heo thức ăn chăn nuôi, đảo cũng không nghĩ tới mặt thế lúc sau, chúng nó liền ăn cái thảo đều có thể ăn đến như vậy hương, thường thường còn phát ra thỏa mãn hừ tiếng kêu. Khó trách mỗi người thân hình khổng lồ không ít. Tự Bạch bước tiểu toái bộ bay nhanh tới gần, mới vừa đem thuần thú thủy phun ở trong đó một con biến dị heo thượng, nàng là có thể cảm giác được có một cổ tinh thần lực chính liên lụy. Hướng bên phải đi đến, lên xe. Tự Bạch đối với trước mắt này đầu biến dị heo nói, chỉ thấy biến dị heo hừ nhẹ nện bước hướng nàng chỉ định mà đi đến. Có thể. Coi như Tự Bạch muốn gần chút nữa mặt khác một con biến dị heo thời điểm, biến dị heo như là đã nhận ra nàng giống nhau, quay đầu khí hừ một thân. Mập mạp thân hình thiếu chút nữa đụng phải nàng. Nay đầu biến dị heo còn cúi đầu ở đang ăn cỏ, thường thường còn hơi hơi quay đầu tới liếc nàng vài lần, tựa hồ ở phòng bị nàng, lại luyến tiếc trước mắt này một mảnh hào thảo. Tự Bạch, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác này một đầu linh khí không ít, một liếc mắt vừa chuyển đầu gian, cực kỳ giống người, nếu là cho mang lên đại hồng hoa, đến là có vài phần phong tình. Tự Bạch cười, ngay sau đó liền thấy này đầu biến dị heo cảnh giác nhìn nàng. Nàng mới vừa đi phía trước đi một bước, nó liền đi theo lui về phía sau một bước. Nàng mới vừa nhấc khởi tay, nó liền phục hạ thân, về phía trước khuynh đi, làm ra chuẩn bị công kích động tác. Một người một heo đối diện. Ngươi có thể nghe hiểu được ta nói sao? Có thể nói, liền gật gật đầu. Đang đứng ở nàng đối diện biến dị heo hừ hừ ngao kêu, chỉ chớp mắt mới vừa còn khắp nơi tản ra ăn cơm biến dị heo nhóm sôi nổi vây quanh nàng, trầm thấp hừ tiếng kêu, không ngừng quanh quẩn ở nàng trong thai. Này từng con khí thế vội vàng biến dị heo tựa hồ tại hạ một giây liền phải xông lên đem nàng cắn xé rớt. Tự Bạch. Các ngươi cùng ta đi, ta bảo đảm các ngươi hiện tại thức ăn so hiện tại hảo. Các ngươi còn không cần lo lắng bị khác biến dị thú công kích. Tự Bạch nói không ít, nhưng trước mắt này 11 chỉ biến dị heo như cũ thờ ơ, đều làm nàng bắt đầu hoài nghi, nàng có phải hay không cảm giác sai rồi, kia đầu rõ ràng vì lao đại biến dị heo còn không có tiến hóa đến đã nghe hiểu được nhân ngôn thời điểm. Liên ở Tự Bạch suy xét sử dụng thuần thú thủy khi, này đàn biến dị heo vọt đi lên. Cũng may Tự Bạch phản ứng mau, quay cuồng vài vòng, né tránh chúng nó công kích, nhưng đồng thời nàng cũng từ tùy thân không gian chung lấy ra bên ngoài chuyên dụng trèo lên trói thẳng. Nhìn như bị biến dị heo đuổi theo, trên thực tế Tự Bạch đã ở chúng nó trên người quay chung quanh vài vòng. Tự Bạch đem dây thừng buộc chặt sau, vội vàng lắc mình tới gần một con biến dị thú, đem thuần thú thủy phun đi lên, vừa muốn lui ra phía sau vài bước, bên cạnh liền có chỉ biến dị thú vọt đi lên, lắc mình vẫn là bị biến dị heo lôi kéo tới rồi quần áo, xé kéo một tiếng, nửa thanh tay áo xé rách mở ra. Nguyên bản hảo hảo một kiện vận động ngắn tay thành một nửa vô tay áo ngực thức áo thun. Vô tay áo cái tay kia trên cánh tay có rất nhỏ quát thương. Nếu không phải nàng phản ứng mau, vậy không phải nhẹ nhàng một cái tiểu vết chảy. Tự bạch khống chế được đã bị thuần thú biến dị heo hung hăng đâm hướng khác biến dị heo sau, ở thuần phục biến dị thú trợ giúp dưới, nàng thực mau đem này đàn biến dị thú toàn bộ trói lại lên, cá biệt cũng có bị nàng dùng thuần thú thủy phun ra quá. Phun sau 3-4 đầu biến dị heo ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, trên người đồng dạng cũng buộc chặt trụ dây thừng, cùng mặt khác một bên buộc chặt còn cũng không dễ rủa biến dị heo hình thành tiên minh đối lập. Đặc biệt kia một đầu vì lão đại biến dị heo, dễ rủa đến càng là lợi hại. Tự bạch đi lên trước, ở nó phía sau lưng chỗ ngồi xổm xuống, đem chủy thủ chặt chẽ chắt ở trên cỏ, chui vào đi vị trí khoảng cách này đầu biến dị heo mắt bộ chỉ có mấy cm xa. Này đầu biến dị heo đầu tiên là tạm dừng một chút, tiếp theo thân mình run lên cái không ngừng, con ngươi càng là hướng lên trên phiên đi. Tự bạch một quyền đánh vào nó trên bụng, này một quyền, nàng có 10 phần sức lực. Rõ ràng một thân đầy đạn thịt, biến dị heo rõ ràng cảm giác được bị tấu địa phương bắt đầu phát đau, đau đến biến dị heo hử kêu thanh âm đều thê lương không ít. Có nghe hay không đến hiểu. Theo ta đi, vẫn là này sẽ đã bị ta làm thịt. Tự bạch lại đánh một quyền, thấy biến dị heo vẫn là không gật đầu, lại hạ một quyền lại một quyền. Nàng cũng không quá dám xác định này đầu có thể hay không nghe hiểu được, nhưng trước mắt trừ bỏ thuần thú thủy ngoại, có thể làm nó cam tâm tình nguyện rời đi, cũng liền đồ ăn giao dịch. Ở tâu 4-5 quyền sau, này đầu biến dị heo rốt cuộc gật gật đầu, nhìn kỹ hạ trong mắt còn phiếm lệ quang. Tự bạch lỏng một mồm to khí, này 4-5 quyền, không riêng biến dị heo trên người đau, tay nàng càng là đau lợi hại. Trên thực tế, nếu biến dị heo còn không có thỏa hiệp, nàng liền phải suy xét dùng thuần thú thủy. Tự bạch đem bên cạnh vẫn luôn chắc trùy thủ thu hồi, cầm trùy thủ tay càng là run lên cái không ngừng. Biến dị heo gào giống một tiếng, nguyên bản mặt khác mấy vẫn còn dễ rủa biến dị heo nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tự bạch lại lần nữa vô vô biến dị heo mặt, ngươi muốn ngoan ngoãn à, liền đầu ngươi này đàn tiểu đệ, nói cách khác. Biến dị heo đánh cái dùng mình, vội vàng gật gật đầu. Mặt thế trước đổ ra thôn liền có chuyên môn vận chuyển heo xe vận tải, mặt trên chuồng heo lan còn ở xe vận tải thượng, không có dỡ xuống. Suốt 12 đầu biến dị heo lục tục thượng xe vận tải. Cũng may xe vận tải còn tính đại, bằng không cũng không nhất định có thể chứa được này 10 địa vị biến dị heo. Tự bạch đem cửa khóa kỹ sau, liền khai chở biến dị heo tiểu xe vận tải rời đi đổ ra thôn, trở về Thự Quang Thành Trung. Thự Quang Thành nội, tu sửa tường thành, rửa sạch cỏ dại, dựng chuồng heo chờ, mỗi người trong tay đều có sống. Đại gia ai bận việc nấy, bọn họ đều có cộng đồng mục tiêu, tu sửa Thự Quang Thành. Tự bạch lái xe khi trở về, đang ở an bài công tác Tiêu Nam Mục nhìn đến kia một chỉnh chiếc xe heo, kinh hỉ liên tục, vội vàng đón đi lên. Thành chủ, ta đã chọn lựa hảo nuôi heo người, là đồ gia thôn, bảo đảm đem chúng nó dưỡng đến bạch bạch mập mạp. Tiêu Nam Mục bên cạnh đứng chính là đồ lao gia tử, còn có một cái trung niên nam tử, tên là đồ gia sinh. Tự bạch đối này đồ gia sinh có chút ấn tượng. Lúc ấy đưa bọn họ lại đây Thự Quang Thành khi, hắn bất quá là một cái bình thường nam nhân, chính là chống giết không ít tăng thi. Ân hảo, ta nhưng đáp ứng rồi heo lão đại muốn cho bọn họ ăn ngon uống tốt, đồ ăn không cần lo lắng, chúng nó này mấy đầu chính là chúng ta trong thành tương lai thịt lương. Tự bạch khỏe miệng mang cười, cho bọn hắn giới thiệu này đàn biến dị heo lão đại, khoa tay múa chân nắm tay, càng là làm biến dị heo bảo đảm không náo sự, hảo hảo đãi ở căn nhà nhỏ. Tiêu Nam một mấy người nhìn thân hình khổng lồ. Lại sợ hãi đến sau này co rụt lại biến dị heo, đối tự bạch bội phục lại bay lên không ít. Đồ lao gia tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng là tuổi thời điểm, giữa một tay hào heo, lập tức liền phân biệt hảo này đó là công này đó là mẫu, một bên phân một bên giáo đồ gia sinh. Bất quá một hồi công phu, hai người liền cấp biến dị heo làm tốt đánh dấu, cũng vội vàng biến dị heo đến chúng nó tân ra, cũng cho bọn hắn uy thượng thức ăn, còn giúp chúng nó tẩy xuyến đứng dậy. Tự bạch nhìn đồ lao gia tử cùng đồ gia sinh bận việc. Nghe đổ lao ra tử giáo đồ giã sinh thế nào cấp heo lai giống, hai người thảo luận đến khí thế ngất trời, bên cạnh thường thường còn truyền đến biến dị heo thỏa mãn rầm rì thanh. Thấy thế, tự bạch cùng Tiêu Nam Mục yên lặng rời khỏi heo phòng. Thấu chương xong. Chương 25 thành chủ hy vọng. Chương 25 thành chủ hy vọng. Heo phòng vị trí thành lập đến tương đối xa xôi, bốn phía dùng gạch vây xây lên tới, mỗi một đầu heo vị trí đều sẽ có đầu gỗ rào chắn vây lên, mà heo ngoài phòng bên cạnh là gà vị toa, hiện tại còn ở tu chỉnh. Tự bạch một đường đi qua đi, ở làm việc người đều cười ngâm ngâm cùng nàng chào hỏi, tự bạch nhất nhất đáp lại. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được huy chương, thành chủ hy vọng, nhưng khen thưởng rút thăm trúng thưởng một lần. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tự Bạch bước chân một đốn, tiện đà cùng cư dân nhóm chào hỏi, nhưng một bên lại trộm xem xét nổi lên này thành chủ hy vọng là cái gì đông đông. Cùng hiện thực huy chương không còn hai dạng, duy nhất có khác nhau chính là cái này huy chương lượng đến có chút chói mắt. Tự Bạch đều hoài nghi buổi tối không bật đèn, này ngoạn ý cũng có thể dùng để chiếu sáng lên. Đem huy chương cờ lật mở, xoay tròn một vòng sau, hiện lên nổi lên một đoạn văn tự giới thiệu. Thành chủ hy vọng, đương cư dân nhóm đối trước mặt vừa lòng độ đạt tới 80% khi, thành chủ hy vọng BUG sẽ làm cư dân nhóm càng thêm tin tưởng thành chủ, nghe theo thành chủ ý tứ, hy vọng BUG thêm thành 10%. Nói cách khác về sau nàng nói cái gì lời nói, cư dân nhóm rất ít sẽ phản kháng, phần lớn đều sẽ nghe theo nàng lời nói. Có thể so với tẩy não châu náu. Bất quá, loại này đối nàng quản lý lên, không còn gì tốt hơn, về sau người nhiều hỗn tạp, tưởng tượng một chút thường thường có một đống người nháo sự, nàng làm thành chủ, có đôi khi đến yêu cầu đi điều tiết, cái này hình ảnh quá mỹ, Tự Bạch đánh cái dùng mình, cái này huy chương nàng thích cực kỳ. Trở lại văn phòng sau, Tự Bạch cờ lật mở rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng đại bàn kim đồng hồ không ngừng ở chuyển, cuối cùng ngừng ở một đống phòng nhỏ thượng. Phòng nhỏ rất nhỏ, bên trong hiệu quả đồ chẳng qua là một chiếc giường một cái vê nút cờ, liền phòng bếp cũng chưa ngăn cách phòng đơn phòng, nhưng cũng may là thủy điện đầy đủ hết. Như vậy phòng đơn tiểu phòng, Tự Bạch tin tưởng cũng sẽ thực đoạt tay. Nàng đem phòng đơn phòng đặt ở khu nhà phố nhất trong một góc, biên chỗ thượng gieo trồng một ít rừng trúc, nhưng duy nhất có tiếc nuối chính là trên mặt đất còn không có tu hảo con đường, vẫn là bùn đất mà. Phòng đơn phòng nhỏ tu sửa bất quá chỉ cần 4 cái giờ thời gian. Từ hệ thống thăng cấp sau, nàng liền không cần xuất hiện khắp nơi xây dựng mà, trực tiếp ở hệ thống trên màn hình thao tác vài cái là được. Dĩ vãng Tự Bạch còn sẽ hơi chút tránh cập cư dân, có hy vọng huy trường, nàng liền không cần suy xét này đó. Tự Bạch đồng dạng ở đăng ký đại sảnh đổi mới mới nhất tin tức. Phòng đơn phòng nhỏ, thủy điện đầy đủ hết, nhưng mua nhưng thuê, mua 20 vạn năng lượng giá trị, thuê 1 tháng 500 năng lượng giá trị. Hứa Thanh là ở đăng ký trong đại sảnh làm việc đúng giờ, cơ hồ lần đầu tiên thời gian liền phát hiện này tin tức, nhìn đến thủy điện đầy đủ hết, nàng kích động đến kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới Tự Bạch văn phòng. Thành chủ, ta có thể đem cái kia phòng đơn thuê xuống dưới sao, có thể trước dự chi điểm tiền lương còn sao. Ở Tự Bạch nhìn chăm chú hạ, Hứa Thanh nói chuyện thanh âm đều nhỏ không ít. Vốn dĩ tiền lương là nguyệt phát, nhưng sắp tới tới không ít người, suy xét đến một đám người đều yêu cầu sinh hoạt, trừ ra Tiêu Nam một ngoại, còn lại người đều đổi thành ngày phát, chờ một tháng sau, sẽ toàn bộ đổi thành nguyệt phát. Hứa Thanh các nàng cũng bất quá vừa tới 2-3 tiền, nàng cùng mụ mụ tiền lương thêm lên cũng có cái 600, nhưng các nàng ăn cơm, sinh hoạt chi tiêu cũng là có, mua không ít đồ ăn đặt ở trong ký túc xá, hiện tại cũng bất quá dư lại 300 tả hữu. Nhưng thủy điện đầy đủ hết cái này dụ hoặc lực quá lớn, ai không nghĩ tan tầm hảo hảo tắm rửa một cái. Hảo hảo làm một bữa cơm. Tự Bạch khẽ nâng hàm dưới, ý bảo Hứa Thanh tiến vào ngồi xuống, ngón tay ở trên máy tính bàn phím gõ. Bất quá 1-2 phút, Tự Bạch đem thuê nhà hợp đồng đóng dấu hảo đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Không có lần sau. Ký xuống tự liền đi ngươi công tác máy tính dùng cư dân tạm soát một chút, mụ mụ ngươi cũng là đồng dạng. Hứa Thanh nhìn mặt trên thuê nhà hợp đồng, vội vàng phiên đến ký tên kia một tờ ký xuống tên, thêm hảo nàng cùng nàng mụ mụ tên lúc sau. Nàng đứng lên, hướng Tự Bạch túi mình vái chào, ngựa khí kích động, cảm ơn thành chủ, ta sẽ hảo hảo nỗ lực công tác. Tự Bạch cũng không có đáp lại nàng lời này, đem trong đó một phần thuê nhà hợp đồng cho nàng, một khác phân nàng đặt ở bên cạnh ngăn kéo thượng, làm tốt này hết thảy sau, nàng vây vây tay, làm Hứa Thanh rời đi. Hứa Thanh trở lại đăng ký đại sảnh sau, đem cư dân tạp đặt đăng ký tạp cơ thượng, máy tính trên màn hình lập tức hiện lên nổi lên khấu khoản tin tức, hơn nữa đã tỏ vẻ nàng cư dân tạp đã khai thông cửa phòng quyền hạn. Hứa Thanh đem cư dân tạp cầm trong tay, trong đầu biểu hiện ra nàng đã mắc nợ 500, cũng không có đem nàng lúc trước có năng lượng giá trị cấp khấu đi, chỉ là mấy ngày kế tiếp, nàng đều không có tiền lương phát. Nàng tưởng này sẽ liền đi tìm nàng mụ mụ, đem nàng tạp cũng khai thông cửa phòng quyền hạn, nhưng này sẽ nàng ở đi làm, cũng không hảo rời đi. Hứa Thanh vội vàng bắt tay đầu sở hữu cư dân nhân viên tin tức chờ sửa sang lại hảo làm cái bảng biểu, chờ công tác đều vội xong. Nàng mới mang theo thuê nhà hợp đồng chạy tới cửa hàng thức ăn nhanh nói cho Hà Mẫn Hành tin tức tốt này. Hà Mẫn Hành đang ở chuẩn bị bữa tối, hiện tại cư trú người nhiều, nàng không được trước tiên chuẩn bị, nghe được Hứa Thanh nói, Hà Mẫn Hành sửng sốt một chút, không thể tin được hỏi, cùng Tiêu chủ nhiệm giống nhau, thủy điện đầy đủ hết. Chờ tan tầm chúng ta liền chạy nhanh trở về nhìn xem, ở nơi nào a? Nguyệt thuê nhiều ít. Ngươi kia tiền có phải hay không đủ thuê nhà? Ngươi mau đem thuê nhà hợp đồng mở ra cho ta nhìn một cái. Hà Mẫn Hành liên tiếp vấn an mấy vấn đề, tâm tình kích động, nếu không phải trên tay còn dính bột mì, nàng khẳng định chính mình đem thuê nhà hợp đồng lấy lại đây nhìn xem. Mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều vấn đề, ta muốn về trước cái nào hảo đâu. Hứa Thanh cười hì hì nói, ở nhìn đến Hà Mẫn hành đặng nàng khi, mới lập tức thu liêm ý cười, hảo hảo trả lời. Nguyệt thuê 500, không cần tiền thế chấp, ta hướng thành chủ dự chi tiền lương, phải đợi buổi chiều mới có thể kiến hảo, là cái phòng đơn, đại khái chỉ có 20 bình tả hữu, đủ ta và ngươi hai người cùng nhau ở, thủy điện là đầy đủ hết. Hứa Thanh một bên mở ra thuê nhà hợp đồng vừa nói, mặt trên còn mang thêm một cái hộ hình tiểu bản vẽ. Hà Mẫn hành hốc mắt từng đỏ, đổi trước kia, chúng ta nơi nào yêu cầu cùng nhau ở tại một cái tiểu phòng đơn, đều là này đáng chết mặt thế, chúng ta hảo hảo tích có tiền, chờ mặt sau ngươi có tìm được thích người, chúng ta thuê cái đại, tốt nhất là giống Tiêu chủ nhiệm cái loại này độc lập nhà kiểu Tây. Mẹ, chúng ta đã vận khí thực hảo, ngẫm lại chúng ta lúc trước đi căn cứ, rất nhiều người đều không có điều kiện này. Hứa Thanh an ủi nhưng nhắc tới đến thích người, Hứa Thanh ánh mắt ám ám. Mẹ, nếu là có gặp phải thích hợp, ta sẽ hảo hảo chỗ, ngươi đừng lo lắng quá nhiều, ta hôm nay công tác vội hảo, tới cấp ngươi giúp một chút. Hứa Thanh ngồi xổm đồ ăn chậu trước, túi đầu tẩy đồ ăn, hơi hơi cắn môi dưới. Hảo hảo hảo. Đối với Hứa Thanh mất mát, Hà Mẫn Hành không phải không thấy ở trong mắt, than một tiếng khí, trong tay bận việc đến càng nhanh, nếu biết có mặt thế một ngày, nàng nên làm nữ nhi sớm ngày đuổi theo nhân ra, mà không phải đau khổ yêu thầm. Nay hiện giờ thế đạo, đều vội vàng sinh tồn, nào có tâm tình đi nói chuyện yêu đương. Thấu chương xong. Chương 26 gặp được Bạch Lâu Việt. Chương 26 gặp được Bạch Lâu Việt. Ban đêm, luôn luôn là tang thi hoạt động lui tới cao phong kỳ. Quý Hằng đoàn người mới vừa đi ra dung thành biên giới, mới vừa tiến vào chiết thị vùng ngoại thành. Này 2-3 thiên trung, bọn họ không ngừng lên đường, hơn nữa Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa có dị năng. So với bọn họ trở về dung thành thời điểm lộ hảo tẩu nhiều. Bọn họ nguyên bản là tính toán đuổi trước khi trời tối đến chiết thị vùng ngoại thành chỗ tìm cái điểm dừng chân, trăm triệu không nghĩ tới càng đi, tang thi càng nhiều. Thi Khinh Hòa lái xe, mắt thấy các tang thi một đám dũng lại đây. Ba mẹ, các ngươi một hồi cũng nhiều chú ý một chút bảo vệ tốt chính mình. A Hành, ta cảm giác chúng ta hôm nay là giữ nhiều lành ít. Khi nói chuyện, Thi Khinh Hòa lại đem tốc độ xe đề cao, bay nhanh đâm bay một đám ngăn trở bọn họ lộ tang thi. Xe đầu đã sớm đã bị đâm cho rách nát không thôi, tốc độ quá nhanh, càng là có tang thi bị đâm bay khởi cuối cùng thật mạnh rơi xuống ở cửa sổ xe trước, pha lê nháy mắt xuất hiện tan vỡ hướng bốn phía duyên khai. Thi Khinh Hòa lập tức trầm khuôn mặt, vội vàng dùng thủy dị năng đem trước mặt cửa sổ xe pha lê tang thi hướng đi, nhưng bọn hắn xe thiếu quan trọng ngăn cản bộ vị, nguy hiểm chỉ nhiều không ít. Hắn chỉ có thể dùng dị năng đem sắp rơi xuống đến bọn họ trước mặt bên trong xe tang thi lộng đi, nhưng một bên lái xe một bên sử dụng dị năng. Phân tán Thi Khinh Hòa không ít tinh lực, hơn nữa xa tiền bị dị năng bao trùm, bọn họ nhìn không tới quá xa tầm nhìn, xe con cong ốn ốn mở ra. Dừng xe giải quyết. Quý Hằng vuốt hắn ma đến sắc bén dịu, vừa dứt lời, lập tức giải khai đai an toàn, đứng lên. Sắc bén dịu đem thiêu thân lao đầu vào lửa tang thi một đám chặt bỏ đầu. Thi Khinh Hòa cũng đồng dạng cởi bỏ đai an toàn đứng lên, đứng ở Quý Hằng bên người, hắn có thể viễn chỉnh công kích, đem thủy dị năng ngưng tụ thành cột nước. Giống dây thừng lớn nhỏ đem tang thi tứ chi buộc chặt trụ. Mà ngồi ở ghế sau thi phụ thi mẫu cũng không nhàn rỗi, mở ra một bên cửa xe, dùng gôn bổng hung hăng tạp hướng bị trói chặt tang thi. Gôn bổng bị bọn họ cải tạo quá, kia thật dài bổng côn cùng phần đầu toàn bộ đều cắt khẩu tử, dùng sức dưới, những cái đó nhô lên gai ngược, có thể quát tiếp theo tầng da thịt. Liên ở mấy người bọn họ bận rộn đem này đàn tang thi chạy nhanh giải quyết rớt, vội vàng đi tìm cái điểm dừng chân khi, một chiếc xe con đột nhiên đụng phải đi lên. Bọn họ đứng xe kịch liệt lay động, mọi người đều đi theo lắc lư một chút, thi mẫu sau lưng đụng vào không đứng vững, về phía trước quăng ngã đi. Cũng may thi phụ kịp thời kéo lại, tránh cho thi mẫu té ngã trên đất, hơn nữa vội vàng đem cửa xe đóng lại, xem xét thi mẫu có hay không bị thương địa phương. Những năm gần đây, thi mẫu sống trong nhung lụa, ngày thường liền đủ loại hoa tới tới nước, ngẫu nhiên cũng liền hạ xuống bếp đơn giản làm vài đạo đồ ăn, bị như vậy đâm một chút, có thể nói là nhiều năm như vậy địa vị một lần đã chịu trọng thương. Đau đến nàng đều nói không ra lời. Thi Khinh Hòa nhìn đến thi mẫu đau đớn biểu tình, khi không đánh một chỗ, dùng dị năng đem trước mắt đụng phải tới xe buộc chặt trụ lôi kéo ném ra, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là vẫn là trước đem trước mặt khốn cảnh cấp giải quyết rớt, ném ra sau, Thi Khinh Hòa liền chuyên tâm đối ứng tang thi. Ở Quý Hằng dùng dịu điên cuồng chém tang thi hành vi hạ, bốn phía tang thi càng ngày càng ít, thẳng đến quanh thân không có một con tang thi. Quý Hằng ngồi ở xe vị thượng, cả người dính vào không ít vết máu. Hắn kia dịu lưỡi dao thượng còn ở nhỏ giọt huyết, dựa lưng vào, nhắm hai mắt hơi làm nghỉ ngơi. Hắn thức tỉnh lực lượng hệ, ở đại lượng chém giết tang thi sau cũng sẽ cảm thấy mệt đến không được. Nay sẽ, Thi Khinh Hòa mấy người mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn về phía Quý Hằng trong ánh mắt càng là tràn ngập lo lắng. Nguyên bản còn tính rộng rãi Quý Hằng, ở biết Quý Dương làm sự tình sau, bắt đầu trở nên trầm mặc, không nhiều lắm lời nói, có Tang Thi vĩnh viễn xông vào phía trước, bọn họ lo lắng Quý Hằng không tường khai, không buông tha chính mình. Mẹ ngươi còn đau không? Thi Mẫu lắc lắc đầu, vừa định làm Thi Khinh Hòa lái xe đến phía trước trạm xăng dầu đi, liền nghe được hắn ném xuống một câu, vậy là tốt rồi, này đàn ngại danh, cũng không thể buông tha. Nói sau, liền nhìn đến Thi Khinh Hòa xuống xe đi hướng kia chiếc đâm bọn họ xe con, mà Quý Hằng tắc yên lặng ngồi hướng điều khiển vị, cũng một bên trà lau dịu, tầm mắt lại không có rời đi chiếc xe kia. Bên trong xe, hai nam một nữ chính kinh hồn nghĩ mà sợ thở hổn hển, mà một cái khác ngồi ở ghế phụ nam nhân còn lại là ánh mắt khóa chặt Quý Hằng. Ghế phụ nam nhân đúng là Bạch Lâu Việt, hắn là chiết thị người, nhưng đại học cùng với tốt nghiệp công tác về sau liền vẫn luôn lưu tại Cảnh Thành, Tấn Thành khoảng cách chiết thị có 1.000 km xa, kéo dài qua một cái tỉnh. Hắn trọng sinh đã trở lại mà thế phát sinh trước một cái giờ, lập tức lái xe tử chạy tới chiết thị. Hắn nhớ rõ nàng nói qua, nàng ngay từ đầu là ở chiết thị, sau lại mới lục tục rời đi đi khác căn cứ. Tuy là có được 15 năm mà thế kinh nghiệm hắn, tại như vậy lâu dài khoảng cách, cũng yêu cầu tiêu phí gần một tháng thời gian mới tại đây sẽ đuổi tới chiết thị vùng ngoại thành. Nhưng mới vừa tiến vào chiết thị, bọn họ liền không cẩn thận đâm vào Tang Thi đàn, bị Tang Thi đàn đuổi theo chạy thật lâu. Nguyên bản phải đợi hắn dị năng khôi phục tinh thần lực, lại đem này đàn Tang Thi cấp giải quyết rớt, lại không có nghĩ đến đụng phải kiếp trước Tang Thi Vương Quý Hằng. Nay sẽ Quý Hằng còn không phải Tang Thi, hắn liền ngồi ở ghế điều khiển, một tay dựa vào tay lái, tay cầm dịu, một bên tay chính sát thử dịu nhận, cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở. Cùng Quý Hằng tầm mắt nhìn nhau một hồi, hắn chút nào không nghi ngờ dây tiếp theo, kia một phen dịu sẽ hướng bọn họ ném tới, cùng nhau đem bọn họ giải quyết rớt. Bạch Lâu Việt tưởng, nếu là này sẽ, hắn đem Quý Hằng cấp giết, có phải hay không tới rồi mà thế hậu kỳ, bọn họ liền ít đi một cái cường đại kinh địch. Bọn họ nhân loại có phải hay không sẽ sống được càng tốt. Bạch Lâu Việt nhớ tới kiếp trước, tới rồi mà thế thứ 15 năm, bọn họ cùng Quý Hằng vẫn là ở đối cầm, kia sẽ Quý Hằng đã là thứ 8 giai thời kỳ cuối. Bước nhanh nhập cửu giai, lúc ấy sở hữu Tang Thi đều nghe hắn mệnh lệnh, mà hắn là chết vào cuối cùng một lần Tang Thi triều đại chiêu. Nghĩ đến kiếp trước, hắn bị Quý Hằng một tay đục lỗ trái tim, Bạch Lâu Việt ngực liền bắt đầu cảm giác được đau ý. Quý Hằng cảm giác được một cổ sát ý, theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện là đụng phải bọn họ xe người, nhưng hắn cũng không nhận thức ngồi ở ghế phụ người nam nhân này. Quý Hằng bất động thanh sắc quan sát đến. Uy các ngươi như thế nào lái xe? Còn có ngươi, nhìn gì nhìn a ngươi? Chạy nhanh đều cho ta xuống xe, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thi Khinh Hòa vừa đi gần, liền gõ gõ bọn họ cửa sổ xe. Lái xe Diệp Dân tự biết đối lý, liền mở cửa xe xuống xe, hắn mới vừa xuống xe, ngồi ở ghế sau Vương Linh lập tức liền không làm. Diệp Dân, ngươi xuống xe làm cái gì? Chúng ta muốn chạy nhanh đi rồi, đi tìm cái trụ địa phương, đỡ phải Tang Thi lại đây. Còn có, ngươi như thế nào như vậy hèn nhát, người kêu ngươi xuống xe ngươi liền xuống xe. Chạy nhanh trở về. Chúng ta phải đi. Nói, Vương Linh từ ghế sau đi phía trước thăm dò nhìn về phía Thi Khinh Hòa, vẻ mặt khinh thường nói, ta nói huynh đệ, thiên như vậy hắc, Tang Thi lại đuổi theo chúng ta chạy, ai cho các ngươi xe xử tại kia, sẽ đụng vào các ngươi chính là thực bình thường, chúng ta đều còn không có trách ngươi chắn đạo của chúng ta, đừng tìm việc, chúng ta không ăn. Thi Khinh Hòa. Thấu chương xong. Chương 27 Quý Hằng VS Bạch Lâu Việt. Chương 27 Quý Hằng VS Bạch Lâu Việt. Thi Khinh Hòa là lần đầu tiên nhìn thấy có làm người đem bạch nói thành hắc, không chút nào phân rõ phải trái kỳ ba nữ nhân. Hợp lại chính mình lái xe kỹ thuật có vấn đề, đại đường cái như vậy khoan, một hai phải hướng bọn họ trên người thấu, vẫn là chính bọn họ vấn đề. Hơn nữa bọn họ còn tưởng rằng hắn là vì ăn mới lại đây tìm bọn họ sự. Không thể nhẫn. Vốn dĩ Thi Khinh Hòa cũng chỉ là muốn cho bọn họ nói lời xin lỗi, việc này còn chưa tính. Nhưng hiện tại, hắn tình nguyện một hồi lại gặp được Tang Thi. Hắn cũng muốn đem này xe người cấp giáo huấn. Đứng ở một bên Diệp Dân mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta thật không phải cố ý đem xe khai đâm hướng của các ngươi, ta xem các ngươi hẳn là cũng không có gì sự tình đi, nếu không cứ như vậy thôi bỏ đi, chúng ta từng người rời đi, sớm một chút tìm được trụ địa phương. Hướng đi ta mẹ xin lỗi. Thi Khinh Hòa tức giận một phen tún qua Diệp Dân cổ áo, hướng Thi Mẫu phương hướng kéo đi. Diệp Dân mặt thế trước cũng bất quá là cái mới vừa vào đại học, 17 tuổi hài tử. Thường lui tới nơi nào có gặp phải quá chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời sợ tới mức không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, một bên sợ chờ hạ Tang Thi tới, một bên sợ Tang Thi còn không có tới, hắn đã bị này mấy người cấp xử lý. Diệp Dân cũng có vài phần ủy khuất. Rõ ràng tựa như Vương Linh nói giống nhau, trời tối lại nguy hiểm, xe liền ở nơi đó, hắn lại không có thấy rõ ràng, đụng phải thực bình thường. Nói nữa, mặt thế sau, ai còn tuân thủ giao thông quy tắc, đụng phải còn sẽ cho bồi thường. Này nhóm người quả nhiên là muốn ăn uống. Ta xin lỗi cái gì, ta mới vừa đều nói, ngươi đem ta buông ra. Diệp Dân cũng là có dị năng, ở có được dị năng sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so với từ trước, sức lực lớn hơn nữa một ít, nhưng hắn lúc này lại như là một con tiểu gà mái giống nhau, bị người nhẹ nhàng xách theo. Vừa mới nói xong, Thi Khinh Hòa liền thật mạnh dùng nắm tay tấu một chút hắn bụng, đau đến Diệp Dân lập tức khom lưng che lại. Diệp Dân tay phải hiện lên một tiểu đoàn ngọn lửa, hướng Thi Khinh Hòa ném tới. Kia một tiểu đoàn ngọn lửa cực tiểu, như là đào rỗng sở hữu tinh thần lực mới nảy sinh ra tiểu ngọn lửa, Thi Khinh Hòa tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Hắn tuy rằng cũng tiêu hao không ít dị năng cùng tinh thần lực, nhưng hắn khôi phục đến cũng mau. Một chậu nước tả hữu liền đem Diệp Dân ngọn lửa toàn bộ tới diệt. Thi Khinh Hòa ngay sau đó liền tấu Diệp Dân vài quyền, hắn lúc này mới có chút hả giận, nói cái dám thấy không rõ lắm, bọn họ chính là còn một bên khai đèn xe, này còn thấy không rõ lắm nói mắt mù cũng không quá đáng. Nếu là bọn họ phanh lại không kịp thời, kia xe không đem bọn họ vài người đâm bay. Kia đều xương được với mưu sát. Thi Khinh Hòa động tác thực mau. Bên trong xe Vương Linh căn bản không phản ứng lại đây, liền thấy được Diệp Dân bị người xách theo, bị người tấu đến cả người đều cùng lên. Phế vật. Nàng như thế nào sẽ có loại này đồng đội. Vương Linh một bên ghét bỏ một bên xuống xe, vừa nghĩ, này kia mặt khác hai cái nếu là nàng đồng đội, đến giống như cũng rất không tồi. Mà mới vừa vẫn luôn đang nghĩ sự tình Bạch Lâu Việt cũng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng xuống xe, một bên đỡ qua Diệp Dân, nhìn về phía Thi Khinh Hòa, đuổi ở miệng tiện Vương Linh trước đã mở miệng. Vị này huynh đệ, cách luôn giảng không đánh không quen nhau, chúng ta cũng coi như là có duyên, ta xem các ngươi xe cũng không hảo khai, phía trước không có cái gì ngăn cản vượt, đại buổi tối cũng tương đối nguy hiểm, không bằng như vậy, chúng ta vài người tễ một tễ thấu một xe, chờ xem phía trước một chút có hay không cái gì xe. Tổng cộng 7 người. Thấu một xe 4 luân tiểu xe tư ra. Thi Khinh Hòa một ngạnh, còn không có mở miệng, liền tiếp theo nghe được Bạch Lâu Việt lại nói ta kêu Bạch Lâu Việt, không biết huynh đệ như thế nào xưng hô, các ngươi có gia nhập quá đội ngũ sao? Nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta ba cái đều là dị năng, đại gia ở bên nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cha mẹ tuổi cũng lớn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút, thế nào? Cùng nhau sao? Mới vừa ngồi trên xe, Bạch Lâu Việt suy nghĩ rất nhiều. Liên tính tương lai Quý Hằng là Tang Thi Vương thì thế nào? Nếu là bọn họ cùng nhau kiến tạo căn cứ, ở hắn tầm mắt trong phạm vi, chờ Quý Hằng mặt sau bắt đầu biến thành Tang Thi sau, hắn liền lập tức đem người cấp giết, ở biến thành Tang Thi trước, bọn họ ở một cái căn cứ nói, Quý Hằng tinh thần khống chế dị năng chính là có thể nhận thấy được đông đảo Tang Thi, trong căn cứ có cái gì nguy hiểm, trước tiên cũng có thể phát hiện. Nghĩ đến Quý Hằng tác dụng như vậy đại, Bạch Lâu Việt hiện tại chỉ nghĩ một lòng giao hảo. Bạch Lâu Việt ngươi có lầm hay không? Liền một cái xe, như thế nào tễ? Bọn họ ngồi xe đỉnh sao? Ngồi xe đỉnh nói, ta liền không ngại. Vương Linh hắt mặt, tuy rằng nói này hai cái nam nhân thực lực không thấp, nhưng bọn họ còn có con riêng, nàng mới không cần cùng bọn họ cùng nhau. Câm miệng, ngươi an tĩnh điểm. Bạch Lâu Việt quát mắng, kiếp trước hắn cùng Vương Linh cũng nhận thức, nhưng cũng không thủ, tiến vào chiết thị vùng ngoại thành sau, nhìn đến Vương Linh cầu cứu, hắn khiến cho Vương Linh lên xe. Nếu không xem ở Vương Linh kiếp trước đã từng cũng là bảo hộ căn cứ một người đại tướng, hắn mới cứu Vương Linh, nhưng này Vương Linh EQ thật sự là thấp đến có thể, khó trách kiếp trước bị nam nhân hống một hống, liền luyến ái não nghe xong nam nhân nói, thiếu chút nữa hủy hoại căn cứ. Chờ hắn tìm được tự bạch sau, cùng nhau tu sửa căn cứ, liền đem Vương Linh đuổi đi. Vương Linh sinh hờn dỗi chu chu môi, lôi kéo đau đớn không thôi Diệp Dân ngồi trở lại bên trong xe. Nàng, Bạch Lâu Việt, Diệp Dân ba người đồng dạng đều là hỏa hệ dị năng. Ba người chung, Bạch Lâu Việt hỏa hệ dị năng mạnh nhất, nàng cùng Diệp Dân không phân cao thấp, vì thế Bạch Lâu Việt thành bọn họ lao đại. Vương Linh còn tưởng Bạch Lâu Việt đương nàng che chở, liền ngoan ngoãn không hề nói cái gì. Nàng tính tình tương đối xú, ngươi không cần phải xen vào bọn họ. Thi Khinh Hòa cũng không nghĩ tới người này sẽ qua tới mượn sức bọn họ, nhưng hắn chính là đều có chú ý tới người này ngay từ đầu nhìn chằm chằm Quý Hằng ánh mắt tràn ngập địch ý, hiện tại tới mượn sức, ai biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta lười đến nghe ngươi nói này đó. Ngươi mới vừa nói làm chúng ta thấu một xe. Như vậy đi, ngươi đem ngươi chiếc xe kia cho chúng ta khai, chúng ta này chiếc cho ngươi, trao đổi một chút, chúng ta liền không so đo các ngươi mắt mù không xem lộ sự tình. Này Bạch Lâu Việt có chút khó xử, hắn đã thật lâu không có ngồi quá như vậy rách nát xe. Bạch Lâu Việt nhìn mắt xa tiền, liền cửa sổ xe đều không có. A Thi Khinh Hòa lánh chào một tiếng, ở nghe được Quý Hằng kêu to hắn sau, liền lập tức lên xe ngồi vào ghế phụ. Quý Hằng lái xe, đem xe khai hướng Bạch Lâu Việt xa tiền, từ cửa sổ xe duỗi tay đi ra ngoài, cầm dịu, một phen chém rớt xe lốp xe, tiếp theo rời đi. Bạch Lâu Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đuôi xe ba rời đi, ở nhìn đến hắn bên này bánh xe thai hỏng rồi một cái sau, Bạch Lâu Việt tức giận đến đều nói không ra lời. Bạch Lâu Việt, Diệp Dân, ngươi nhìn xem các ngươi đều làm cái gì, mới vừa chúng ta trực tiếp lập tức chạy lấy người không phải hảo sao, hiện tại chúng ta đi đường một chỗ xe đều không có, không xe kia đến nhiều nguy hiểm. Vương Linh toái toái niệm, ở chú ý tới Bạch Lâu Việt âm trầm mặt sau, mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Chạy nhanh đi, khả năng Tang Thi lại muốn lại đây. Dựa theo kiếp trước, Quý Hằng thức tỉnh chính là tinh thần lực, nhưng này tinh thần lực, hắn cũng không biết Quý Hằng khi nào thức tỉnh, nhưng bình an toàn suy nghĩ, vẫn là sớm một chút rời đi này, tìm cái nơi đặt chân, sớm ngày tìm được tự bạch. Thấu chương xong. Chương 28 lần đầu Tang Thi triều. Chương 28 lần đầu Tang Thi triều. Thự Quang Thành. Ở trải qua đại gia mấy ngày này cộng đồng nỗ lực qua đi, Thự Quang Thành tường vây đã xảy ra trọng đại thay đổi, bốn phía sở hữu nàng quy hoạch tu sửa trong phạm vi, cùng với biên biên rắc rắc đều tu sửa đi lên. Tự Bạch đứng ở tường vây đài cao chỗ, cầm vọng mắt kính nhìn về phía nơi xa. Ngày xưa Tang Thi giống nhau là bất quá tới Thự Quang Thành hoặc là chỉ là rất xa ở biên chỗ bồi hồi. Nay sẽ, đang có không ít Tang Thi chính hướng Thự Quang Thành phương hướng đi tới. Mặt thế tháng thứ nhất, Tang Thi không hề giống ngay từ đầu cứng đờ thong thả, bọn họ tứ chi tốc độ linh hoạt rồi không ít, cụ thể điểm tới nói chính là đi phía trước một cái Tang Thi đi 10 bước yêu cầu tiêu phí 3-4 phút, hiện tại chỉ cần 1-2 phút. Tự Bạch rõ ràng nhớ rõ mặt thế đã đến tháng thứ nhất chỉnh, các đại căn cứ nghênh đón cái thứ nhất Tang Thi triều. Hiện tại xem ra, liền tại đây mấy ngày rồi. Tự Bạch đem vọng mắt kính đưa cho bên cạnh Tiêu Nam Mục, Tiêu Nam Mục tiếp nhận cũng đi theo nhìn mắt, này gần nhất Tang Thi giống như nhiều không ít. Ân. Làm đại gia mấy ngày nay nhiều chú ý một chút, giảm bớt ra ngoài. Tự Bạch ngữ khí nghiêm túc, Tiêu Nam Mục mơ hồ cảm giác giống như có cái gì đại sự phát sinh, vội vàng xuống lầu thông chi này ra tin tức. Hôm nay rạng sáng, mặt thế đã đến sau, đại gia liền một sửa dĩ vãng thức đêm lướt sóng thời gian, rất sớm liền đi vào giấc ngủ, rạng sáng này sẽ, đoàn người đang ngủ say. Đột nhiên một đạo thét chói tai từ xa truyền đến. Thự Quang Thành cư dân nhóm sôi nổi bừng tỉnh, còn không có thanh tỉnh người. Cũng bị bên cạnh tiểu đồng bọn chụp đánh lên. Đại gia bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo lấy hảo tiện tay vũ khí, chậm rãi ra ký túc xá. Mới vừa ra đi, liền nhìn đến Tự Bạch đôi tay rời bỏ đứng, trên vai có một phen trường đao, một thân cho đen sắc đồ thể dục, thúc khởi cao cao đôi ngựa, cả người thu thập đến lưu loát thoải mái thanh tân. Mà Tự Bạch bên cạnh đang đứng một cái thở hổn hển tiểu tử, "Thành chủ, chúng ta nhìn đến có một đoàn tang thi hướng bên này lại đây." "Xôn xao? Một đoàn tang thi?" Ở đây người cũng không phải niên thiếu vô tri tiểu hải tử, mặt thế trước ai còn không thấy quá mấy quyển mặt thế văn. Một đoàn tang thi, đó chính là tang thi triều đột kích A. Thiên A. Bọn họ mới vừa tu sửa tốt tường thành có thể ngăn cản được trụ sao. Vừa nghe đến tang thi triều, đoàn người nhóm đều không bình tĩnh, sôi nổi tìm còn có hay không càng thích hợp chính mình vũ khí, có người thậm chí về phòng thu thập nổi lên lương thực. Nay vẫn là ở có người nhắc nhở bọn họ tang thi đối thanh âm mẫn cảm. Đại gia hoảng loạn bất an thảo luận thanh mới chậm rãi hạ thấp xuống dưới. Chúng ta Thự Quang Thành ngăn cản không được lời nói, vậy các ngươi còn có thể trốn chỗ nào đi? Lấy thượng các ngươi vũ khí, đây là nhà của chúng ta. Tự Bạch cũng không chờ bọn họ có phản ứng gì, dẫn đầu đi nhanh hướng đi cửa chính tường vây. Đây là nhà của chúng ta. Quanh quẩn ở tại chỗ mỗi người trong hai, nhìn sạch sẽ bốn phía, nhớ tới mấy ngày nay ăn đến lương thực, còn có bọn họ nhóm người này người cùng nhau tu sửa tường thành. Này nhưng còn không phải là bọn họ ra sao. Lập tức có người đi theo Tự Bạch bước chân đuổi kịp. Không có Thự Quang Thành, đi địa phương khác, cũng là tử lộ một cái, liều mạng. Nhưng cùng đại gia trong tưởng tượng không quá giống nhau, không có trong tưởng tượng từng bầy đen nghìn nghịt tang thi đang ở bên ngoài tường vây chỗ điệp cao cao giống nhau bỏ đi lên. Đưa mọi người đều đến tường vây trên đài khi, túi đầu nhìn ngầm, phát hiện các tang thi chỉ ở khoảng cách tường chỗ có 1 mét xa bồi hồi. Này! Nhìn thấy một màn này, mọi người đều nói không ra lời, đồng thời trong lòng đều suy nghĩ, có phải hay không Tang Thi sẽ không tiến công bọn họ Thự Quang Thành. Cũng là cùng thời gian, đại gia sôi nổi nhìn về phía Tự Bạch, hy vọng từ nàng trong miệng nói ra, nghe được một cái xác định đáp án. Dù cho biết hệ thống cấp tường khối thuyết minh có bao nhiêu công nghệ đen, nhưng thấy như vậy một màn, Tự Bạch vẫn là chấn kinh rồi một chút. Nay đổi làm là ở kiếp trước có loại đồ vật này, cũng không đến mức mất đi như vậy nhiều sinh mệnh. Cũng may, này một đời có. Lúc ấy ở tu sửa tường vây thời điểm, Tự Bạch cố ý làm cho bọn họ tu sửa lại cao lại hậu tường, tường hậu càng có 1 mét khoan, đại gia đứng ở trên đài cao, khắp nơi bài khai, cũng không có nửa điểm chen chúc. Mặt bàn bốn phía biên rắc chỗ, trồng chất một ít từ nơi khác cũ nát nhà ở hủy đi rơi xuống hòn đá. Cũng không biết là ai, trước hướng tường lâu phía dưới tang thi ném khối tảng đá lớn khối. Nếu nói đệ nhất khối tảng đá lớn khối là thử, ở nhìn đến phía dưới tang thi cũng không có khác làm, còn ở khắp nơi bồi hồi, kế tiếp mọi người đều sôi nổi cầm lấy tảng đá lớn khối đi xuống ném. May mắn chính là có thể tạp trung tang thi đầu. Thấy như vậy một màn, đại gia đầu tiên là hoan hô một chút, tiếp theo như là đã chịu ủng hộ, ném hòn đá tốc độ cũng nhanh không ít, không đủ còn chạy đến nơi khác khiêng lại đây, có kinh nghiệm có thể chuẩn xác ném mạnh đến tang thi đầu, còn hiện trường dạy học, nói ra hẳn là từ cái gì góc độ dùng nhiều ít sức lực, mới có thể chuẩn xác ném chung. Có dị năng, tỉ như giống Bành Hoa mấy người, có hỏa dị năng khiến cho người khác ném xuống nhánh cây không cần rẻ lau chờ dễ châm vật phẩm, bọn họ lại dùng ngọn lửa đem nhánh cây này đó bật lửa. Ở mặt thế đầu một tháng, đại gia dị năng cũng không cao, có thể sử dụng thời gian cũng không dài. Đây cũng là đời trước, ở lần đầu tiên tang thi triều trùng, tổn thất thảm trọng, tử vong vô số nguyên nhân. Dễ châm vật phẩm thiêu đốt, tăng lớn ngọn lửa, ở tang thi đàn trùng chậm rãi tăng ra, hơn nữa có phong hệ dị năng phụ trợ, nháy mắt bốc cháy lên một tảng lớn. Mỗi giải quyết rất một cái tang thi, đại gia vui mừng liền nhiều một phân, thiếu một cái tang thi, đại biểu cho bọn họ sinh hoạt nhiều một phân hy vọng. Tự Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn đại gia nỗ lực nghĩ cách đánh chết tang thi bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ấm áp nhắc nhở, nếu ký chủ năng lực thấp hơn trước mặt tang thi cấp bậc, tang thi vẫn là sẽ đột phá tường vây, tiến vào trong thành. Là đánh chết tang thi năng lực. Nhận thấy được Tự Bạch có nghi vấn, hệ thống lập tức giải thích. Nói cách khác, chẳng sợ chúng ta không ở bên trong thành, này đó tang thi cũng sẽ không tiến vào đúng không? Đúng vậy. Tự Bạch hơi hít mắt, nhìn phía dưới tang thi, nàng làm cái lệnh người khác kinh hãi quyết định. Tự Bạch đi tới Tiêu Nam Mục bên người, nhỏ giọng nói, một hồi ta có việc yêu cầu đi ra ngoài, ngươi chăm sóc hảo bên trong thành, đừng làm người bị thương đi. A. Tiêu Nam Mục tưởng mở miệng khuyên Tự Bạch, nhưng nhìn đến Tự Bạch thanh lánh mặt sau, cuối cùng chỉ hóa thành vì một câu, cẩn thận, chú ý an toàn. Hảo. Dứt lời, Tự Bạch liền từ góc tường chỗ lấy tới bên ngoài trói thẳng, đem một đầu hảo hảo buộc chặt trụ, theo sau liền từ tường cao chỗ trượt đi xuống, tường chiều cao 10 mét. Tự Bạch dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, nếu không phải kia một cái dây thừng, rất xa nhìn lại như là sẽ khinh công tiểu tiên nữ. Thành chủ. Một tiếng kinh hô, đưa tới đại gia lực chú ý. Đại gia liền nhìn đến Tự Bạch đi xuống, dùng trường đao chém rất bên ngoài bó thẳng, ngay sau đó cực nhanh dùng trường đao chém qua tang thi đầu. Tường cao thượng, đại gia cảm động không thôi, bọn họ rất muốn làm Tự Bạch trở về, bọn họ có thể đứng ở này chậm rãi đem dưới lầu kia một đám tang thi cấp giải quyết rớt. Cũng không cần Tự Bạch vì bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm. Thấu chương xong. Chương 29 cứu rút, không hy vọng huynh đệ lại có tiếng đối. Chương 29 cứu rút, không hy vọng huynh đệ lại có tiếng đối. Tự Bạch cũng không biết nàng cư dân nhóm bởi vì nàng hành động não bổ rất nhiều đồ vật, nàng bay nhanh đem này đàn tang thi giải quyết rất sau, ngay cả vội chạy tới quân đội căn cứ. Sở đi ngang qua nơi, tang thi cũng không có nhận thấy được Tự Bạch tồn tại. Nhưng thật ra chiếc xe chạy thanh âm hấp dẫn giải rác tang thi đi theo phía sau. Nhìn qua đến cũng có vài phần bị tang thi đuổi theo hương vị. Tự Bạch không chú ý chính là ở mô đống nhà lầu, có người chính nhìn chằm chằm nàng rời đi đuôi xe xem, trên đường phố chợt lóe mà qua thân ảnh, sẽ là nàng sao? Quân đội căn cứ ngoại, trồng chất không ít tang thi, so ở Thự Quang Thành ngoại còn muốn nhiều thượng gấp đôi, thậm chí, đã có tang thi bỏ lên trên bọn họ tường. Tự Bạch nhíu mày, đem chân ga dâm đến lớn nhất, đâm bay quanh thân tang thi, lại đến hồi lái xe. Quân đội căn cứ nội, mọi người đều vội vội vàng vàng. Lấy thượng một thường, cá biệt ngồi trên doanh địa xe, thời khắc chuẩn bị tường môn vừa vỡ, bọn họ liền đem xe khai qua đi, nghiền áp chết này đàn tang thi. Ở tang thi chiều hạ, lái xe đụng phải đi, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, tùy thân đều có thể lật xe, bị tang thi gõ phá cửa sổ xe, đưa bọn họ cấp chém rớt rớt. Có thể nói, ngồi trên doanh địa xe người, đều là đem chính mình sinh tử ném tại sau đầu. Nhưng này sẽ bọn họ đều nhìn thấy gì? Cư nhiên có người ở bên ngoài lái xe, qua lại nghiền áp. Các huynh đệ, lại kiên trì một chút, có người ở bên ngoài cứu chúng ta sẽ thắng. Trong đám người có một người lớn tiếng nói, thanh âm nghẹn ngào, nhưng đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, cầm một thương không ngừng đem càn quét bỏ lên tới tang thi, viên đạn một khi không có, đuổi kịp liền lập tức có một cái khác quân nhân bổ thượng, một người khác lui ra phía sau vài bước đem viên đạn thay, qua lại luân phiên. Quân đội căn cứ sớm mấy ngày liền có điều chuẩn bị tang thi chiều xuất hiện, trước tiên bài bố trí cùng tăng mạnh huấn luyện. Lúc này mới làm cho bọn họ ở tang thi triều đã đến giờ khắc này, giếng giếng có tự, không hoảng loạn. Tuy là như vậy, vẫn là bị trước mắt nhiều như vậy tang thi cấp kinh tới rồi. Đương tang thi bóng người chung, xuất hiện thân xuyên áo ngụy trang trang tang thi, đại gia trong lòng rốt cuộc phá vỡ. Mặt thế đã đến, bọn họ thân khoác trách nhiệm, không thể kịp thời về nhà tìm người nhà, chưa khóc. Mặt thế sau, bọn họ ra nhiệm vụ, bên người người một đám bị thương nặng, tử sinh ly biệt, chưa khóc. Đã có thể tại đây sẽ, bọn họ cộng đồng tử thủ trụ này cuối cùng thuộc về bọn họ gia viên, nhưng địch nhân số lượng quá mức với khổng lồ, bọn họ vẫn là thủ không được. Nước mắt theo khuôn mặt lưu lại. Nếu nói tường ngoài cửa, có người lái xe ở hỗ trợ, làm cho bọn họ trong lòng bốc cháy lên một chút ánh sáng, nhưng theo tường muốn phá, bên người người một đám hóa thành kia xấu xí tanh tưởi tăng thi, kia một chút ánh sáng bắt đầu suy yếu, chậm rãi biến mất không thấy, đổi mà đến chính là không tiếng động tuyệt vọng. Liên ở đại gia lui không thể đi, đi bước một chỉ có thể hướng bọn họ cư trú khu đảo vòng khi, một chiếc đã bị đâm cho nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng xe vọt tiến vào. Là vừa chiếc xe kia sao? Đại gia phân không ra quá nhiều tâm tư tới chú ý này chiếc xe, nhưng thật ra ở trong đám người, dẫn đường cư dân nhóm cầm lấy vũ khí Tần Thiên thấy được bên trong xe tự bạch. Tần Thiên nội tâm chấn động, cảm động không thôi. Ngày xưa đều là bọn họ ở bảo hộ nhân dân, hiện tại có người thế nhưng cũng tới trợ giúp bọn họ, không giống mới vừa còn có người oán giận bọn họ quân đội vô năng, không có bảo vệ tốt bọn họ này đó ba cánh. Người cùng người chi gian vẫn là có rất lớn khác nhau. Cứ việc cảm động, nhưng Tần Thiên trong lòng vẫn là đối tái kiến đệ nhị mặt tự bạch cảm giác được đau lòng. Loại này đại hình tang thi triều đột kích, nàng một cái 20 địa vị nữ hài tử không hảo hảo đại ở trong nhà, bảo vệ tốt chính mình, xin cái gì có thể lái xe lại đây cứu bọn họ. Này không phải tìm chết sao. Bên này cư dân mỗi người lấy hảo vũ khí, sôi nổi tỏ vẻ bảo hộ gia viên sau, nguyên bản còn ở bảo hộ này cư dân nhóm Tần Thiên đám người, lẫn nhau gật gật đầu, liền tranh tiên hướng bắt đầu dũng lại đây tang thi chém giết đi. Đây cũng là bọn họ nhiệm vụ mệnh lệnh. Ở đoán trước có tang thi chiều sau, đây là bọn họ thượng cấp đám người thương lượng sau sở làm hạ quyết định, nếu không địch lại, liền làm cư dân nhóm tự hành bảo vệ tốt chính mình. Tần Thiên một thương dùng hết sau, liền cầm lấy cảnh côn, một bên thường thường còn chú ý tự bạch, cứ việc bên người thanh âm ầm ĩ, nhưng Tần Thiên vẫn là rõ ràng nghe được chiếc xe thanh ngừng. Lúc trước cũng có bán trực tiếp mà xe đình sau, lập tức đã bị đám kia tang thi khiêng phiên trên mặt đất, cửa sổ xe cửa xe một hư. Bên trong người lập tức bị phân thi. Có lẽ là tưởng tượng tới rồi tự bạch thi thể dị chỗ, Tần Thiên hoảng hốt, thất thần. Vẫn là bị đồng đội cứu giúp, lúc này mới không bị tang thi cắn xé đi. Lại đi thần, liền đã chết, còn có nghĩ sống, chúng ta có thể được cứu. Tần Thiên vội vàng gật đầu, cắn môi dưới, vội vàng nắm chặt cảnh côn hướng tang thi đầu ném tới. Trận này chiến, 2 giờ đi qua, tang thi thiếu không ít, không hề là dĩ vãng đen nghìn nghịt một đám, nhưng tang thi không cảm giác được mệt, người sẽ à. Bọn họ đã cảm giác được chính mình có chút nhấc không nổi kính tới. Bọn họ thật đi bước một sau này triệt hồi. Quân đội căn cứ cuối cùng viện nhất phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, nhưng tầng hầm ngầm không gian tiểu, lương thực thiếu, căn bản là dung không dưới quá nhiều người. Nhưng ở 2 cái giờ chém giết sau, bọn họ người đã thiếu càng thêm thiếu. Cái này tầng hầm ngầm, nguyên bản chính là lưu trữ chạy trốn tạm dùng, nhưng lúc này không còn biện pháp, chỉ có thể trước tạm lui tầng hầm ngầm, nghỉ ngơi. Cho dù phân tán khắp nơi, đại gia rất có ăn ý hướng tầng hầm ngầm phương hướng triệt hồi. Cũng chính là này sẽ, Tần Thiên mới nhìn đến kia một thân màu đen thân ảnh, như là không biết mệt mỏi giống nhau, động tác còn nhanh giống chém dưa hấu đậu hủ giống nhau chặt bỏ một đám tang thi đầu. Tự bạch mệt sao? Là mệt, nàng từ thử quang thành ra tới, lại đến quân đội căn cứ, đến bây giờ đã có 4-5 cái giờ không nghỉ ngơi. Cũng may nàng thiếu hệ thống năng lượng giá trị so trước kia thiếu, hơn nữa ngày thường rèn luyện, ngẫu nhiên có được đến hệ thống khen thưởng cường thân kiện thể tiểu thuốc viên. Thân thể tố chất có thể so với nàng kiếp trước thời kỳ cuối. Tự bạch thoáng nhìn bọn họ đều sau này triệt hồi, cũng đi theo đi. Tang thi là phát hiện không đến tự bạch, ở đại gia chạy về phía chạy hướng tầng hầm ngầm thời điểm, kéo ra bọn họ cùng tang thi chi gian khoảng cách, nhưng thật ra làm tự bạch nhân cơ hội dọc theo đường đi lại giải quyết rất mấy chục cái tang thi. Tầng hầm ngầm môn rất nhỏ, đại khái chỉ có thể bao dung một cái nửa người tàu đạo. Nay sẽ đại gia cũng thực hiểu chuyện không có đi tranh chấp thủy ai muốn đi vào trước vấn đề. Lục tục đi vào một cái là một cái, bên cạnh người cấp bảo hộ. Tự bạch bởi vì là một bên đánh chết tang thi chậm trễ không ít thời gian, bọn người toàn bộ đi vào, tự bạch còn có một đại giai lộ, cùng sau đi theo chăm tới cái tang thi. Thối lui đến tầng hầm ngầm, cơ bản không đường thối lui. Một khi tang thi vào tầng hầm ngầm, bọn họ không trô nhưng trốn. Lúc này, đã trốn vào tầng hầm ngầm người sôi nổi khẩn trương nhìn chạy vội lại đây tự bạch, nhìn nàng chạy tới đồng thời còn có thể bất thời giờ sau này chặt bỏ mấy viên đầu. Muội tử manh về manh, nhưng bọn hắn cũng muốn sống a. Đặc biệt nhìn đến tang thi càng ngày càng gần sau, đại gia tâm nhãn đều mau nhảy ra tới, lại không đóng cửa liền tới không kịp. Quốc khánh vui sướng, nguyện tổ quốc phồn vinh hương thịnh, càng ngày càng tốt. Hôm nay còn có canh một, ở buổi tối. Thấu chương xong. Chương 30 tầng hầm ngầm. Chương 30 tầng hầm ngầm. Nếu không, đóng cửa lại đi, không còn kịp rồi. Khóc nức nở âm điệu ở trong đám người vang lên, đại gia do dự, một phương diện là chính mình lương tâm, một phương diện là chính mình sinh mệnh an toàn. Tần Thiên cùng Lâm đội đều đứng ở cạnh cửa chỗ, chờ Tự Bạch vừa tiến vào tầng hầm ngầm liền tướng môn cấp đóng lại. Tầng hầm ngầm môn là dùng dày nặng tảng đá lớn khối làm, có thể sử dụng cơ quan đóng lại, bên trong còn có một đạo y nột môn, song trọng bảo đảm. Chờ một chút, chờ một chút. Tần Thiên lẩm bẩm ngữ, không biết là tại thuyết phục chính mình vẫn là thuyết phục những người khác, hắn cùng Tự Bạch cũng không thế nào nhận thức, nhưng là hắn là thật sự cảm thấy này muội tử lợi hại thật sự, không nên liền như vậy chết đi. Nếu nàng còn sống, so với những cái đó chỉ biết nghĩ muốn người khác bảo hộ, hại người khác thu thập sâu mọt kia quả thực hảo đến không thể tốt hơn. Chính là, Tang Thi muốn tới A, mau đóng lại đi. Tần Thiên, đóng. Bên cạnh Lâm đội cũng có chút không đành lòng, nay tầng hầm ngầm có 200-300 hào người tê ở một khối, bỏ một người có thể giữ được 200-300 người tánh mạng. Nhưng nếu bỏ chính là một cái ưu tú người, kia tổn thất nhưng chỉ là 200-300 cá nhân tánh mạng. Này không thể đóng cửa. Ngay cả Tần Thiên đều có chút dao động, chuẩn bị ấn xuống cơ quan đóng cửa thời điểm. Lâm đội ngăn cản Tần Thiên, lại chờ một phút. Tần Thiên kinh ngạc, nhìn Lâm đội tin tưởng vững chắc ánh mắt, gật gật đầu, không để ý đến phía sau kia một đám thúc giục người. Tự Bạch nhanh lên, lại chờ một phút. Một phút thập phần dài lâu. Tự Bạch nhĩ linh, quay người lại trường đao chém quá quanh thân 2-3 cái tang thi, càng là một chân đa văng, đem tang thi gạt ngã hợp với mấy cái. Làm tốt này hết thảy, nàng bay nhanh hướng tầng hầm ngầm, chạy tới. Tránh ra. Theo Tự Bạch một tiếng ăn uống, nàng dưới chân dùng sức, dùng cửa phương hướng nhảy tới. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Tự Bạch đúng hạn lắc mình tiến vào tầng hầm ngầm, Tần Thiên tay mắt lanh lẹ vội vàng ấn xuống đóng cửa ấn phím. Nguyên bản đứng ở cạnh cửa chỗ chờ đóng cửa Tần Thiên cùng Lâm đội, còn không có tới kịp tùng một hơi, đã bị Tự Bạch sau này lôi kéo, Tự Bạch đứng ở bọn họ trước người, nàng giơ lên cao trường đao, bổ về phía chính chen qua tới nửa cái thân mình tang thi, kia tang thi liền tạp ở tường cùng môn trung gian, không ngừng hướng trong đầu chen vào tới. Trong miệng còn đi ra ngoài lệnh người nghe không hiểu ách ách ngữ. Vẫn là không kịp sao. Đại gia đám người sắc mặt trắng bệnh, sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí, chỉ đợi tang thi vọt vào tới sau, cùng chúng nó nhất quyết sinh tử. Nhưng chỉ thấy cái kia tang thi đầu rơi xuống trên mặt đất, còn trên mặt đất lăn lộn vài cái. Cho dù chết thì thế nào, cái này tang thi phía sau còn thành công đàn tang thi có thể tệ lên. Tưởng tượng đến vấn đề này, vừa mới vui sướng tâm lập tức lại trầm đi xuống. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản tạp ở tường cùng môn trung gian tang thi đã bị Tự Bạch một chân đá văng. Môn đóng lại. Úc ra môn đóng lại, chúng ta được cứu trợ. Tần Thiên sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng đem kia mặt khác một đạo y nột môn cấp đóng lại, tảng đá lớn khối cửa mở nhốt ở ngoài cửa giống nhau có thể ấn đến, có thể đem cửa mở ra, nhưng là này một cánh cửa, lại chỉ có thể bên trong đóng lại mở ra, lúc ấy mặt trên cũng là suy xét đến điểm này mới có thể liền thiết lưỡng đạo môn. Đương môn toàn bộ đóng lại. Đại gia tạm thời có thể được đến nghỉ ngơi sau, đại gia nhịn không được đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tầng hầm ngầm miễn cưỡng có thể bao dung 300 tới hào người, nhưng không gian lại so với so chen trúc, hơn nữa lỗ thông gió cũng chỉ có 2-3 nói cửa sổ nhỏ, nơi này cửa sổ nhỏ bên trong bên ngoài đều dùng lan can bao vây lấy. Trong đó có một đạo cửa sổ nhỏ có thể xem tới được bên ngoài. Môn đóng lại sau, tang thi phát hiện không đến bọn họ ở nơi đó, nguyên bản vây quanh bọn họ tang thi bắt đầu bồi hồi, khắp nơi tản ra. Nhưng bọn hắn nhân số quá nhiều, nơi này chỉ có thể làm ngắn ngủi nghỉ ngơi mà. Này 200-300 hào người chung, 200 tới cá nhân là quân nhân, dư lại không đến 100 mới là nguyên ở tại căn cứ nội cư dân nhóm. Không phải mọi người đều có thể chịu đựng được này 2-3 cái giờ, tang thi bánh xe thức chiến đấu, thật nhiều vô lực dựa vào ven tường, có cá biệt đói đến không được đã bắt đầu tìm kiếm khởi đặt ở tầng hầm ngầm lương thực, đặt ở tầng hầm ngầm chỉ có một túi gạo cùng một túi khoai lang đỏ, chén đũa bao nhiêu, nồi một cái, một phen dao phay. Bó củi một đồng lớn, bật lửa một phen, một dương nước khoáng. Lập tức có người tiếp đón nấu nổi lên khoai lang cháo. Tức là có bật lửa, nhưng ở bó củi thượng bật lửa lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bên này nhân số thật sự quá nhiều, không khí lại không như vậy thông suốt, bật lửa hậu quả cũng không phải đại gia có thể gánh vác đến khởi. Cũng may những người này chung, trong đó có 20 tới cái hỏa hệ dị năng, trao đổi nghỉ ngơi, tiêu hao quá mức mới vừa khôi phục một chút dị năng cấp đoàn người nấu cháo. Kia một chút đồ ăn. Chỉ đủ đại gia phân thượng một chén, liền không có. Cũng may bọn họ cũng y không tính toán nghỉ ngơi bao lâu, chờ ngày mai hừng đông, xem tình huống liền lui lại. Chỉ là này có thể thối lui đến chỗ nào đi đâu. Lâm đội có chút phát sầu, hắn thượng cấp chết chết, liền dư lại hắn chức vị hơi chút cao điểm. Ngày xưa những việc này đều không cần hắn tới tưởng, thượng cấp tốt nhất quyết định nói cho hắn đi chấp hành. Hắn trước nay không nghĩ tới làm quyết định như vậy khó. Đáng tiếc ngày hôm qua thượng cấp vì bảo hộ thê nhi vẫn là bị tang thi cắn, đến nỗi người khác, hắn cũng không ở tầng hầm ngầm nhìn thấy, đại khái cũng đã chết. Cái kia tự bạch, ngươi lúc trước mời chúng ta đi ngươi kia, còn giữ lời sao? Lâm đội nhớ tới lúc ấy cùng tự bạch lần đầu tiên gặp mặt, tự bạch mời đi nàng sở căn cứ, vội vàng hỏi xuất khẩu. Hắn cũng có chút ngượng ngùng, lúc ấy tự bạch mời bọn họ thời điểm, bọn họ liền mười mấy cá nhân, trước mắt hiện tại nhân số phiên mười mấy lần, không biết nhân ra căn cứ có đủ hay không đại, có thể hay không bao dung bọn họ. Những ngày qua, hắn là có gặp qua có chút căn cứ có người không chỗ ở, hoặc là phó không dậy nổi trong căn cứ tiền thuê nhà, tùy chỗ ở các loại đại sảnh dựng nổi lên lều trại, vừa nghe đến giờ động tĩnh gì, đều phải bừng tỉnh lại đây xem xét đã xảy ra sự tình gì. Nguyên bản đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi tự bạch, nghe được hỏi chuyện, mở mắt ra nhìn mắt Lâm đội, tầm mắt lại quét dừng ở còn lại nhân thân thượng sau lại xem hồi Lâm đội. Giữ lời, chỉ là tự bạch dừng một chút, một bên xem xét nổi lên hệ thống nhân số số liệu. Chỉ là cái gì? Lương thực không đủ sao? Chúng ta này nhóm người có thể chính mình đi tìm ăn, chỉ cần có cái chỗ ở là được. Lâm đội thực khẩn trương, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tự bạch, hắn biết người này số giống nhau tiểu căn cứ là ăn không vô, nhưng là bọn họ này đàn sống sót người, có thể văn, có thể võ, có thể chính mình đi tìm ăn, nhưng trụ địa phương vẫn là rất cần thiết, ai cũng không hy vọng mỗi ngày đi ra ngoài mệt chết mệt sống. Lo lắng hai hùng vì một ngày một cơm bận rộn, liền trở lại căn cứ nội hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đều không được. Đây cũng là hắn không có muốn mang theo nhóm người này người một lần nữa kiến tạo một cái tân căn cứ nguyên nhân. Gần nhất không lương, thứ hai muốn an bài người gác đêm. Nếu có thể có sẵn gia nhập một cái căn cứ, là tốt nhất bất quá lựa chọn. Sách mới bảng rớt, ô, ta muốn la lối khóc lóc lăn lộn cầu cất chứa cầu đề cử phiếu cầu đánh thưởng cầu vẽ tháng cầu xin một đống. Sách mới kỳ, đại gia đừng tích cóp văn nha, tốt nhất có thể đọc được mới nhất đổi mới, bái tạ bỏ phiếu đề cử các ngươi, so tâm. Thấu chương xong. Chương 31 này một đời tần thiên. Chương 31 này một đời tần thiên. Tự bạch đem hệ thống số liệu tắt đi sau, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Lâm đội thần sắc khẩn trương. Lương thực đủ, chỉ cần không phải ham ăn biếng làm người, ở chúng ta trong thành đều có thể sinh hoạt rất khá, chỉ là các ngươi trụ địa phương, khả năng yêu cầu tễ một tễ, nhiều người như vậy. Giường đệm không đủ. Nghe được lời này, Lâm đội mới tùng một hơi, giường đệm không đủ, chúng ta ngủ dưới đất, vấn đề không lớn. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, chúng ta ngày mai lui lại thời điểm, liền trực tiếp đi người bên kia. Tự bạch đồng chí, ta đại biểu đại gia đa tạ ngươi, cứu chúng ta một mạng. Lâm đội đứng dậy, hướng tự bạch cảm kích túi chào. Tự bạch biết Lâm đội chỉ không riêng thu lưu bọn họ đi trong căn cứ sinh hoạt, càng nhiều vẫn là cảm tạ tự bạch từ trong căn cứ chạy tới, giết vô số tang thi. Làm cho bọn họ tồn tại nhân số có thể có nhiều như vậy. Lâm đội rất rõ ràng biết, nếu buổi tối không có tự bạch, bọn họ tồn tại người rất xa không có hiện tại nhiều. Tự bạch cũng không nhiều ngôn, chỉ nói một câu ta cũng là trồng hoa quốc người. Sau, liền nhìn về phía Tần Thiên. Nàng người này vô tâm cũng không có như vậy vĩ đại, nàng có chính mình thành, có chính mình cư dân nhóm phải bảo vệ, lại xác định tang thi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiến vào thự quang thành sau, nàng mới có thể vội vàng lại đây quân đội căn cứ. Ở kiếp trước, Tần Thiên thường xuyên cùng nàng nhắc nhở ngày này thảm trạng, thật đáng tiếc thực hối hận. Nhưng này một đời, bọn họ không phải toàn quân bị diệt, hắn đồng dạng cũng mất đi một đống các chiến hữu, nhưng tự bạch tận lực, nàng không có dị năng, hiện tại nàng, chỉ là cái không có tâm, so với người bình thường cách đấu năng lực cường một ít, không bị tang thi nhận thấy được người thường mà thôi. Tần Thiên chính dựa vào vách tường, nhắm mắt lại mặt mày nhíu chặt, trên trán rơi xuống hạ không ít mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt, chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn. Cả người đều ở phát run. Tầng hầm ngầm vốn là chen trúc, Tần Thiên ngã trên mặt đất sau, quanh thân người bị hắn khiếp sợ, vội vàng tránh ra. Tần Thiên ngươi làm sao vậy? Bên cạnh người đang muốn tiến lên đi nâng dậy Tần Thiên, nhưng Tần Thiên đã đau đến trên mặt đất lăn lộn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm đội nguyên bản còn cùng đại gia thương lượng đi thử quang thành sự tình, liền nghe được Tần Thiên thô xuyến khí, thống khổ thanh âm, còn cùng với những người khác nghị luận, lo lắng thanh âm, ầm ĩ thật sự. Lâm đội nghẹn một hơi, bước nhanh đi tới Tần Thiên trước mặt. Đều an tĩnh chút, tiểu tâm đưa tới tang thi. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy? Là chỗ nào bị thương sao? Lâm đội ngồi xổm xuống, nhìn đến Tần Thiên đã bắt đầu đau đắc dụng đôi tay chụp đánh chính mình đầu. Lâm đội vội vàng duỗi tay chảo qua Tần Thiên tay, không cho hắn chụp đánh đầu mình. Kia từng tiếng chụp đánh thanh âm, đều phải làm người hoài nghi Tần Thiên muốn chụp hư đầu mình. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn mới vừa một chảo quá Tần Thiên tay, liền thấy được Tần Thiên mặt hiện lên nổi lên không ít màu đen hoa văn, mãn nhãn đỏ bừng. Đây là muốn biến thành tang thi. Lâm đội tay cầm một thương, nhắm ngay Tần Thiên, lại không hạ thủ được. Tiểu tử này là hắn trong đội một tay, thông minh tiến tới, là cái hạt giống tốt, Tần Thiên nhập ngũ sau, chính là hắn vẫn luôn mang theo Tần Thiên, ở chung như vậy nhiều năm, nói không có cảm tình là giả. Ở đây người cũng cảm giác được đau lòng. Đừng khai, hắn chỉ là muốn thức tỉnh dị năng. Tự Bạch ngăn cản Lâm đội thương, móc ra chính mình bên ngoài thẳng, ngồi xổm xuống đem Tần Thiên tứ chi đều trói lại lên. Thật vậy chăng? Lâm đội đầu tiên là vui vẻ, lại nhìn đến Tần Thiên diện mạo sau, nghi hoặc nói, chính là ta nhớ rõ thức tỉnh dị năng giống như không phải bộ dáng này đi, bọn họ giống như đều là ngủ một giấc lên thì tốt rồi, nhưng là Tần Thiên cái này. Tần Thiên không phải biến thành tăng thi, Lâm đội tự nhiên là cao hứng, nhưng tầng hầm ngầm nhiều như vậy cá nhân, hơi chút một cái không cẩn thận, thực dễ dàng tạo thành đại gia thương vong, ở nhìn đến Tự Bạch đem người trói lại sau, cũng yên tâm không ít. Lâm đội nói còn chưa dứt lời, tạm dừng một chút tử. Nghĩ đến lúc trước Tự Bạch trên người chỉ dẫn theo đem trường đao, hiện tại đột nhiên có dây thừng, trước mắt sáng ngời, Tự Bạch ngươi vẫn là không gian hệ dị năng. Không gian hệ dị năng ở bọn họ này nhóm người chung, liền một cái đều không có, bọn họ có được dị năng càng nhiều là hỏa hệ, mục hệ này hai loại, thủy hệ càng là chỉ có một. Bọn họ nguyên bản còn suy đoán không gian hệ hẳn là không có. Không nghĩ tới này sẽ trước mắt liền xuất hiện một cái, không gian hệ nếu là đi ra ngoài thu thập vật chất, kia quả thực là quá phương tiện. Tự Bạch không phủ nhận cũng không thừa nhận, tránh đi cái này đề tài, không phải mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm thức tỉnh, hậu kỳ cơ bản đều sẽ như vậy thống khổ, ý chí lực không kiên cường nói, cũng sẽ chuyển hóa vì tăng thi. Ngươi đối này đó như vậy hiểu biết. Lâm đội nghi hoặc nhìn Tự Bạch vài lần, dựa theo lý thuyết, Tự Bạch tuổi này hẳn là còn ở vào đại học mới là, nhưng là nàng nói chuyện ngôn ngữ, hành sự tác phong lại không giống như là cái học sinh, phản đến càng như là đối mỗ một hàng nghiệp quá nhiều có nghiên cứu người. Trước kia xem qua cùng loại. Lâm đội gật gật đầu, cũng không có hỏi lại cái gì, rốt cuộc người Tự Bạch có thể ở tang thi triều xuất hiện ở bọn họ căn cứ thượng, vậy đại biểu cho nhân gia ngày thường cũng thường xuyên đi nơi khác lang bạt thu thập vật chất, kia đi qua địa phương, gặp qua người nhiều cũng là càng bình thường bất qua sự tình. Cứ việc Tần Thiên bị trói, Lâm đội vẫn là làm nguyên bản ở Tần Thiên quanh thân người khoảng cách hắn xa một ít, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Tự Bạch không cũng nói, ý chí lực không kiên cường nói, cũng là có khả năng biến thành tang thi. Hắn tin Tần Thiên có thể thức tỉnh dị năng, không thể đại biểu tầng hầm ngầm mọi người. Trước mắt tầng hầm ngầm tách ra hai bên, một bên này đây Tần Thiên vì góc không ra một khối to, mặt khác một bên đều là có thể tễ tắc tễ, mọi người đều không ở nghỉ ngơi, sôi nổi đều nhìn chằm chằm Tần Thiên vị trí. Tự Bạch tự nhiên là dựa vào ngồi ở Tần Thiên phụ cận. Không biết Tần Thiên là cái gì nguyên nhân bắt đầu có thể kích phát thức tỉnh cơ hội, mọi người đều có cái gì không thoải mái nhất định phải nói ra, bằng không đoàn người đều đi theo tao đường. Nói ra cũng sẽ không có là sự tình gì, chúng ta sẽ dùng dây thừng buộc chặt. Kiểm tra một chút có hay không bị tang thi quát đến, chảo thương. Lâm đội, Thần Thiên thật là sẽ thức tỉnh dị năng sao? Có thể hay không chờ hạ sẽ biết, đều trói lại ngươi sợ cái gì? Kia cũng là nói như vậy, vạn nhất biến thành tang thi sau trói không được. Vậy ngươi tưởng sao tích, tổng không thể vẫn là người thời điểm liền giết chết đi. Cùng Lâm đội nói chuyện chính là một người tuổi trẻ tiểu tử, là cái có được hỏa hệ dị năng người. Ngày thường người có chút nhát gan, này sẽ cũng thực lo lắng Tần Thiên bị trói biến thành tang thi sau, bọn họ không kịp phòng thủ, Tần Thiên liền xông tới cắn thượng bọn họ. Tầng hầm ngầm có chút an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Tần Thiên thống khổ gầm nhẹ thanh, thanh âm nghe được giống bên ngoài tang thi giống nhau. Lâm đội nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghe thế thanh âm, tâm nhắc lên, không ngừng vì Tần Thiên làm cầu nguyện, tiểu tử này ngàn vạn không cần biến thành tang thi a. Hôm nay đổi mới tương đối chế, ngày mai sẽ tận lực sớm một ít. Gần nhất đổi mới nhiều một ít. Nhưng sách mới kỳ không thể đổi mới nhiều như vậy, kế tiếp bình thường dưới tình huống là canh một, ngẫu nhiên sẽ thêm càng. Chương 32 đảo vong thời khắc. Chương 32 đảo vong thời khắc. Mãi cho đến hừng đông, ước chừng có vài cái giờ, cũng chưa thấy Tần Thiên có chuyển biến tốt đẹp bộ dáng. Lâm đội duỗi tay thử chạm vào hạ Tần Thiên tay, phát hiện Tần Thiên cả người thực năng. Này! Nhưng đừng không có thức tỉnh dị năng, còn đem chính mình cháy hỏng đầu. Lâm đội có điểm sâu, trước mắt bọn họ đã sắp chuẩn bị rời đi. Này Tần Thiên còn không có thức tỉnh kết thúc, cũng không hảo mang lên lộ. Lâm đội càng thêm hoài niệm mặt thế trước nhật tử, muốn mặt thế trước loại tình huống này, trực tiếp đem người ném trên xe chính là. Chúng ta lại chờ 2 giờ nhìn xem. Đại gia trước lại hảo hảo nghỉ ngơi sẽ, xem Tần Thiên bộ dáng này là tuyệt đối sẽ thức tỉnh dị năng, sẽ không lâu như vậy còn không có biến thành tang thi. Lâm đội nói là làm đại gia nghỉ ngơi, nhưng là chính hắn lại là đi đến cửa sổ nhỏ trước, nhìn bên ngoài. Bên ngoài an an tĩnh tĩnh, xa xa có nhìn đến 2-3 cái tang thi ở quanh thân đi lại, nhưng còn lại không thấy được, cũng không hảo xác định chờ hạ bọn họ một đống người sau khi rời khỏi đây, có thể hay không có một đống tang thi xuất hiện. Tự Bạch nghỉ ngơi mấy cái giờ sau, người cũng tinh thần nhiều, nàng xoa xoa nguyên bản đau nhức tay, vừa đi đến có thể xem tới được bên ngoài cửa sổ nhỏ. Một hồi ta trước đi ra ngoài, ta có thể mang theo Tần Thiên đi. Tự Bạch ngươi Lâm đội suy nghĩ rất nhiều, tỉ như Tự Bạch có phải hay không thích Tần Thiên, lại tỉ như nàng ở tang thi chiều thời điểm xuất hiện ở bên này, có phải hay không cũng là vì Tần Thiên. Hảo! Lâm đội lập tức làm tầng hầm ngầm người chuẩn bị tốt qua 2 giờ sau liền đi. Cũng may 2 giờ sau, Tần Thiên tình huống đã bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, đã không còn đau đớn yêu cầu trên mặt đất lăn lộn cái loại này, hắn suy yếu dựa vào trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngước mắt hướng Lâm đội cùng Tự Bạch nhìn lại, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Buông ta đi, các ngươi đi. Bằng không, ta sẽ liên lụy các ngươi. Tần Thiên nói chuyện đứt quãng, thanh âm rất nhỏ, cũng may Tự Bạch cùng Lâm đội bọn họ rửa gần có thể nghe được rõ ràng. Ngươi sẽ không có việc gì, phải đi cùng nhau đi. Lâm đội ngữ khí khẳng định, nhưng tầm mắt lại là nhìn về phía Tự Bạch. Cùng Tự Bạch tiếp xúc thời gian đoạn, nhưng hắn cảm thấy Tự Bạch hẳn là cái nói được ra làm được đến người. Tự Bạch cũng không có nói cái gì, chỉ là hướng Tần Thiên trong miệng tắc một khối bố đi vào, thấy Tần Thiên cùng Lâm đội khó hiểu, nàng mới mở miệng giải thích nói, phòng ngừa ngươi cắn ta. Tự Bạch là trái tim không có, nhưng bản thân nàng chính mình khả năng còn mang theo một bộ phận tang thi virus. Nếu là Tần Thiên cắn nàng, nàng không xác định Tần Thiên có phải hay không sẽ lập tức biến thành tang thi. Ở thức tỉnh dị năng chung, tốt nhất đừng làm thức tỉnh chung người chảo thương người khác, có khả năng một người khác sẽ bởi vậy chuyển biến thành tang thi. Tự Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là cho bọn hắn phổ cập khoa học càng nhiều về tang thi sự tình. Đối với này đó, tầng hầm ngầm người hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói, sôi nổi đối Tự Bạch đầu đi cảm kích ánh mắt. Ánh sáng mặt trời chính mãnh, bên ngoài tang thi càng ngày càng ít. Tầng hầm ngầm cửa mở. Bọn họ cố ý đợi vài phút, không có đi ra ngoài, nhưng cũng không có thấy có tang thi xuất hiện, lúc này mới làm Tự Bạch đi ra ngoài. Tự Bạch cong Tần Thiên, đi ra ngoài một đoạn rất dài lộ lúc sau, tầng hầm ngầm nhân tài bắt đầu đi ra ngoài, thật cẩn thận, một cái tiếp theo một cái. Tần Thiên cũng không biết Tự Bạch vì cái gì sẽ đối hắn như vậy hảo, nhưng trong lòng thực cảm động. Dưới loại tình huống này, đổi làm là ai đều không nhất định có thể làm được loại tình trạng này. Mặt thế chung, tang thi thật mạnh dưới tình huống, một người hành tẩu chính là kiện rất nguy hiểm sự tình. Húng chi hiện tại còn có một người. Tần Thiên chỉ cầu nguyện bọn họ có thể có cái vận khí tốt, ở đi đến phóng doanh địa xe nơi sân khi, không có gặp được tang thi. Có Tần Thiên, Tự Bạch nhớ tới đời trước. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên, là nàng ở trong rừng rậm gặp được thực vật biến dị thụ quấn lấy nàng chân, tay. Buồn bởi vì sẽ chết ở kia, nhưng vừa vặn gặp phải Tần Thiên cứu nàng. Kia sẽ hoàn cảnh có thể so hiện tại nguy hiểm nhiều. Nhưng Tần Thiên vẫn là cong chân cẳng không tiện nàng đi ra so tang thi còn càng nguy hiểm biến dị rừng rậm. Này một cái mệnh, nhưng xa xa đáng giá nàng tại đây một đời cong hắn hồi thử quang thành. Có lẽ là Thượng Đế nghe được Tần Thiên cầu nguyện, ở hắn lên xe sau, cũng không xuất hiện tang thi. Tự Bạch đem hắn đặt ở trên ghế phụ, cũng không lên xe, nhìn hạ bốn phía, mới nói, ngươi trước tiên ở bực này một chút, chúng ta chờ bọn họ cùng nhau đi. Lái xe thanh âm vô cùng có khả năng hấp dẫn đến nơi xa tang thi. Tự Bạch sẽ không vì đồ điểm này phương tiện, đến những người khác an toàn mà không màng, nàng đối tầng hầm ngầm người còn tính vừa lòng, cả đêm cũng không có nhìn thấy cực phẩm. Kiếp trước cũng không phải không có chạm qua quá một đống người tránh ở một phòng nội, nhưng chỉ cần hơi chút có một người tỏ vẻ ra không thoải mái, thực dễ dàng đã bị người khác xua đuổi đi ra ngoài. Thấy nhiều nhân tính mỏng lạnh một mặt, Tự Bạch đối tối hôm qua đại gia chỉ là hơi chút nghị luận một chút tình huống, vừa lòng cấp. Nếu là có cực phẩm, còn trở thành nàng cư dân, ngẫm lại liền đầu chọc. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, chờ đợi những người khác đã đến, ở nhìn đến có người lại đây sau, nàng lắc lắc tay, ý kỳ bọn họ mau chút, hiện tại tang thi còn không có xuất hiện, không đại biểu hiện tại không có. Tầng hầm ngầm người nhìn đến Tự Bạch bên người xe, nguyên bản thật cẩn thận chạy vội cũng nhanh hơn không ít. Nơi này nguyên bản chính là trong căn cứ phóng doanh địa xe địa phương, một loạt nhìn lại còn có 10 tới chiếc xe, một chiếc xe có thể tái thượng không ít người, bọn họ những người này hoàn toàn là đủ. Mới vừa có một xe ngồi đầy người khi, Tự Bạch liền xem tới được nơi xa bắt đầu xuất hiện tang thi thân ảnh đang ở hướng bọn họ phương hướng lại đây. Mau, có tang thi, tốc độ. Nghe được tang thi hai chỉ, đại gia chạy trốn càng nhanh. Tự Bạch kéo cá nhân ngồi ở Tần Thiên bên cạnh điều khiển vị trí, đem thử quang thành địa chỉ nói cho người này sau, cũng làm hắn trước lái xe đi. còn lại lục tục bắt đầu mãn người xe cũng sôi nổi đi theo rời đi. Nhưng đánh giá còn có 5-60 cái quân nhân còn ở phía sau, cũng không có kịp thời đuổi kịp xe. Trong đó lâm đội liền ở cuối cùng đầu, lâm đội là cuối cùng một cái ra tầng hầm ngầm người, đang đợi những người khác sau khi rời khỏi đây, hắn đoạn đuôi. Mắt thấy còn có một đống người không đi lên, Tự Bạch vội vàng khai một chiếc xe, đi tiếp bọn họ. Tự Bạch đem xe ngừng ở người nhiều địa phương, xe mới vừa dừng lại, nàng liền la lớn, tới một cái lái xe kỹ thuật người tốt. Vừa mới nói xong hạ, Tự Bạch đã đi xuống xe. Chạy hướng đuôi xe sau phương hướng, ở nhìn đến có tang thi sau, nàng nhắc tới nàng trường đao chém tới, này đó nhưng đều là nàng cư dân, rút thăm chúng thưởng quan trọng nơi phát ra. Thiếu một người đều không được. Hệ thống biết Tự Bạch tâm tư sau, tỏ vẻ như vậy tích cực tiến tới ký chủ thực có thể, nó quyết định đem rút thăm chúng thưởng bản đồ vật đổi một ít càng thực dụng ở. Quân đội căn cứ doanh địa xe vốn là có thể tái thượng không ít người. Nay sẽ liền như vậy một chiếc xe ngừng ở này. Dĩ vãng bốn phía ngồi đối diện bài khai có thể ngồi trên 20 cá nhân xe, hiện tại một đống người tê ở một khối, không có người ngồi xuống, vì cấp càng nhiều đồng đội vị trí, tận cùng bên trong lót chân đứng, mà nhất bên ngoài người còn lại là đem lưỡng đạo cửa xe, đóng lại một đạo, chỉ chưa một nửa cấp dư lại người đi lên. Hôm nay là sớm đổi mới một ngày, đánh cướp đại gia trong tay phiếu phiếu. Thấu chương xong. Chương 33 trở lại thử quang thành sau. Chương 33 trở lại thử quang thành sau. Đứng ở bên cạnh xe người trên, cầm một thương, không ngừng giúp càn quét cách đó không xa mà đến tăng thi. Nay hiện trường, hơn nữa Tự Bạch còn có mười mấy người không lên xe. Bọn họ không phải không nghĩ lên xe, hơn nữa, bọn họ so tăng thi vướng chân, đặc biệt lâm đội tình cảnh nhất nguy hiểm. Hắn tả hưu bốn phía đều có tăng thi hướng hắn xông tới, một người liền hai tay, hắn liền tính những năm gần đây, đem chính mình huấn luyện đến vũ lực lại cao cũng rất khó bảo đảm hắn sẽ không trào thương. Chẳng lẽ, cuối cùng biến thành tăng thi? Chính là hắn cả đời này cuối cùng đường về sao? Lâm đội có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn là đem biên giác chỗ tang thi cấp giết sau, đi phía trước phóng đi. Nay đại khái là hắn lịch sử tới nay chạy bộ nhanh nhất một lần, sinh tử chi gian, hắn mơ hồ có thể cảm giác được có tang thi tay đang muốn bắt được hắn, chảo quá hắn bối. Vì thế, hắn đem chính mình mê màu áo khoác khóa kéo kéo ra. Quả nhiên, hắn cảm giác không có sai, mới vừa lôi kéo khai khóa kéo, áo khoác liền hướng bên ngoài bị kéo đi. Lập tức bị tang thi xé thành hai nửa. Lâm đội hướng tang thi đánh 2-3 mục thương sau, phát hiện hắn đã không có tử cung đơn. Hắn cũng không có khác vũ khí, bàn tay trần, chết chắc rồi. Đương có một tang thi tay tới gần hắn khi, lâm đội nghĩ như vậy đến, thậm chí hy vọng có người cho hắn một đao, thống khoái chết đi, mà không phải biến thành tang thi, đi theo này đàn quái vật ăn mòn bọn họ đã từng ra viên. Liên ở lâm đội nhắm mắt lại, an tĩnh chờ so tang thi cắn xé khi, hắn bị người sau này lôi kéo, nện bước lảo đảo. Mới vừa mở mắt ra liền thấy được đã một đao chém giết rất tang thi Tự Bạch, đen nhánh máu phun tung tóe tới rồi nàng trên mặt, chạy xuôi xuống dưới. Mau lên xe. Lâm đội phản ứng lại đây sau, lập tức nhảy lên hướng hắn mở ra xe, hắn một phen lấy qua bên cạnh đồng đội một thường, hướng Tự Bạch kia chỗ tang thi đánh đi. Tự Bạch mau lên xe. Nói, Lâm đội đem một thương cấp người bên cạnh, cũng phân phó hắn khai một thường, một bên tay chặt chẽ nắm chặt cạnh cửa, một bên tay hướng Tự Bạch kia chỗ rôi đi. Mau. Tự Bạch cũng không ham chiến, đem chém vào tang thi đầu trung trường đao vừa thu lại, hướng thùng xe nhảy dựng. Khai mau. Một tiếng quát mắng rơi xuống, tốc độ xe nháy mắt để mau, trong xe người đều sau này đảo đi, nhất tới gần cạnh cửa người mắt thấy chính mình muốn đi xuống rất đi, cách đó không xa chính là theo đuổi không bỏ tang thi. Chỉ cần một ngã xuống, liền sẽ trở thành tang thi chung đồ ăn. Cẩn thận, đứng vững vàng. Đứng ở một bên Tự Bạch tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được người. Nhưng người nọ suy yếu ngồi xổm ngồi ở bên cạnh xe, không cấm cảm giác được nghĩ mà sợ. Cảm ơn Tự Bạch đồng chí. Ở bên trong xe này mấy chục người, đều là tổng quân quân nhân, thể năng rất xa vượt qua phía trước mấy xe người, bởi vậy bọn họ mới có thể là ở cuối cùng đi một đám. Nhưng mới vừa tức trải qua quá tang thi chiều sau, lại đã trải qua như vậy đảo vong sinh tử nháy mắt, tái hảo thể năng cũng chống đỡ không được, nhưng kế tiếp, bọn họ đồng dạng cũng muốn cao cường độ cảnh giác. Bọn họ này một chiếc xe, người quá nhiều. Chỉ cần hơi chút xe xuất hiện điểm vấn đề, tốc độ chậm, liền sẽ bị tang thi đuổi theo. Trong tay bọn họ tử cung đơn cũng không dư lại nhiều ít. Lúc này, đứng ở Tự Bạch phụ cận người đều sôi nổi hướng Tự Bạch đầu đi kính nể ánh mắt. Tự Bạch, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Về sau có chuyện gì, ta lão Lâm nhất định không thoái thác. Lâm đội kinh hồn chưa định, một bên vô ngực bảo đảm, nhưng mặt mày trung ưu sầu cũng không có tan đi, ngược lại gia tăng. Bọn họ này chiếc xe khoảng cách cùng tang thi không xa không gần. Theo bọn họ một đường. Này vạn nhất đi theo bọn họ tới rồi thử quang thành. Hơn nữa trên đường khẳng định sẽ gặp được khác tang thi. Chiết thị luôn luôn là ở dân cư nhà giàu, kinh tế cũng phồn vinh, mặt thế tới khi, vừa lúc gặp được kỳ nghỉ, lượng người cũng so thường lui tới nhiều, chẳng sợ bọn họ tiêu diệt như vậy nhiều tang thi, còn có càng nhiều ở trong thành du đãng. Lâm đội vẫn luôn lo lắng, thẳng đến nhìn đến Tự Bạch lấy qua một thương, hướng trên đường phố hướng bọn họ chạy tới tang thi đánh đi. Hắn vừa định nói, hắn đến đây đi, vô dụng quá một thương người tác dụng chậm cũng đại, hắn tới dùng còn có thể tỉnh tỉnh viên đạn. Nhưng lời nói đều còn chưa nói đến xuất khẩu, liền thấy được một đám tang thi ngã xuống. Như vậy chuẩn. Lâm đội mở to hai mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn đến một đám tang thi ngã xuống sau, Lâm đội há miệng thở dốc, một câu đều nói không nên lời. Kêu bách phát bách chúng cơ suất, liền hắn đều không nhất định làm được đến. Tự Bạch, mặt thế trước rốt cuộc là người nào? Xe một đường lung lay, cuối cùng vẫn là thuận lợi về tới Thự Quang Thành. Đường xe tiến vào Thự Quang Thành sau, Lâm đội mới phát hiện hắn lúc trước ý tưởng đều là nhiều lự. Thự Quang Thành tường vây cao, tường vây tân mà sạch sẽ, nhìn qua như là mới vừa tu sửa không bao lâu, mà bên trong thành sở nhìn đến chỗ, không có gì vãng dơ loạn kém, cư dân người chính hạnh phúc bận rộn xây dựng. Lại đi phía trước đi một ít, bọn họ còn thấy được có người đang dùng tiếp thủy rửa mặt. Rửa mặt? Kia chính là thủy A. Nhìn qua sạch sẽ thanh triệt, như vậy thủy lấy lại đây trực tiếp uống, bọn họ đều nguyện ý. Này Thự Quang Thành cư nhiên như vậy xa xỉ. Lâm đội rốt cuộc nhớ tới lúc ấy Tự Bạch nói thấu cá nhân số, không phải nói giỡn. Ở mặt thế bắt đầu sau, thủy tài nguyên cũng xuất hiện ô nhiễm, thẳng đến một vòng sau, hoàn toàn đã không có sạch sẽ thủy. Mặc kệ Thự Quang Thành còn lại phương tiện thế nào, chỉ là có thể lấy thủy rửa mặt trà lau chính mình, thủy tài nguyên sung túc đến loại này phân thượng, liền đủ để cho bọn họ so trước kia quá đến càng tốt. Thành chủ, ngươi đã về rồi. Ân. Sở đi ngang qua người đều có dừng lại cùng Tự Bạch nhiệt tình chào hỏi. Đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng khi, đại gia không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng, bọn họ đã thật lâu không có thống khổ uống đến thủy, cũng có một tháng lâu không có tắm xong. Đương nhìn đến kia một mặt gương, mọi người xem đến chính mình tràn đầy hắc ô, khuôn mặt gầy ốm, hôi đầu hôi bực, liền chính mình đều xem không nhẹ chính mình bộ dáng. Cùng ở trong thành sinh hoạt so sánh với, bọn họ quả thực chính là trọng tai nạn khu lại đây dân chạy nạn. Có người nhìn gương chính mình, đương trường liền khóc ra tới. Tự Bạch, chúng ta có thể đi uống miếng nước sao? Lâm đội ngốc ngốc nhìn kia vòi nước thủy, tràn đầy khát vọng. Nếu không phải hắn còn nhịn được, bằng không cũng giống những người khác giống nhau vây quanh qua đi. Chờ một chút, mau đến địa phương, bên kia có nước uống. Lâm đội trước mắt sáng ngời, vội vàng tiếp đón hắn các đồng đội cùng nhau chạy nhanh đuổi kịp. Tự Bạch nói có thủy chính là có thủy, sẽ không lừa gạt bọn họ. Nay sẽ đăng ký đại sảnh đã sửa tên gọi là làm việc thính, Hứa Thanh nhìn đến quân nhân tiến vào, đối những người này tràn ngập cảm kích kính nể quân nhân, nàng vội vàng chiêu đãi. Làm Tiêu Dương Dương hỗ trợ đổ nước. Mau tới đây bên này đăng ký hảo các ngươi có thể thương lượng một chút là vài người một gian phòng, hiện tại còn thừa phòng ở không nhiều lắm, nếu các ngươi đều là cùng nhau nói, yêu cầu thương lượng phân phối một chút. Hảo hảo hảo, này liền lại đây. Lâm đội nghe được Hứa Thanh nói, vội vàng lại đây đi đăng ký. Thự Quang Thành dư lại hai tầng ký túc xá đều bị bọn họ này nhóm người bao viên, đến nỗi bọn họ như thế nào phân phối, Hứa Thanh cũng không có chỗ lẫn. Chỉ là làm cho bọn họ chọn có thể làm chủ người đảm đương ký túc xá trưởng. Chờ những người này toàn bộ xử lý xong, đã khuya. Lâm đội muốn tìm Tự Bạch lại hảo hảo cảm kích một chút, nhưng lại tìm không thấy Tự Bạch ở kia. Thấu chương xong. Chương 34 gõ, thiêu tiền ngoạn ý. Chương 34 gõ, thiêu tiền ngoạn ý. Đưa mọi người đăng ký xong sau, Tự Bạch cư dân nhân số cũng đã xảy ra biến hóa. Từ nguyên lai 53 biến thành hiện tại 358 cá nhân. Mỗi 50 cá nhân có thể rút thăm trúng thưởng một lần, nàng tân tăng 300 cá nhân, hiện tại có thể rút thăm trúng thưởng 6 lần, Tự Bạch trực tiếp điểm 6 liền chịu. Kim đồng hồ bay nhanh ở rút thăm trúng thưởng bàn chuyển động. Tự Bạch mới chú ý tới rút thăm trúng thưởng bàn thượng đồ vật lại tiến hành rồi đổi mới, bên trong so với lúc trước rút thăm trúng thưởng sản phẩm thực dụng không ít. Thậm chí có thể nói đây là nàng hiện tại nhất khan hiếm một ít đồ vật, tỉ như, hợp thuê chung cư đại lâu, bình thường cao tầng. Sáu liền trục rút thăm trúng thưởng tựa hồ càng làm cho rút thăm trúng thưởng được đến thứ tốt cơ suất càng cao một ít. Nàng chịu đến xi giấy, nhà máy thức ăn gia súc, mức trái cây xưởng, hợp thuê chung cư, bệnh viện, bình thường cao tầng. Nhìn đến bệnh viện, Tự Bạch trước mắt sáng ngời, trong lòng vui sướng, này có bệnh viện, lại thông báo tuyển dụng chút bác sĩ, có thể giảm bớt thật nhiều người thương vong. Nàng vội vàng đem hiệu quả đồ cờ lật mở, lại phát hiện nàng chống đỡ không dậy nổi toàn bộ bệnh viện chi tiêu. Liền tính tu sửa hảo cũng yêu cầu chi trả mở ra bệnh viện 100 triệu năng lượng giá trị phí dụng, mỗi ngày thuê bệnh viện dụng cụ cũng đến phải tốn cái 100 triệu. Thiêu tiền. Tuyệt đối thiêu tiền. Nhưng bên trong dụng cụ đầy đủ hết, nàng một ngoại nhân nhìn đều biết này tiền là hoa đến đáng giá. Tự Bạch nhìn giống nhau nàng mắc nợ tình huống, nàng còn thiếu hệ thống 8.000 năng lượng giá trị, này bệnh viện khai lên, nàng sợ là liền giường đều hạ không được, cả ngày ốm yếu nằm. Tự Bạch đem bệnh viện thành lập ở cư trú khu, sinh hoạt khu cùng thương nghiệp khu trung gian chỗ giao giới, mới vừa một kiến hạ, liền thấy được kiến trúc đếm ngược một tháng. Này xem như này đó vật kiến trúc kiến tạo thời gian dài nhất một chỗ. Đương nhà máy thức ăn gia súc, mức trái cây xưởng, hợp thuê chung cư, bình thường cao tầng điểm kiến hạ lúc sau, Tự Bạch mới rửa mặt nghỉ ngơi đi. Đang nằm trên sàn nhà Lâm đội, cũng không ngủ, cứ việc hắn cũng cảm giác được chính mình thực mỏi mệt, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nghe được liên tiếp vang lớn. Còn lại đã đi vào giấc ngủ người cũng sôi nổi đứng dậy, hoảng sợ nhìn đối phương. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Nên sẽ không lại có tang thi chiều đột kích đi. Này trên dưới 2 tầng có 8 phòng học, bọn họ mỗi một đội chia làm 37 cá nhân, 38 cá nhân tả hữu vào ở một gian, nguyên bản bên trong 10 trường trên dưới phô bị bọn họ dịch đến một khối, cũng ước định hảo một vòng một đuổi, mỗi người ngủ giường đệm một vòng liền đổi ngủ dưới đất. Đừng ầm ĩ, chúng ta tiểu tâm một chút đi ra ngoài xem xét. Hành lang bên ngoài phơi đầy bọn họ cởi ra tắm rửa quần áo, trên người xuyên chính là Tự Bạch đã từng đi quần áo cửa hàng thu quát trở về, có cá biệt chính là bên này cư dân nhàn hạ khi làm được. Bởi vậy, bọn họ này sẽ trang phục kỳ kỳ quái quái. Lâm đội cong eo, thật cẩn thận hướng đi thang lầu, gió thổi qua tới khi, có một cổ lạnh căm căm, hắn trà sát cánh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đen nghìn nghịt không trung. Rõ ràng là tháng 6 phân thời kỳ, đã có vài phần mùa thu cảm giác. Ở nhận thấy được thang lầu có người đi lên khi, Lâm đội cảnh giác tâm để cao tới rồi cực điểm. Trên lầu người ngủ rồi sao? Nghe được một tiếng trung niên nam âm, Lâm đội mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trải qua tang thi chiều đảo vong nháy mắt sau, hắn đối tang thi sợ hãi so dị vãng ở càng sâu. Đặc biệt hiện tại đen tùi lùi, căn bản là thấy không rõ lắm. Tới một hai cái tang thi, kia bọn họ xác định vững chắc thỏa thỏa trốn không thoát. Còn không có, là vị nào? Lâm đội ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi nô đầu ra, tiếp theo liền có một đạo ánh sáng chiếu vào Lâm đội trên mặt. Chói mắt. Cũng may, dây tiếp theo đèn tin liền lấy ra. Ngượng ngùng không chú ý tới, ta là Tiêu Nam Mục. Tiêu Nam Mục cười ngây ngô một tiếng, đem trong tay một cái khắc đèn tin đưa cho Lâm đội. Tiêu chủ nhiệm. Như vậy muộn là làm cái gì? Lâm đội tiếp nhận sau, liền đem đèn tin mở ra, bọn họ tới thời điểm, cũng không có nhìn đến Tiêu Nam Mục, đến là có nghe được cùng bọn họ chủ cùng đống lâu cư dân nói, nghe đại gia kêu Tiêu Nam Mục vì Tiêu chủ nhiệm, Lâm đội đám người tự nhiên cũng đi theo như vậy xưng hô. Chẳng qua, này đại buổi tối tới tìm bọn họ sự tình gì? Chẳng lẽ là xem bọn họ người quá nhiều? Cảnh cáo bọn họ an phận thủ thường. Tới cấp ngươi đưa chỉ đèn tin, các ngươi bên này không điện, chờ các ngươi có tiền công đèn tin trả lại ta. Ban ngày bận quá, dương dương bọn họ không quá cẩn thận. Tiêu Nam Mục tuy cười, nhưng Lâm đội tổng cảm giác hắn cũng không đơn thuần chỉ là vì điểm này sự tình chạy tới. Đúng rồi, mới vừa có nghe được một ít vang lớn sao. Thấy Lâm đội đám người gật đầu, Tiêu Nam Mục mới tiếp tục nói, đó là chúng ta thành chủ đại nhân ở tu sửa phòng ở, các ngươi không cần sợ hãi. Gì? Tu sửa phòng ở. Lâm đội đám người đầu chậm rãi đánh ra một cái. Nhà ai tu sửa phòng ở đại buổi tối yêu cầu chế tạo ra như vậy đại thanh âm, nhưng nhìn đến Tiêu Nam Mục nhắc tới khi, vẻ mặt kiêu ngạo, Lâm đội đám người cũng không mặt mũi hỏi ra khẩu. Các ngươi đi qua cửa hàng tiện lợi sao? Không có. Bọn họ xử lý hảo cư dân chứng sau, liền đi nhà vệ sinh công cộng xếp hàng tiếp thủy tắm rửa giặt quần áo, thu thập ký túc xá, kia có khác thời gian đi địa phương khác nhìn xem. Vậy các ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Kia chính là chúng ta thành chủ nhất tuyệt hảo kiến trúc chi nhất, đương nhiên còn có ta căn hộ kia, bây giờ còn có tân gia. Tiêu Nam Mục nói một đống, bọn họ tinh giản một chút, thử quang thành là hiện tại tốt nhất địa phương, chỉ cần hảo hảo làm việc đường vọng tường khác, phòng ở xe tiền giấy, giống mặt thế tiền sinh sống được giống nhau đều sẽ có, thành chủ là kiến trúc sư, không có việc gì không thể bực nàng. Lâm đội bán tín bán nghi, chỉ có thể phụ họa Tiêu Nam Mục, mới đưa người tiễn đi ra ngoài. Lâm đối. Tiểu tử này nói đều là thật vậy chăng? Tự Bạch đồng chí thức tỉnh chính là tu sửa dị năng, sẽ tu các loại phòng ở. Không biết, ngày mai chúng ta dạo nhìn xem thử quan thành, tìm điểm sự tình làm, lại tìm một ít người cùng chúng ta ra cửa tìm vật tư. Lâm đội nói, ghé vào ven tường, nhìn về phía dưới lầu, dùng đèn tin quét sạch một chút bốn phía, phát hiện xác thật không có tang thi sau, điều chỉnh tiêu điểm Nam Mục nói tin không ít. Xác thật là không có nhìn đến tang thi, trở về ngủ, nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có người tới gõ ta, hiếm lạ. Đã cảnh cáo một đống người Tiêu Nam Mục chính tâm tình sung sướng đi trở về trong nhà trên đường, hắn tuy rằng đối này đàn quân nhân binh lính tràn ngập kính nể, hắn cũng không hy vọng này nhóm người sẽ sinh ra chiếm đoạt căn cứ tâm tư, nếu mọi người đều hảo hảo bảo hộ Thự Quang Thành, hắn vẫn là thực hoan nghênh bọn họ. Tiêu Nam Mục trên đường trở về tiện đường đi tìm mới vừa phát ra vang lớn địa phương, nhìn thoáng qua, phát hiện có một tháng tu sửa hoàn thành, 10 ngày, 5-6 thiên, 3 ngày hoàn thành thời gian không đợi, đối dài nhất thời gian tu sửa tốc độ tràn ngập tò mò. Thẳng đến ngày hôm sau sớm Tự Bạch cho hắn một phần thông báo tuyển dụng danh sách, làm hắn cùng Hứa Thanh hai người cùng hiệp trợ hỗ trợ. Danh sách thượng các ngành các nghề nhân tài đều yêu cầu, thượng đến đã từng là tổng tài hạ đến bình thường người vệ sinh. Nhưng trước mắt càng quan trọng là nhà máy thức ăn gia súc cùng mức trái cây xưởng công nhân thông báo tuyển dụng vấn đề. Tiêu Nam Mục biết Tự Bạch đây là muốn đại làm đặc làm. Liên cùng Hứa Thanh hai người sàng chọn nổi lên cư dân nhóm đã từng điển chế cá nhân tư liệu, mau chóng vì trong thành cư dân nhóm tìm được càng thích hợp bọn họ công tác. Sách mới bảng lại rất trọc, khóc thút thít. Thấu chương xong. Chương 35 thu thập vật chất. Chương 35 thu thập vật chất. Lâm đội tìm được Tự Bạch thời điểm. Tự Bạch đang ở nàng nông trong căn cứ thu hoạch gieo trồng tân đồng ruộng. Đương nhìn đến kia trồng chất tiểu mạch lúa nước cải trắng cà chua chờ cùng nhau bị thu hoạch hảo toàn bộ đặt ở tiểu xe đẩy thượng. Này! Hắn nguyên tưởng rằng nhìn đến những cái đó bị đại lục bố bao phủ nói đang ở tu sửa chung, đã đủ vì hiếm lạ, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến một kiện thu hoạch đồ ăn, một kiện trồng rau, quả thực giống như là một cái nông trường trò chơi. Mấu chốt là này đó còn lớn lên đặc biệt hảo. Lâm đội thấy được lớn lên thực thủy linh củ cải. Nhịn không được động thủ sờ sờ. Lâm đội đối ngày hôm qua Tiêu Nam Mục gõ bọn họ nói, tín nhiệm độ đã đạt tới 100%. Có trụ có ăn có thủy, ai còn tưởng náo sự. Hắn lao Lâm cái thứ nhất liền đi đem người xử lý. Tự Bạch. Mới vừa hô lên khẩu, Lâm đội lập tức phản ứng lại đây, vội vàng sửa lời nói, thành chủ, ngươi bên này có cái gì yêu cầu phân phối cho chúng ta công tác sao? Ta mới vừa hỏi Tiêu chủ nhiệm, hắn làm ta lại đây tìm ngươi xác định một chút. Nếu là bình thường vài người, Tiêu Nam Mục nói an bài liền an bài. Nhưng lâm đội này đoàn người không giống nhau, người nhiều lại tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, Tiêu Nam Mục lo lắng Tự Bạch có khác an bài, liền không có làm chủ. Tự Bạch nhíu mày, Thự Quang Thành cũng không yêu cầu các ngươi nhất định phải làm cái gì, các ngươi chính mình tưởng hảo muốn làm cái gì, bên trong thành có ngành nghề, có thể tìm Tiêu Nam Mục hoặc là Hứa Thanh là được, không cần tìm ta. Khi nói chuyện, Tự Bạch liền đem nàng mỗi ngày muốn loại điển toàn bộ gieo giống thành công. Hiện tại nông căn cứ đã bị dĩ vãng lớn hơn nữa, ước chừng có 600 khối, có nhiều như vậy khối phì nhiều đồng ruộng, nàng cũng không có sốt ruột đem năng lượng giá trị hoa ở đồng ruộng này đó địa phương, ngược lại là tích cóp lên, một bộ phận lấy tới trả nợ, một bộ phận là tích cóp lên, dùng cho lần sau mua sắm cửa hàng hoặc là mặt khác xây dựng tài chính khởi đầu. Tiêu hành, có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tìm ta, chúng ta đây khai trở về xe, có thể lưu một chiếc cho chúng ta dùng sao? Tự Bạch không cưỡng bách bọn họ. Công tác sự tình cũng làm cho bọn họ chính mình tìm, lâm đội đã cảm giác tự tại lại cảm giác xin lỗi Tự Bạch chạy như vậy xa đem bọn họ cứu trở về tới. Ân, còn lại mấy chiếc xe xung công, các ngươi cũng có ý kiến. Lâm đội lắc lắc đầu, chúng ta một hồi chuẩn bị đi sưu tập vật chất, ngươi muốn cùng nhau sao? Chúng ta đi nhiều tìm một ít quần áo. Lâm đội ăn mặc một cái đại hoa quần đùi, thượng thân là một kiện màu trắng áo trên. Như vậy trang phẫn ở mặt thế trước đại mùa hè là thực thoải mái ăn mặc, nhưng ở mặt thế sau. Cho dù là thực nhiệt, mọi người đều ước gì mặc vào quần dài trường tụ. Ân, có thể, một cái giờ sau tập hợp. Hào hào hảo. Lâm đội vội vàng chạy về ký túc xá, mặc vào mới vừa phơi khô mê màu quần dài cùng ngắn tay, cũng tìm tới mặt khác 4-5 cái đồng đội, thực lực cường hãn tổ một cái tiểu đội, còn lại người. Lâm đội còn lại là làm cho bọn họ chính mình ở bên này hỗ trợ, cũng tìm xem bọn họ muốn làm cái gì công tác. Bọn họ đã không còn là yêu cầu nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Hơn nữa cần thiết phải bảo vệ toàn bộ căn cứ quân nhân. Bọn họ cũng nên vì chính mình tiểu nhật tử bận việc lên. Đương nhiên, làm người không thể vong bản, không thể vong ân. Chỉ cần Thự Quang Thành yêu cầu bọn họ nhất định không thể thoái thác. Lâm đội gõ bọn họ, liền quay đầu mang theo hắn chọn chung đồng đội cùng đi dạo Thự Quang Thành, nhìn xem chính mình có thể có cái gì công tác thích hợp chính mình, chờ thời gian vừa đến, liền đến xa tiền chờ Tự Bạch. Tự Bạch như cũng là ăn mặc màu đen đồ thể dục, trên lưng có một phen trường đao. Dáng người cao gầy, khớp táp 10 phần. Tới, ngươi ngồi ghế phụ, lái xe người kêu Lưu Tầm Song, kêu hắn song tử là được. Lái xe người như cũ vẫn là hôm qua chở bọn họ người, Lưu Tầm Song lái xe kỹ thuật cao, tuy rằng tổng hợp năng lực so với những người khác kém hơn như vậy từng đống, nhưng đang đảo vong thời điểm, có cái lái xe kỹ thuật cao người, đỉnh đến quá một cái có dị năng người. Ở ban đầu lâm đội bọn họ ra nhiệm vụ, nghị cách cứu viện bị nhốt ở trong nhà người khi, có có đôi khi chính là dựa vào Lưu Tầm song cao siêu kỹ thuật lái xe tránh được một mạng. Lâm đội trao hỏi, liền xe thể thao xương sau ngồi đi, bọn họ cũng không có đem cửa xe toàn bộ đóng lại, chỉ đóng lại một phiến môn, mặt khác một phiến mở ra. Lưu Tầm song là cái làm nhảm, mặt đối mặt vô biểu tình Tự Bạch cũng có thể vớt tốt nhất lâu, chẳng sợ Tự Bạch cũng bất quá ngẫu nhiên ứng hắn một hai câu, hắn nhiệt tình chỉ tăng không giảm, thậm chí còn hỏi khởi Tự Bạch ý kiến. Ta lái xe hảo, ta có phải hay không có thể đương cái tài xế, bọn họ yêu cầu đi ra ngoài, chỉ cần phó ta tiền, ta liền đưa bọn họ. Tự Bạch nhướng mày, có thể, bọn họ phó ngươi tiền thuê, ngươi đón đưa, xe bọn họ tự hành chuẩn bị. Thấy Tự Bạch cũng tán đồng hắn chủ ý, Lưu Tầm song cười lẩu ra hắn một vòng so le không đồng đều hàm răng. Ta đây một hồi liền cùng Lâm đội nói chuyện, bọn họ nếu là ra nhiệm vụ nói, ta khẳng định ưu tiên lựa chọn bọn họ, một hồi ta liền thuận tiện đi tìm cái bản đồ. Nghe Lưu Tầm song toái toái niệm, Tự Bạch cũng có chút ý cười. Bọn họ đi chính là một cái thương nghiệp đường đi bộ. Nơi này là mạt thế tiền nhân nhóm thường xuyên yêu thích đi dạo phố địa phương, bọn họ vốn dĩ có nghĩ tới đi quảng trường, nhưng quảng trường đồ vật cũng không có đường đi bộ bên này đầy đủ hết, hơn nữa quảng trường tang thi chỉ nhiều không ít. Vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, bọn họ vẫn là lựa chọn đường đi bộ. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở bên này vũ khí hành tìm được thuận tay vũ khí. Bọn họ mấy người này hiện tại dùng phòng thân vũ khí vẫn là từ Tiêu Nam Mục kia mượn tới cái quốc, bọn họ mới vừa ngồi trên xe, một bên đem chúng nó ma, sắc bén không ít. Xe một mới vừa dừng lại, bốn phía liền có tang thi chạy như bay lại đây. Đi theo lại đây có hai cái là có dị năng, hai người đều là hỏa hệ dị năng, ở tang thi đã đến trước, bọn họ hỏa hệ dị năng ném rơi tại tang thi trên người, lập tức lửa đốt dựng lên. Bọn họ lục tục xuống xe, vừa xuống xe liền lấy qua tay cái quốc, chém vào tang thi trên đầu. Ma qua cái quốc thực sắc bén. Lâm đội mấy người thực vừa lòng cái này vũ khí. Tự Bạch ngay từ đầu liền cùng bọn họ nói tốt, bọn họ cùng nhau lại đây, nhưng bắt được đồ vật không giống nhau, vừa đến nơi này liền tách ra đi. Lúc này, Lâm đội 6 người nhìn Tự Bạch nhẹ nhàng, con trường đao không hề cố kỵ đi phía trước lúc đi, bọn họ hâm mộ. Đường đi bộ mở đầu trước mấy gian cơ bản đều sẽ là trà sữa trà bánh tiệm ăn vặt. Lâm đội 6 cá nhân trực tiếp đi phía trước chạy, qua một cái phố mới tìm được Nam Trang cửa hàng. Nam Trang cửa hàng ở mặt khác một cái đường đi bộ trung gian, chiếm cứ 200 bình nhiều, ở động một chút chỉ có 5-60 bình. Trăm tới bình đường đi bộ cửa hàng, này một nhà cửa hàng coi như là khá lớn cửa hàng, đặc biệt là ở một chúng nữ trang trong cửa hàng, cũng liền cô đơn như vậy một nhà cửa hàng là Nam Trang. Nam Trang trong tiệm, xuyên thấu qua cửa kính, bọn họ xem tới được bên trong có 3-4 tang thi ở bên trong. Bên trong có quần áo, các ngươi hai cái đừng sử dụng dị năng, chúng ta mấy cái đi vào trước, các ngươi mặt sau phòng thủ. Lâm đội phân phó, một phen cửa kính đẩy ra, nơi đó đầu tang thi lập tức chiều bọn họ phương hướng chạy tới. A Cửu Quốc Khánh Kỳ nghỉ kết thúc, hôm nay bắt đầu đi làm, các ngươi đâu? Khi nào đi làm hoặc là đi học? Thấu chương xong. Chương 36 giường phía dưới người. Chương 36 giường phía dưới người. Cầm lấy cái quốc, đưa bọn họ đầu thiết tách ra tới. Kia đen nhánh chất lỏng phun tung tóe ở trên quần áo, làm Lâm đội mấy người thẳng hô đáng tiếc. Chúng ta động tác nhanh lên, bằng không chờ tang thi nhận thấy được chúng ta ở chỗ này, chúng ta liền rất khó đi trở về. Lâm đội đem ở quầy chỗ tìm được rồi chìa khóa. Đem cửa kính cấp khóa lại. Có thể hay không lấp kín tang thi khó mà nói, nhưng tốt xấu có thể giảm sóc cái vài phút. Quần áo trong tiệm đều sẽ có tiểu cách gian dùng để phong hóa, đây là ra cửa trước có cư dân biết bọn họ tới thu thập quần áo nói cho bọn họ. Lâm đội lập tức tìm được rồi tiểu cách gian. Tiểu cách gian tràn đầy đều là còn chưa mở ra đóng gói quần áo, còn có một tiểu chiếc tiểu xe đẩy. Lâm đội cùng đồng bạn Thích Minh lập tức đem trên kệ để hàng không mở ra đóng gói quần áo ném ở xe đẩy thượng, tiểu xe đẩy cũng không lớn. Lập tức liền lấp đầy. Cũng may có liền buộc chặt quần áo trói thẳng đều không có mở ra, bọn họ là có thể trực tiếp lánh đi ra ngoài, nhưng vẫn là thiếu mấy cái bao tải túi. Lâm đội, mau đến xem, nơi này có người. Đã chết. Lâm đội mới vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy được Thích Minh ngồi xổm thân mình dùng tay tham hướng kẹp ở hàng hóa trung gian thi thể hô hấp, biểu tình có chút tiếc hận. Hẳn là đói chết. Tránh thoát tang thi, lại không có thể ai qua đói khác. Lâm đội tìm kiện sơ mi trắng, cái ở người chết trên đầu. An giúp ngàn thu đi, kiếp sau đầu thai đến tốt hoàn cảnh xã hội đi. Lâm đội mấy người đem có thể tìm được túi, đều tác trong túi, còn lại dùng bức màn đều bao vây lên. Tràn đầy một đống lớn. Nếu không phải xe khai không tiến vào, bọn họ đến rất tưởng đem xe mở gia đình đến cửa hàng trước, phương tiện còn bất việc. Lại quá một cái chỗ ngặt, có một nhà vũ khí hành, chúng ta đi kia. Chúng ta trước đem đồ vật phóng ngoài cửa, một hồi trở về lại qua đây lấy. Tiểu tâm một ít, ta xem có không ít tang thi hướng chúng ta bên này. Lâm đội vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài, liền bị Thích Minh ngăn cản, đợi lát nữa, chúng ta thử xem. A, ta buổi sáng cùng tiêu chủ nhiệm hàn huyên một chút, hắn nói ở còn không có tới thử quang thành không có tới trước, liền dựa vào tang thi huyết tránh thoát tang thi, trong thành có thủy, chúng ta có phải hay không? 20 phút sau, vài người cả người thối hoắc nhìn lẫn nhau. Nhưng bọn hắn như cũ còn cẩn thận dè dặt, chậm rãi đi tới. Đương có tang thi từ bọn họ trước mặt đi ngang qua khi, lâm đội mấy người khẩn trương đến nắm chặt trong tay cái cuốc. Chỉ cần tang thi có cái gì hành động, bọn họ liền huy khởi vũ khí. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tang thi liền ở bọn họ trước mặt tạm dừng hạ, theo sau tránh ra. Lâm đội hướng Thích Minh đầu đi tán thưởng ánh mắt. Trước kia phải biết rằng có như vậy cái biện pháp, bọn họ trước kia thu thập vật chất so sánh với càng mau càng phương tiện một ít, nhưng kêu biết bơi tài nguyên khan hiếm, bọn họ liền tính muốn đem tang thi máu bôi trên người, chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Vũ khí hành bên cạnh có một nhà tiệm thuốc. Bọn họ đi ngang qua thời điểm, liền thấy được Tự Bạch đem vung tay lên, một kệ để hàng đồ vật toàn bộ đều biến mất không thấy. Có không gian, là thật sự phương tiện cấp. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy không gian thu thập vật chất cảnh tượng, đều kích động lên. Lâm đội, về sau chúng ta ra nhiệm vụ nhất định phải tìm cái có không gian, này quá phương tiện. Hảo. Lâm đội mới vừa ứng xong, mới nhớ tới có không gian người cũng không nhất định có thể luân được đến bọn họ đội ngũ. Tự Bạch mới vừa xoay người nhìn lại, liền thấy được lau toàn thân tang thi máu lâm đội mấy người, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đến là làm nàng nhớ tới nàng cùng Tiêu Nam một lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lau tang thi huyết bảo hộ chính mình cùng hải tử. Cái kia thành chủ, có thể hay không đánh cái thương lượng, chúng ta tưởng đem cách vách vũ khí hành vũ khí đều cấp dọn không, có thể mượn ngươi không gian một chút sao. Lâm đội chạy tiến lên, tới rồi ở khoảng cách Tự Bạch 1 mét xa thời điểm dừng lại, sợ chính mình hơn tới rồi Tự Bạch. Tự Bạch thu thập dược vật tay một đốn, nhìn mắt lâm đội. Có thể, muốn vãn một chút. Hảo, chúng ta đây đi trước bên cạnh vũ khí được rồi. Bất quá 10 bình lớn nhỏ không gian, Tự Bạch thu thập xong 2 nhà tiệm thuốc chữ hàng sau liền đổ đầy, nàng đầu tiên là đi trở về bọn họ doanh địa xe, đem trong không gian dược toàn bộ quét sạch, đặt ở doanh địa xe dương nội, đem cửa xe một quan, lại trở về đi đến. Ở đi trở về đi trên đường, Tự Bạch cũng ở vì chính mình hành động cảm giác được không thể tưởng tượng. Ở nàng đã trải qua nhân tính chết 10 năm mặt thế sinh hoạt, nàng lại vẫn giữ lại nhiệt tâm quan tâm một mặt. Có lẽ là thiếu một lòng duyên cớ, nàng cũng không muốn trả thù kiếp trước người cùng vật. Nàng thừa nhận ở kiếp trước, nàng khát vọng có như vậy một người, đem nàng từ trong bóng tối kéo ra ngoài, có như vậy một người cho nàng hơi chút một chút phù hộ. Cho nên đây mới là nàng này một đời, không giống từ trước như vậy lạnh nhạt nguyên nhân đi. Nàng hy vọng nàng có thể cho người khác mang đến hy vọng. Nghĩ vậy, Tự Bạch liền đi đường nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Vũ khí hành nội. Lâm đội mấy người chọn hảo chính mình yêu cầu vũ khí, liền chờ Tự Bạch đã đến. Nhưng thấy vũ khí hành nội còn có cái lầu 2, bọn họ liền đi tới. Lầu 2 có 3 cái phòng, một cái đại sảnh TV quậy bên cạnh cái giá lâm tán phong mấy cái truy thủ, mặt trên đến được khảm mấy cái màu đỏ đa quý, nội mắt có thể thấy được quý trọng. Đến là khá xinh đẹp, cũng cùng nhau mang đi hảo. Thích Minh thuận tay đem trên giá chủy thủ thu thập đặt ở hắn mới từ dưới lầu nhặt được cặp sách. Nơi này hẳn là người một nhà cư trú địa phương, không có những thứ khác, chúng ta xuống lầu đi. Chờ hạ, giống như trong phòng có thanh âm. Lâm đội chậm gì gì đến gần rồi nhất góc một gian phòng, đem lô thai rửa vào phòng trên cửa, một bên ý thức bọn họ an tĩnh một ít, một bên đem tay đặt ở then cửa thượng, nhưng chậm chạp không có mở cửa ra. Hắn ở do dự. Bên trong thanh âm tinh tế nho nhỏ, nghe không rõ ràng lắm. Cũng phân biệt không ra bên trong rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Không phải là người, tang thi chiều gần nhất, này đó ở bình thường cư trú trong đất người nơi nào còn phòng được. Vẫn là xem một chút đi, đại gia cẩn thận. Phòng môn cũng không có khóa lại, lâm đội tướng môn vừa mở ra, ngay cả vội vàng lui lại vài bước, tùy theo mà đến chính là một cổ nồng đậm nước hoa vị. Sắc đến bọn họ liền đánh vài cái hắt xì. Nhưng phòng nội, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một người thân ảnh. Từ này nước hoa vị tới nói, phun thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2-3 thiên. Phòng này rất nhỏ, bên trong liền một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn trang điểm, còn lại liền không bỏ xuống được những thứ khác. Trên mặt đất tản ra các loại nước hoa cái chai, rải rác có cái 20-30 bình. Cứu! Ta! Hư! Đại gia an tĩnh một ít. Lâm đội theo thanh âm nghe qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn về phía giường đế, vừa lúc cùng một đôi màu đen con người đối diện. Lâm đội lại xem một cái, cặp kia ánh mắt đã bất biến. Sợ tới mức lâm đội lập tức ngồi xổm ngồi xuống. Lâm đội, nhìn đến tang thi sao? Không phải, có người ở đáy giường hạ, giống như hôn mê đi qua, chúng ta đem giường dọn khai. Ngày hôm qua kỳ nghỉ kết thúc đi làm ngày đầu tiên. Sau đó bởi vì hạn điện, hôm nay lại nghỉ ngơi. Liền rất đột nhiên. Thấu chương xong. Chương 37 là nàng không thể nghi ngờ. Chương 37 là nàng không thể nghi ngờ. Dương để trần chỗ cùng mặt đất khoảng cách cũng không cao, chỉ dư mười mấy tới cm cao, từ phùng chỉ có thể nhét vào đi một bàn tay. Đây cũng là Lâm đội ngồi xổm xuống thân mình chỉ nhìn đến một đôi mắt bị khiếp sợ nguyên nhân. Chờ đem giường dọn khai sau. Lâm đội mấy người liền thấy được nằm thẳng trên mặt đất người, thực gầy, gầy đến chỉ có thể nhìn đến khung xương tử. Bọn họ cuối cùng minh bạch, vì cái gì như vậy thấp giường đế có thể tắc đến hạ như vậy một nữ nhân. Thích Minh tiến lên đem người mở ra, lộ ra so bàn tay tiểu nhân khuôn mặt đã gầy đến móp méo đi vào, nàng hô hấp càng ngày càng yếu. Nhìn ra được tới đã sắp chịu đựng không nổi. Lâm đội, chúng ta giống như cũng chưa mang ăn, duy nhất mang theo bình thủy, đặt ở trên xe. Bọn họ đi ra ngoài ở rất ít sẽ mang thức ăn một vật, trước kia là bởi vì không có, đa số đều là ra nhiệm vụ thời điểm tìm được, hiện tại có, cũng không có nảy thói quen. Song tử đàm tử các ngươi hai cái đi trong xe đem kia bình thủy lấy thượng lại đây, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm đội chỉ đứng ở bên cạnh hai cái đồng đội, hắn đến tưởng trực tiếp đem người khiêng trở về trên xe, nhưng đi đem tang thi giết mặt nhân thân thượng, thời gian chậm không nói, không chuẩn chậm trễ thời gian, người tiểu cô nương liền treo. Hoặc là tiểu cô nương đã tỉnh còn tưởng rằng bọn họ chiếm người tiện nghi. Hảo. Bị điểm danh tới rồi song tử cùng đàm tử chạy trốn bay nhanh. Chờ bọn họ chạy về tới thời điểm, tự bạch cũng đã đem vũ khí hành vũ khí đều thu quát kết thúc. Cùng nhau lên lầu 2. Vừa đến lầu 2, đã nghe tới rồi một cổ nồng hậu nước hoa vị. Hiển nhiên, đây là dựa nồng hậu mùi hương tránh thoát tang thi nhanh nhạy khiếu giác. Song tử đem thủy mở ra, chậm rãi huy người. Hôn mê trung Diệp Nặc Thiên mơ hồ cảm giác được có một khẩu ngọt lành hương vị tiến vào nàng huyết hầu, nàng khát vọng có được càng nhiều. Gần như là theo bản năng ngập ngừng miệng. Nàng tưởng nàng nhất định là đã chết, bằng không như thế nào sẽ uống đến thủy. Sớm tại 7-8 ngày trước, nàng liền đem sở hữu đồ ăn, đều ăn xong uống xong rồi. Nàng ngày thường liền ăn uống điều độ giảm béo, một ngày chỉ ăn bữa sáng một đốn, mấy ngày nay không có bất luận cái gì đồ ăn ăn cơm, nàng thực hối hận trước kia không có hảo hảo ăn cơm, nếu có kiếp sau. Nàng hy vọng làm hạnh phúc mập mạp, không ăn uống điều độ không giảm phì. Thanh chủ, chúng ta tưởng đem người mang lên, có thể cứu một cái là một cái đi. Lâm đội xem đứng ở một bên tự bạch, do dự một chút vẫn là đã mở miệng. Rốt cuộc làm tự bạch cùng nhau lại đây thu thập vật chất người cũng là hắn, cũng không làm cho tự bạch chờ ở nơi này, vạn nhất chậm trễ tự bạch sự tình. Ở biết tự bạch có thể tu sửa phòng ở chờ sau, lâm đội đám người nhất trí cảm thấy tự bạch thời gian phá lệ quý giá. Tự bạch mới từ trên bàn ảnh chụp lấy lại tinh thần lai, nghe được lời này, cười, thự quang thành sẽ không chào đón nhân loại, muốn mang liền mang đi. Chỉ có đại gian đại ác, nhiệt tình yêu thương gây chuyện người không thu. Tự bạch cười thực thiện, khoe miệng chỉ hơi hơi gợi lên, đảo mắt biến mất không thấy, nhưng lâm đội vẫn là nhìn thấy tới rồi, ám phó, rõ ràng cười rộ lên cũng khá xinh đẹp, như thế nào ngày thường liền mặt vô biểu tình. Đợi hơn phân nửa cái giờ, Diệp Nặc Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Ở một tháng chỉ nghe đến quá nước hoa vị người, đối bọn họ trên người mùi lạ thực mẫn cảm, bình hô hấp nhìn trước mắt người. Trừ bỏ kia một nữ nhân, còn lại người đều thân xuyên mê muội màu quân sĩ trang phục. Quốc gia tới cứu bọn họ. Diệp Nặc Thiên vui vẻ, muốn đứng lên, nhưng quá mức với thể hư, cũng lại đứng dậy không nổi. Nàng thấy được nàng gầy cánh tay gầy chân, cùng cái khung xương tử giống nhau. Này muốn đặt ở mặt thế trước, nàng nhất định cao hứng mà đến không được, nhưng hiện tại, nàng vui vẻ không đứng dậy. Ta cảm ơn tạ các ngươi. Ta. Diệp Nặc Thiên mừng đến nói không ra lời, quốc gia phái người ra tới cứu người, kia mặt thế sinh hoạt hẳn là kết thúc đi. Đáng tiếc nàng ba mẹ không ngao trụ. Mặt thế ngày đó, nàng mới từ trường học trở về, ngủ cái lười giác, rời giường thời điểm không cẩn thận đem nước hoa đập nát, nàng nghĩ ra phòng lấy cây chổi đem đánh nát nước hoa quét tước sạch sẽ, liền nghe được trên đường truyền đến thét chói tai cầu cứu thanh, từ cửa sổ nhìn lại, thấy được có người cắn xé người khác. Tiếp theo bị cắn xé người lại chuyển đi cắn xé người khác. Nàng sợ tới mức vội vàng đi xuống lầu tìm nàng ba mẹ, lại chính mắt thấy ba mẹ biến thành tang thi một màn. Cũng may nàng chạy trốn cũng mau, lại trốn trở về phòng, biến thành tang thi ba mẹ chụp phủi nàng phòng sau, qua một hồi lâu, liền rời đi. Đường nước hoa vị tan đi thời điểm, nàng lại nghe được có tang thi chụp đánh môn thanh âm. Nàng tưởng cùng những cái đó tang thi liều mạng, nhưng nghề hà trong tay không có bất luận cái gì công kích người vũ khí. Nàng cũng không dám ra cửa lấy đặt ở phòng khách cái giá truy thủ, thất hồn gian lại đem đặt lên bàn nước hoa đánh vỡ một lọ. Tang thi lại đi rồi. Số lần nhiều, Diệp Nặc Thiên liền biết này đó nước hoa vị quá nồng che đậy ở nàng nhân thể khí vị. Cũng may nàng ngày thường liền yêu thích mua nước hoa, không riêng giá cả tiện nghi quý, nàng đều tưởng mua đột lên. mỗi khi nước hoa vị tán phai nhạt một ít, nàng liền đảo một lọ, lại vãn chút thời gian, nàng sợ cảnh sát này đó không có tìm được nàng, nàng đem nguyên bản khóa cửa phòng cấp mở khóa, hướng chính mình trên người đổ 2-3 bình nước hoa sau, trốn vào giường đế, một bên chịu đựng đói chờ người sống. Lâm đội nhìn tiểu cô nương kích động bộ dáng, liền biết nàng là hiểu lầm. Trầm mặc một hồi, vẫn là đã mở miệng, tiểu cô nương, chúng ta quân đội cũng luôn hãm, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao, nếu muốn liền thu thập hạ ngươi quần áo, cùng chúng ta cùng đi thử quan thành, mặt sau chính ngươi tìm cái công tác nuôi sống chính mình. Đây là bọn họ mới vừa vài người thương lượng sau kết quả. Thử quan thành, như tự bạch ngay từ đầu theo như lời, chỉ cần ngươi có tiền, đồ ăn đều là có thể mua được. Bọn họ không có khả năng mỗi cứu một người, liền gánh vác đối phương sinh hoạt chi tiêu. Bọn họ còn tưởng thuê cái hảo điểm phòng ở, đại gia tách gia trụ, càng thoải mái sinh hoạt, muốn ăn cái gì liền mua cái gì ăn. Mặt thế tới nay, bọn họ đi cứu ra không ít người, cũng có không ít người đối bọn họ tiến hành đạo đức bắt góc. Trước mắt cái này tiểu cô nương xem bọn họ ánh mắt, cùng những cái đó khiển trách bọn họ người giống nhau. Nhưng lâm đội không thể không đem từ tục tiểu nói ở phía trước. A, luôn hãm Diệp Nặc Thiên hoảng hốt, trong mắt đều là mê mang. Thấy lâm đội đám người chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng nói, ta đi, các ngươi từ từ ta hảo sao. Nguyên bản đều làm tốt bị người mắng to một đốn lâm đội nghe thế sao ôn nhu thanh âm, cũng sửng sốt một chút, tiếp đón song tử đi hỗ trợ. Cảm ơn, ta kêu Diệp Nặc Thiên. Nghe thế tên, tự bạch kinh ngạc nhìn Diệp Nặc Thiên liếc mắt một cái. Nàng mới vừa xem trên bàn chụp ảnh chung có chút quen mắt còn không quá dám xác định, nhưng hơn nữa tên này, xem ra là nàng không thể nghi ngờ. Kiếp trước Diệp Nặc Thiên ở mạ thế cũng là có chút danh tiếng người. Nàng danh khí không phải nàng năng lực thế nào, mà là nàng làm người ích kỷ, người béo, cả người nước hoa vị. Người khác thu thập vật chất phần lớn là ăn, nàng không giống nhau, còn muốn thu thập một đống nước hoa. Hơn nữa ở mạ thế mọi người đều gầy trơ xương như xài, lớn lên béo Diệp Nặc Thiên ở lúc ấy quả thực chính là dị loại. Không ít người hâm mộ nàng đốn đốn ăn được. Đến là không nghĩ tới ngay từ đầu Diệp Nặc Thiên gầy đến giống cái cây gậy trúc. Khoe mạnh giảm béo, ngàn vạn không cần ăn uống điều độ giảm béo Nga, ăn uống điều độ thương thân thể đại di mụ trốn đi đầu chọc một loạt thân thể phản ứng còn dễ dàng bắn ngược. Thấu chương xong. Chương 38 trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Chương 38 trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Diệp Nặc Thiên cùng nàng vừa không là bạn tốt cũng không phải địch nhân. Hai người cùng nhau ra nhiệm vụ hợp tác quá 2-3 lần. Ở lần nọ hợp tác chung, nàng không cẩn thận thấy được Diệp Nặc Thiên này một chương chụp ảnh chung, nhưng liền nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn kỹ, sở dĩ có ấn tượng, cũng là thấy Diệp Nặc Thiên một cái nữ hán tử khóc đến không thành bộ dáng. Đây cũng là nàng mơ hồ xem mới vừa chụp ảnh chung có chút quen mắt nguyên nhân. Ở chụp ảnh chung lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua Diệp Nặc Thiên. Song tử đầy tay đều là tang thi huyết, cũng không có giúp Diệp Nặc Thiên thu thập, chỉ là nâng nàng. Thấy nàng chỉ thu thập một chút, liền nhịn không được mở miệng, ngươi có thể nhiều mang một ít, một hồi chúng ta giúp ngươi xách đi chính là. Tốt cảm ơn. Diệp Nặc Thiên nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ là đem quần cấp thu thượng, váy như vậy không có phương tiện ăn mặc, ở mặt thế khẳng định là dùng không đến. Bàng quan tự bạch nhìn mắt Diệp Nặc Thiên lấy đều là mùa hạ quần áo. Nhớ tới kiếp trước các nàng hợp tác quá 2-3 lần, tự bạch nhắc nhở nói, tới rồi mùa đông sẽ thực lãnh, đem mùa đông quần áo cũng mang lên. Thật vậy chăng? Chúng ta đây có phải hay không trễ chút đi tìm xem mùa đông quần áo? Nghe được tự bạch nói, lâm đội cái thứ nhất liền ngồi không được, hắn nghĩ nghĩ bọn họ mới vừa thu đều là mùa hạ quần áo. Ân. Tự bạch trầm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường rải rác du tẩu mấy cái tang thi. Thấy mọi người đều nghe nàng lời nói, Diệp Nặc Thiên vội vàng đem mùa đông quần áo cũng thu thượng, nhưng ngày thường nàng đều trụ trường học ký túc xá, trong nhà cũng không có vài món mùa đông quần áo, cũng liền thu thập một cái rất nhỏ dương hành lý. Cộng thêm một cái túi. Thấy Diệp Nặc Thiên thu thập xong, đại gia lại phóng đổ hai cái tang thi, đem máu bôi trên người hảo mới chuẩn bị rời đi. Mà Diệp Nặc Thiên tắc lại đảo ra một lọ nước hoa, hướng trên người đảo đi. Đảo rất này một lọ sau, Diệp Nặc Thiên đỉnh đầu thượng liền dư lại cuối cùng một lọ, nàng do dự một hồi lâu, để hướng về phía tự bạch. Cần yêu cầu sao? Tự bạch thực ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cự tuyệt. Kiếp trước Diệp Nặc Thiên có bao nhiêu ích kỷ, nàng là có kiến thức quá, chỉ cần là trên tay nàng đồ vật cũng đừng nghĩ có thể lấy đi. Nhưng ở tự bạch xem ra, mặt thế vật chất vốn là thưa thớt, hộ hảo tự mình đồ vật, sao lại có thể xưng là ích kỷ. Bất quá là những người đó bố trí nói thôi. Bởi vì có tương đối suy yếu Diệp Nặc Thiên, đại gia chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, hôm nay không ở tiếp tục thu thập đi xuống, đi đem bọn họ phía trước thu thập tốt quần áo toàn bộ xách hồi doanh địa bên trong xe. Có tự bạch hỗ trợ, nháy mắt thiếu vài túi quần áo. Nhưng ở tự bạch tỏ vẻ nàng không gian đầy về sau. Lâm đội mấy người đều rất tò mò nàng không gian lớn nhỏ. Tò mò người còn có Diệp Nạc Thiên, nàng cũng không biết ở nàng tránh ở trong nhà này một tháng, bên ngoài đã biến hóa lớn như vậy. Có người, còn có được trong tiểu thuyết trong truyền thuyết không gian, dị năng. Diệp Nạc Thiên nhìn đến Tiêu Điều đường phố, hồi tưởng lên ngày xưa nhật tử, hốc mắt phiếm hồng, nhìn nàng bị nâng tay, trong lòng đối dị năng cũng nảy sinh ra không ít khát vọng. Mà một tay nâng Diệp Nạc Thiên lưu tầm song, mặt khác một tay xách theo một tiểu túi quần áo, đôi mắt lại còn ở không ngừng nhìn xem bốn phía, đang tìm có bán bản đồ mặt tiền cửa hàng, nhưng mỗi đi ngang qua một nhà cửa hàng, nhìn đến đều không có buôn bán, hắn đều cảm giác được thực thất vọng. Bên này rốt cuộc có hay không khai hiệu sách A? Hoặc là tiểu nhân thư viện cũng đúng A? Lưu Tầm Song nhỏ giọng nói thầm, bị hắn nâng Diệp Nạc Thiên tự nhiên nghe thấy, nơi này là không có hiệu sách, ngươi muốn tìm cái gì? Bản đồ, chiết thị bản đồ. Kêu bên này không có, đi làng đại học phụ cận cửa hàng khả năng có, hoặc là thư viện. Lâm đội nhìn vài mắt Lưu Tầm Song, tuy nói bọn họ hiện tại không có bị Tang Thi nhận thấy được, nhưng nói chuyện gì đó, có thể hay không bị Tang Thi nghe được, phát hiện bọn họ không phải đồng loại. Nhận thấy được Lâm đội cảnh cáo, Lưu Tầm Song mới nhịn xuống lảm nhảm thuộc tính. Mãi cho đến lái xe, Lưu Tầm Song cũng không mở miệng nữa. Tự Bạch Như cũ ngồi ở ghế phụ vị trí, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bởi vậy nàng cũng không có chú ý tới ở đi ngang qua mỗi con phố thời điểm, vừa lúc có một chiếc xe từ châu ngoặc chỗ khai ra tới. Thẳng đến qua đã lâu. Bên trong xe, Lưu Tầm Song nhìn mắt kính chiếu hậu, phát hiện có chiếc xe vẫn luôn ở đi theo bọn họ. Ngay từ đầu hắn tưởng vừa khéo, nhưng hắn gia tốc, đối phương cũng gia tốc, hắn giảm tốc độ, đối phương cũng đi theo giảm, số lần nhiều. Hắn cũng hiểu được này xe là ở đi theo bọn họ. Nay đổi làm là mặt thế trước, đã sớm xuống dưới hỏi chuyện. Mặt thế sau, chiếc xe kia là tưởng đi theo bọn họ đi sao? Thành chủ, chiếc xe kia người, trong thành còn thu không thu? Ta xem bọn họ hình như là ở đi theo chúng ta xe đi. Tự Bạch vừa mở mắt ra, từ kính chiếu hậu nhìn lại, liền thấy được ngồi ở bên trong xe Bạch Lâu Việt, mặt mày nhăn lại. Đây là mặt thế tháng thứ nhất, hắn như thế nào sẽ tại đây? Nàng cùng Bạch Lâu Việt là ở mặt thế sau thứ 5-6 năm mới nhận thức, kia sẽ là đang tới gần Thượng Kinh bên cạnh một cái thành thị, cùng chiết thị khoảng cách kém cách xa vạn dặm. Bạch Lâu Việt là địa đạo Thượng Kinh người, chưa từng có nghe hắn để qua hắn có đã tới chiết thị. Không thu. Tự Bạch ngữ khí có chút lánh. Lưu Tầm Song vốn muốn hỏi vì cái gì, nhìn đến Tự Bạch lạnh như băng mặt, nháy mắt sửa miệng, được rồi. Theo sau hắn manh ra tốc, trực tiếp đem cùng sau xe ném rớt. Tự Bạch liền nhìn kính chiếu hậu xe bóng dáng càng ngày càng xa, thẳng đến nhìn không tới, nàng sờ sờ chính mình ngực, không biết là thiếu trái tim duyên cớ, vẫn là nàng đã buông xuống. Nàng không cảm giác được chính mình có bất luận cái gì thương tâm địa phương, liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh nhìn người kia xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhưng nàng chỉ biết nàng không nghĩ làm chính mình cùng kiếp trước sự vật lại liên lụy đến một khối. Chỗ ngoặc chỗ, Bạch Lâu Việt xe mới vừa khai ra tới, hắn liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trên ghế phụ tiểu nữ sinh. Nhưng đối phương xe khai đến quá nhanh, chưa kịp nhìn kỹ rõ ràng đối phương bộ dáng. Diệp Dân, mau cùng thượng chiếc xe kia. Bạch Lâu Việt ninh mi, tầm mắt không rời đi doanh địa xe, sợ chính mình cùng ném. Nhanh lên. Nhưng trên đường phố liền như vậy đinh điểm đại, bọn họ siêu bất quá đi đường không được xe. Doanh địa xe giảm tốc độ, bọn họ chỉ có thể đi theo giảm tốc độ. Mắt thấy sắp theo đi lên, chỉ thấy đối phương một cái mánh ra tốc quẹo vào, lái xe kỹ thuật rất xa vượt qua bọn họ. Lập tức liền đem bọn họ ném ra. Cái kia Bạch lão đại, chúng ta theo không kịp. Diệp Dân ảo não chụp phía dưới hướng bàn, mặt thế lúc đầu, hắn nguyên lai là đốn đốn đói bụng, từ theo cái này lão đại sau, đều có thể thường thường ăn non nê, hắn thực thỏa mãn. Nhưng lão đại điểm này tiểu yêu cầu, hắn đều không có làm được. Tính, hẳn là không phải nàng. Bạch Lâu Việt bực bội nói, cũng may hắn nhớ rõ trước kia Tự Bạch cùng hắn nói qua, nàng lúc đầu mặt thế trước 5 năm đều ở các loại tiểu trong căn cứ vất vả đánh tạp. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mới vừa chiếc xe kia vừa thấy liền biết là quân đội, Tự Bạch hẳn là không ở nơi nào. Nghĩ vậy, Bạch Lâu Việt liền phân phó Diệp Dân lại hướng phía trước một cái phố nhìn xem, hắn có nghe được bên kia cũng có cái tiểu nhân đoàn đội, hy vọng Tự Bạch có thể ở bên trong, hắn có thể sớm một chút tìm được nàng. Muốn hỏi chuyện này, có hay không người chạm Bạch Lâu Việt là nam chủ? Trước ấm áp nhắc nhở một chút ha, Bạch Lâu Việt không phải nam chủ, không phải nam chủ, không phải nam chủ. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Thấu chương xong. Chương 39 tái kiến quý hằng. Chương 39 tái kiến quý hằng. Trung tâm thành phố nhân dân bệnh viện cửa. Cùng lâm đội đoàn người cùng nhau từ phố buôn bán rời đi Tự Bạch, cũng không có cùng bọn họ một khối hồi thử quan thành. Phản đến là làm cho bọn họ ngừng ở cách xa nhau bệnh viện vài con đường biên, chính mình một mình đi bộ đi tới bệnh viện. Nàng bệnh viện muốn một tháng sau mới có thể kiến thành, chứ không đề cập tới có đủ hay không tiền mở ra bệnh viện một ngày phí dụng, nhưng ở cái này nguyện nội. nàng cũng nên đem một ít thiết bị chuẩn bị lên, tìm một chỗ trước đảm đương phòng y tế cũng là kiện không tồi lựa chọn. Bệnh viện nhất quán là người nhiều địa phương. Hùng chi mặt thế tiến đến trước, đã có người xuất hiện phát sốt tình huống, tới rồi mặt thế ngày đó, ở bọn họ tăng biến, bệnh viện có thể nói là tang thi nhiều nhất địa phương. Làm có được bàn tay vàng tự bạch, một đường thông suốt đi vào. Nàng cũng không nhận thức nhiều ít y gì dùng thiết bị, nhưng nàng có thể qua lại chạy vài lần, cho nên tự bạch đều là thẳng đến đặt thiết bị địa phương, đem dụng cụ thu lên. Đến nỗi dược phong dược, nàng là kế hoạch lần sau lại mang. Đang lúc tự bạch đem nàng kêu 10 bình tiểu nhân không gian chứa đầy sau, chuẩn bị rút lui thời điểm, nhận thấy được bệnh viện tang thi có chút sao động. Nàng mới vừa đi hết khóa thất, liền nhìn đến lầu 2 này một tầng tang thi đều ở đi xuống chạy đến, thậm chí còn có hướng về phía cửa kính ngoại nhảy xuống. Tự bạch. Không biết là ai như vậy dũng chạy đến bệnh viện tới. Ở bệnh viện bên trong tang thi phần lớn là bị nhốt ở chỗ này đầu, đem bệnh viện người sống toàn bộ đều cắn xé sau, bọn họ ở vào một cái thật lâu không có ăn cơm trạng thái. Ở nhận thấy được nơi này đầu xuất hiện nhân loại màu sau. Tang thi đều hưng phấn lên, trong miệng phát ra tang thi ngữ so di vãng trào dâng không ít. Tự bạch cẩn thận tránh đi tang thi. Tuy rằng nàng sẽ không bị tang thi nhận thấy được, nhưng nàng cũng lo lắng có cái kia tang thi không dài đầu óc, trực tiếp hướng nàng trên người đánh tới. Tự bạch đi theo tang thi mặt sau đi xuống lầu, sau này môn phương hướng đi đến. Trong lúc vô tình một cái thoáng nhìn, nàng nhìn thấy tới rồi một cái người quen, Quý Hằng. Tự bạch nhướng mày, kiếp trước có được tinh thần hệ dị năng khống chế tang thi Quý Hằng, này một đời đồng dạng cũng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng sao. Cũng khó trách một người liền tới đây sớm bệnh viện. Chỉ là hắn đây là từ Dung Thành trở về, sẽ tính toán mặt sau tới Thử Quang Thành sao. Thấy Quý Hằng cầm dịu, bay nhanh bổ về phía tang thi. Nghĩ nàng còn muốn mượn sức cái này đại vai ác tại bên người, sợ hắn ở bệnh viện bị cắn, biến thành tang thi. Tự bạch một phen rút ra bối ở sau người trường đao. Trường đao vừa ra, sắc bén đao kiếm xẹt qua trước mặt tang thi, ở tang thi trên mặt hoặc cánh tay xẹt qua. Có lẽ là chọc giận bên người tang thi, chúng nó trương dương vũ trảo, trong miệng phát ra mắng mắng tiếng vang đắc ý cười nhạo tự bạch, tựa hồ đã thấy được nàng đã bị chúng nó chia năm xẻ bảy, từng đạo tứ chi mỹ vị mỹ thực ở chúng nó trong miệng phát ra ra kỳ diệu hương vị. Tiếp thế lớn lên ám màu xám móng tay càng thêm tới gần tự bạch mặt, tứ chi. Tự bạch dùng trường đao trôi đao chặn kia chọc lại đây móng tay, nhanh chóng vừa chuyển, bay nhanh chặt bỏ kia mấy cây ngón tay, lại đi phía trước phóng đi, một bên huy động nàng trường đao. Lúc cần thiết, nàng sẽ đem cá biệt tang thi mượn sức lại đây thế chính mình ngăn trở còn lại tang thi cắn xé, cũng cho chắn thương tang thi một kích, chặt bỏ đầu của nó lô. Này đó tang thi có còn thân xuyên bạch đi lìa áo dài, hồng nhạt hộ sĩ trang, màu lam người bệnh phục. Thậm chí có tang thi trên cổ còn treo ống nghe bệnh. Này đó chết đi bác sĩ hộ sĩ, đều tạo thành kiếp trước bác sĩ khó tìm, đại gia có bệnh vô đi nhưng xem ý nghĩa cục diện. Nghĩ vậy, tự bạch xuống tay càng mau ác hơn một ít. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được này đàn tang thi so với bên ngoài tang thi cấp bậc cao thượng một chút, sắp đột phá 2 cấp, tứ chi so bên ngoài linh hoạt không ít. Bằng không, lấy nàng tồn tại, là không quá sẽ khiến cho này đàn tang thi mãnh liệt công kích. Tự bạch một tay túm tang thi thi thể. Một tay dùng trường đao thu hoạch, ngẫu nhiên dùng chân đá văng chặn đường tang thi, vòng là như thế này, tự bạch cũng phí không ít công phu đi tới Quý Hằng bên cạnh phụ cận. Vừa định mở miệng kêu Quý Hằng, liền thấy được hắn phía sau đang có một đầu tang thi một bộ đắc y rào rạt sắc mặt đang muốn chiều Quý Hằng đầu tắt tới. Nghìn cân treo sợi tóc. Tự bạch trường đao từ Quý Hằng bên lỗ thai mà qua, thẳng xuyên tang thi miệng, theo trường đao chuyển động, tang thi trong miệng rơi xuống hạ từng viên hàm răng. Nhưng chỉ là như vậy, tang thi là sẽ không chết. Nàng nắm chặt chuôi đao, ra sức hướng lên trên nhắc tới, đem tang thi đầu chia làm hai nửa, cùng lúc đó, trường đao chấn động, tay nàng có chút tê dại, kia trường đao cũng đi theo chặt đứt một đoạn, cắm ở tang thi nhất ra đầu mặt trên. Phanh! Vô nha tang thi rơi xuống đất, nhân tiện áp tới rồi không ít chưa từng nha tang thi gót lại đây còn lại tang thi. Quý Hằng cảm kích nhìn tự bạch liếc mắt một cái, quay đầu dùng dịu bổ về phía bên cạnh tang thi. Thật lâu sau, bọn họ dựa lưng vào nhau. Lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương quần áo lại liền ướt đẫm, Quý Hằng đại đa khí, sốt ruột nói, tìm cơ hội chạy mau. Ném xuống ngươi. Ta tự bạch nhưng làm không tới việc này. Từ trên lầu xuống dưới tang thi càng ngày càng nhiều, nhìn đến cuối cùng một gian phòng bệnh không. Tự bạch cười lạnh thành, nhưng ý chí chiến đấu lại càng đốt. Có lẽ là bị bỏ xuống quá nguyên nhân, tự bạch ở quyết định phụ một chút thời điểm, liền chưa từng có suy xét muốn bỏ dở nửa chừng, tự hành rời đi. Từ lý luận thượng giảng. Nàng đã xem như nửa cái tang thi người. Chỉ cần chờ nàng còn không dậy nổi hệ thống tiền, nàng chết đi sau, này phúc thân thể lập tức trở thành tang thi. Nửa cái tang thi người tương đương không cần sợ tang thi. Hảo. Vừa dứt lời, bọn họ ăn ý chém chết cái tang thi, đem thi thể lôi kéo, ném ở sau người. Thức tỉnh lực lượng hệ Quý Hằng sức lực càng là đại đến không được, thậm chí bổ một chân đạp qua đi, đem Tang Thi cùng bọn họ rời đi khoảng cách. Nhanh chóng chạy đến cuối cùng một gian phòng bệnh, tướng môn đa văng, đi vào lúc sau, nhanh chóng đem cửa đóng lại, dùng ngăn tủ giữ cửa lấp kín. Trong phòng bệnh có cái ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ phục, phục sức thượng còn dính đầy máu, hộ sĩ Tang Thi ở bọn họ đá môn tiến vào khi, liền phát hiện bọn họ, hướng về bọn họ vọt lại đây. Tự Bạch phản ứng mau, hộ sĩ Tang Thi còn không có chạy đến trước mặt, đã bị Tự Bạch kia nửa thanh trường đao ném mạnh, cắm vào toàn bộ đầu, hộ sĩ Tang Thi thân thể còn có thể hơi chút động một chút. Siêu siêu vẹo vẹo đi nhiều một hai bước sau, cuối cùng vẫn là ngã xuống đất, kia đem nửa thanh trường đao cắm đến càng sâu, trực tiếp xỏ xuyên qua. Mà đang nằm ở trên giường chính là một cái lão nhân Tang Thi, nhận thấy được nhân loại hơi thở sau, nó đứng dậy động tác đều rất chậm, trên giường trung gian chi nổi lên bệnh bàn bản mặt trên còn phóng ở đã múc meo có mùi thối hộp cơm. Lão nhân Tang Thi liền tạp ở giường cùng bệnh bàn bản trung gian, ra không được, theo hắn dãy rủa, hắn bụng chảy ra không ít huyết. Có lẽ là mặt thế trước này hộ sĩ lại đây phòng bệnh đưa cơm, biến thành Tang Thi sau đem lão nhân cấp cắn. Tự Bạch cùng Quý Hằng cũng không có một đao giải quyết rất lão nhân Tang Thi, ngược lại là đem hắn giường cấp đẩy ngăn chắn môn. Bọn họ tới gần, làm lão nhân Tang Thi càng kích động. Hệ thống, ngươi đều bị thương đồng loại Tang Thi, cư nhiên còn muốn Tang Thi không công kích ngươi. Mơ mộng hao huyền. Thấu chương xong. Chương 40 về ngươi. Chương 40 về ngươi. Lão nhân Tang Thi lập tức thò tay hướng về phía bọn họ đi. Thượng tuổi lão nhân ra biến thành Tang Thi sau, như cũ không có quá mức nguy hiểm đang nói. Quý Hằng dùng tay gặp lại, lão nhân kia Tang Thi tay lập tức bị bẻ gãy. Quý Hằng. Cửa chỗ đã lấp kín các loại đồ vật sau, Quý Hằng từ lúc mở cửa sổ nhảy sau khi rời khỏi đây, đang muốn nhìn nhìn bốn phía xác định sau khi an toàn mới làm Tự Bạch nhảy ra. Nhưng không nghĩ tới Tự Bạch động tác thập phần nhanh chóng, ở hắn vừa đến ngoài cửa sổ sau, Tự Bạch cũng theo sát mà thượng. Nơi này là bệnh viện cửa sau. Tang Thi giải rác, cũng không nhiều. Bọn họ đem một đường gặp được Tang Thi đều cấp giải quyết rớt, một bên tìm chiếc xe. Đang lúc bọn họ tìm được một chiếc xe, muốn lên xe trước, nhận thấy được có một cổ nóng cháy ngọn lửa hướng bọn họ đánh úp lại, nện ở trên xe, đồng phát sinh nổ mạnh tiếng vang. Mới vừa nhảy rời xa bị một đoàn ngọn lửa tạp trung Tự Bạch cùng Quý Hằng, còn không có tới kịp xem đối thủ là ai, liên tiếp tránh thoát kia từng đợt công kích, nóng cháy lửa nóng cảm vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Là có được hỏa hệ dị năng Tang Thi. Hơn nữa vẫn là mau tam giai hỏa hệ Tang Thi. Tự Bạch dựa lưng vào chỗ ngoặt đường phố tường, vươn đầu nhìn thoáng qua trong miệng chính phun cháy hỏa hệ Tang Thi. Đối với Tự Bạch có thể nhanh chóng như vậy phân biệt ra Tang Thi cấp bậc, Quý Hằng thực ngoài ý muốn, nhưng cầm dịu tay buộc chặt không ít. Mấy ngày nay tới giờ, không phải không có gặp được quá nhị giai Tang Thi. Nhưng mau tam giai, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một hồi cẩn thận. Đối với mau tam giai Tang Thi, bọn họ rất khó từ Tang Thi trước mắt chạy đi, chúng nó so với một vài giai Tang Thi càng cường, lợi hại hơn. Sẽ không bởi vì bọn họ rời đi mà phát hiện không đến hơi thở, tam giai Tang Thi thực dễ dàng theo đuổi không bỏ, đuổi sát chính mình. Cái này hỏa hệ Tang Thi có thể nhận thấy được bọn họ vị trí phạm vi cũng nhất định không nhỏ. Cho nên bọn họ không cần phải này sẽ bỏ chạy, chờ nó tấn giai đến tam giai, còn càng khó làm, sấn nó nhược, muốn nó mệnh. Tự Bạch cùng Quý Hằng ăn ý đồng thời hướng hỏa hệ Tang Thi chạy tới, nhưng lại là tách ra, tả hữu tiến công, nhưng mỗi chạy 2-3 bước. Hỏa hệ Tang Thi liền sẽ hướng bọn họ trên người ném hỏa đoàn. Hai người đều tới kịp tránh né. Có lẽ là số lần nhiều, hỏa hệ Tang Thi tức muốn hộc máu ngẩng lên đầu tới từ trong miệng lại phun ra một đoàn hỏa tới. Nay đổi làm là ở cổ đại, chính là chơi tạp kỹ hảo thủ. Ở phát tiết hỏa khí sau, hỏa hệ Tang Thi chỉ cần đem nó ngưng tụ lên ngọn lửa đều nện ở Tự Bạch phương hướng. Nay cũng liền cho Quý Hằng đến gần rồi hỏa hệ Tang Thi cơ hội. Tự Bạch trường đao đã vứt đi. Nàng trong tay nằm chính là nàng tùy thân mang theo truy thủ, ở nhận thấy được hỏa hệ Tang Thi tưởng trước giải quyết rất nàng, lại đi giải quyết Quý Hằng sau, Tự Bạch đem truy thủ thu lên, vội vàng chạy vội né tránh nó ngọn lửa, thậm chí còn cố ý hướng tới hỏa hệ Tang Thi phương hướng đến gần rồi vài bước, làm hỏa hệ Tang Thi cho rằng ngay sau đó là có thể đem nàng đốt thành cho than. Nhưng một đến một đi, hơn nữa hỏa hệ Tang Thi bên cạnh còn có Quý Hằng ở quấy nhiễu, hỏa hệ Tang Thi dị năng dần dần suy yếu. Giống hỏa hệ dị năng phát ra một tiếng uy nghiêm lại thê lương tiếng vang. Không tốt. Đây là ở triệu hoán mặt khác Tang Thi lại đây. Tự Bạch mơ hồ nghe được có không ít tiếng bước chân cùng với Tang Thi gào giống phụ họa thanh âm. Quý Hằng, tốc độ. Dựa theo Quý Hằng vô cùng có khả năng có được tinh thần hệ dị năng khả năng, chỉ cần hắn khống chế được trụ hỏa hệ Tang Thi, nàng hoặc là Quý Hằng thực mau là có thể đem đầu cấp cắt. Quý Hằng không biết chính mình đã bị gửi lấy kỳ vọng cao. Hắn mới vừa tránh thoát hỏa hệ Tang Thi kia mảnh khảnh trường móng tay, dịu chém tới, nhưng cũng bất quá tước đi nó một bộ phận tóc ngắn, cuối cùng chém vào nó bờ vai trái thượng. Hỏa hệ tang thi xoay người, thở ra ách ách thanh âm, tựa hồ muốn nói, ngươi ở tìm chết. Quý Hằng liền dịu đều không kịp rút ra, đã bị hỏa hệ tang thi hung hăng ngã ở trên mặt đất, vẽ ra hơn 2 thước xa. Quý Hằng che lại ngực, vội vàng đứng dậy, dư quang nhìn thấy từ đường phố rác chỗ trào ra tang thi. Mà lại ngẩng đầu nhìn lại, Tự Bạch mới vừa né tránh hỏa hệ tang thi, nàng cột lấy đuôi ngựa theo nàng dáng người đong đưa, lại bị ngọn lửa thiêu một ít, tóc chối nháy mắt chuyển đến khó nghe hương vị. Cũng may Tự Bạch phản ứng mau, dùng chùy thủ đem bị đốt tới đầu tóc cấp cắt rớt. Nhưng ở cắt ra tóc khi, không thể tránh khỏi mu bàn tay bỏng rát. Trên tay chuyển đến thứ cay đau. Tự Bạch không thể chú ý đến nàng mu bàn tay đã hồng thành một mảnh, một bên trốn tránh tang thi công kích, một bên đem chùy thủ cắm vào tang thi trên người. Ở một đống tang thi tới rồi trước, bọn họ muốn đem hỏa hệ tang thi cho giải. Dưới tình thế cấp bách, Tự Bạch cũng không có chú ý tới chùy thủ là cắm ở tang thi cái gì bộ vị thượng. Mới vừa vội vàng tới gần hỏa hệ tang thi, Quý Hằng liền thấy được kia một phen chùy thủ cắm ở nào đó không thể nói bộ vị thượng. Quý Hằng đồng tình nhìn thoáng qua hỏa hệ tang thi, cũng thừa dịp hỏa hệ tang thi không chú ý dưới tình huống, đem nó bờ vai trái thượng dịu rút ra, nhanh chóng lại lấy ra chặt bỏ. Ở hai người hợp tác dưới, hỏa hệ tang thi thân thể đã vỡ nát, máu chảy xuôi đầy đất. Đương Quý Hằng chém trúng hỏa hệ tang thi đầu sau, Tự Bạch trong lòng vui vẻ, vội vàng dùng chùy thủ bổ thượng một đao, cũng qua lại cậy động đem hỏa hệ tang thi trong óc tinh hoạch đảo ra tới. Nàng cũng bất chấp dơ, đem tinh hoạch hướng tùy thân trong không gian một tay, liền tốn qua Quý Hằng tay, đi phía trước chạy tới. Một bên đá văng bên cạnh tang thi. Kia đầu mau thăng cấp đến tam giai hỏa hệ tang thi có thể nói này đàn tang thi đầu đầu, mất đi đầu đầu các tang thi rắn mất đầu, ngay cả công kích đều không giống nguyên lai như vậy có trật tự. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới đường phố châu ngoặc chỗ xuất hiện tang thi không có phía trước nhiều. Ở chạy qua một cái phố sau, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một chiếc xe. Cửa xe mở rộng ra, xe thượng còn cắm chìa khóa, xe vị thượng mơ hồ có thể nhìn ra điểm vết máu. Cũng may khởi động được. Quý Hằng lái xe, Tự Bạch ngồi ở trên ghế phụ, một bên nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, một bên từ tùy thân trong không gian móc ra tinh hoạch. Đen tuyển tinh hoạch trà lau sạch sẽ sau, lộ ra một tầng màu đỏ ánh sáng. Tinh hoạch bản thể là trong suốt tinh thể, ở kia một tầng màu đỏ lưu quang hạ, trở nên phá lệ xinh đẹp. Này viên có thể so nàng nguyên lai bắt được nhị giai tinh thần tinh hoạch đẹp nhiều. Ngươi từ Dung Thành vừa trở về sao? Muốn hay không tới chúng ta thử quang thành? Tự Bạch còn ở thưởng thức tinh hoạch, nhìn về phía Quý Hằng. Đúng vậy, đi. Quý Hằng bình phục hạ mới vừa đào vong tâm tình, chậm rãi đáp lại nói. Nhưng ta này sẽ muốn đi trước tiếp thượng Kinh Hòa, cùng nhau sao? Ân cùng nhau. Tự Bạch nâng tay. Tinh hoạch đặt ở tay nàng lòng bàn tay thượng. Hỏa hệ tang thi là người ta hợp tác giết chết, tinh hoạch quay đầu lại chờ tới rồi thử quang thành lại phân rớt. Tự Bạch là không cần tinh hoạch, nhưng là nàng thiếu tiền A. Mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là này một đời, thức tỉnh dị năng hỏa hệ tương đối chiếm đa số. Một viên mau tam giai hỏa hệ tinh hoạch nhưng giá trị không ít. Với ngươi, nếu không phải ngươi ở bệnh viện cứu giúp ta, ta không nhất định có thể chạy ra tới. Mới vừa đem tinh hoạch thu hồi tới sau, Tự Bạch nhướng mày. Nhưng nàng luôn luôn phân đến tương đối thanh, nên là nàng là của nàng, không phải nàng cũng không chiếm tiện nghi. Cảm tạ hoa anh đảo phiêu tuyết như tuyết đánh thưởng, đây là quyển sách này lần đầu tiên, như thế nào có điểm chua xót cảm giác, thu được đánh thưởng, vạn phần cảm tạ. Cho nên hôm nay thêm nhiều canh một, cảm tạ tiểu khả ái đánh thưởng. Thêm càng ở buổi tối, A Cửu tận lực đổi mới sớm một ít, bất quá các ngươi đừng chờ, ta sợ ta không kịp mã tốt hơn truyền, che mặt, đại gia có thể chờ ngày mai lại xem ha. So tâm. Thấu chương xong. Chương 41 không phải bọn họ chết, chính là ta mất mạng, thêm càng. Chương 41 không phải bọn họ chết, chính là ta mất mạng, thêm càng. Việc nào ra việc đó, ta cũng không cần hỏa hệ tinh hạch, nhưng ta yêu cầu tiền. Bên cạnh ngươi có yêu cầu hỏa hệ tinh hạch sao? Yêu cầu nói, có thể đổi. Nàng cũng không lo lắng đối phương dùng cái gì tới cùng nàng đổi, có hệ thống ở, thực mau là có thể đổi thành nàng yêu cầu, lại vô dụng, chỉ cần người còn sống, ở thự quan thành. Nàng đều có biện pháp làm đối phương còn thượng tiền tài. Đổi hảo được đến, một người một nửa. Quý Hằng thoáng nhìn Tự Bạch thực nghiêm túc nói, hắn cũng không hảo lại cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý, ngược lại hỏi, ngươi kia có trụ địa phương sao? Có thể nói, an bài ta cùng Kinh Hòa, còn có cha mẹ hắn, 3 cái phòng, là được, khó xử nói, có thể giảm bớt. Ta bên người không có yêu cầu hỏa hệ tinh hoạch. Tự Bạch nhìn Quý Hằng một hồi, thẳng đến Quý Hằng cho rằng tự mình nói sai, để yêu cầu quá cao, vừa định sửa miệng. Liền nghe được Tự Bạch nói, có thể. Nhưng thật ra vừa vặn, nàng phòng ở quá cái 1-2 ngày sau liền có thể tu sửa thành, đổi sớm chút nhật tử, nàng đều không thể dễ dàng đồng ý tới. Quý Hằng ngăn chặn trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác, yên lặng lái xe. Hai người đều không phải làm nhảm, không lời nói có thể tìm lời nói liêu cái loại này. Dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh. Thẳng đến Quý Hằng khai đến càng ngày càng thiên, đến một chỗ nông thôn tiểu trạch sau, mới đánh vỡ này một mảnh trầm mặc. Ta đi kêu bọn họ, người tại đây chờ ta. Quý Hằng xuống xe sau, Tự Bạch cũng đi theo xuống xe, mới vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được tiểu trong nhà mặt truyền đến một đạo nữ nhân tiếng thét chói tai. Cùng với tiếng thét chói tai còn có tạp đổ vật thanh âm. Quý Hằng cùng Tự Bạch vội vàng chạy tới, mới vừa đẩy ra đại môn, chạy tiến trong viện, liền thấy được có một cái mang theo khẩu trang nữ hải tử từ trên lầu chạy xuống dưới, phía sau theo đuổi không bỏ chính là mới vừa tang thi hóa không bao lâu y tang thi. Mới vừa tang thi hóa tang thi có cái rõ ràng đặc thù, tứ chi không linh hoạt, thực thông thả, siêu siêu vẹo vẹo như là bị người đánh gãy tứ chi mới vừa tiếp thượng. Nhưng đồng thời chúng nó đối mới mẻ máu tràn ngập khát vọng, mỗi một chỗ thanh âm đều có thể kích thích chúng nó. Nếu không phải này tang thi mới vừa tang hóa, này nữ hải tử đã sớm trở thành này tang thi đồ ăn. Tiêu Y nhìn đến Quý Hằng cùng Tự Bạch trước mắt sáng ngời, vội vàng hướng về phía bọn họ phương hướng chạy tới, một bên hô to, cứu mạng, cứu ta. Cửa thang lầu lục tục xuống dưới 2-3 cái tang thi. Này 3-4 mới vừa tang thi hóa tang thi căn bản là không phải Quý Hằng đối thủ, ba lượng hạ không đến liền đem chúng nó cấp giải quyết rớt, căn bản là không cần Tự Bạch ra tay. Quý Hằng sốt ruột thi khinh hòa ba người tình huống, vội vàng chạy lên lầu. Rốt cuộc ở một chỗ trói chặt phòng nội, tìm được rồi thi khinh hòa cùng thi phụ thi mẫu. Mới vừa đá văn môn, liền nhìn đến thi phụ chính cầm trung hào thiết chủ y đối với hắn, nhìn đến là Quý Hằng, thi phụ mới đưa thiết chủ y bông, vô lực ngồi ở trên giường, đại nhẹ nhàng thở ra, A Hằng, người rốt cuộc đã trở lại. Một bên thi khinh hòa đang nằm trên mặt đất, hôn mê ngã xuống đất, mà trên giường là từ hắn đi bệnh viện trước liền vẫn luôn hôn mê thi mẫu. Thi mẫu ở mặt thế trước liền sống trong nhung lụa, ở Quý Hằng cùng thi khinh hòa còn không có trở về tìm bọn họ hai người trước, vẫn luôn lo lắng đề phòng, chờ đến nhìn thấy bọn họ. Cùng bọn họ cùng nhau, kia trái tim mới thả lỏng một chút. Nhưng một đường lên đường đi vào chết thị, không có nghỉ ngơi tốt, thi mẫu bắt đầu xuất hiện thân thể không khỏe, sốt cao tình huống. Tuy nói Quý Hằng cùng thi khinh hòa thức tỉnh dị năng trước, cũng là sốt cao thống khổ tình huống. Nhưng bọn hắn không dám bảo đảm rốt cuộc là muốn thức tỉnh rồi, vẫn là đơn thuần cảm mạo phát sốt. Thương lượng dưới, Quý Hằng đi ra ngoài tìm dược, thi khinh hòa cùng thi phụ lưu lại chăm sóc. Nhưng lấy thi khinh hòa có dị năng dưới tình huống, cũng không nên xuất hiện loại tình huống này. Không có gì năng thi phụ còn hảo hảo, mà hắn lại hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Quý Hằng hỏi chuyện, thi phụ hận sắc không thành thép quát liếc mắt một cái nằm trên mặt đất thi khinh hòa, bất đắc dĩ nói, cái này không giải tâm nhãn đầu đất hải tử, nghe được có gõ cửa, đi mở cửa sau, bị cái kêu tiểu y nữ nhân phun dược, nếu không phải ta vừa vặn qua đi nhìn cái gì sự tình, kịp thời đem tiểu tử này kéo tiến vào, hắn cũng muốn bị biến thành tang thi người cấp cắn. Thi phụ cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn mới vừa đi qua đi, liền thấy được kia bên ngoài có 3-4 nam nhân, trong đó có người đột nhiên biến thành tang thi, cắn người bên cạnh. Cũng may hắn tốc độ mau, mặt thế trước cũng thường xuyên tập thể hình, thể lực còn tính hành, có thể đem 1m8 cái thi khinh hòa kéo vào phòng, cũng kịp thời đem phòng môn cấp quan khóa lại. Nhưng bị đóng lại bên ngoài người liền không dễ chịu, phòng này là khoảng cách bọn họ gần nhất, nhưng khai không được môn, chỉ có thể trốn đi tìm khác phòng, hoặc là chạy xuống lâu. Thi phụ làm buôn bán nhiều năm. Chưa từng có trải qua thiếu đạo đức sự tình, nhưng lúc này đây, trơ mắt nhìn người khác bị cắn thành tang thi, hắn cũng không cảm thấy hắn có cái gì sai. Không phải này nhóm người chết, chính là hắn cùng nhà hắn người vong. Tiểu y. Quý Hằng nghĩ tới mới vừa trốn chạy xuống lâu người, xuống lầu đem người bắt đi lên, cũng tìm dây thừng đem người tay chân cột lên. Mà Tự Bạch liền dựa vào phòng cửa, đôi tay ôm ấp, nhướng mày nhìn phòng nội. Bị trói sau kiểu y lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh. Vội vàng khóc lóc quỳ xuống, thực xin lỗi, đều là bọn họ bức ta cũng không nghĩ. Nếu là ta không nghe bọn hắn nói, ta muội muội liền phải bị bọn họ. Tiểu y nhớ tới nàng kia mới 16 tuổi đại muội muội bị đám kia người cầm tù, liền nhịn không được khóc ra tới. Ta là nói thật, cầu các ngươi buông tha ta đi. Thi phụ luôn luôn là không đánh nữ nhân, nhưng nghe này nữ hài tử nói, hắn tức giận liền không ngừng hướng lên trên dũng, vươn tay tới hung hăng chịu nàng một cái tát. Nếu là ta vãn một bước. Chúng ta toàn ra đều thành tăng thi, một câu thực xin lỗi là có thể mạt sát người mới vừa làm hết thảy. Quả thực chê cười, ái quỳ liền quỳ, thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi. Thi phụ chờ thi khinh hòa tỉnh lại, chờ chính hắn nhìn xem mạt thế đã đến sau, không có tính cảnh giác, thiếu tâm nhãn sẽ tạo thành cái gì hậu quả, làm chính hắn tới làm quyết định xử lý như thế nào người này. Không phải, ta thật sự không nghĩ tới người kia sẽ biến thành tăng thi, bọn họ nguyên bản chỉ là làm ta đem các ngươi lộng hôn mê mà thôi, thật sự chính là ngoài ý muốn. Bọn họ làm ngươi làm cái gì, nói thực ra tới. Quý Hằng nhưng vô tâm tình nghe một nữ nhân khóc sướt mướt. Tiêu Y Y Y ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Hằng, hốc mắt phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ. Nếu không phải kia bị chịu sưng lên mặt ảnh hưởng nàng phát huy, thấy thế nào đều là cái mảnh mai tiểu nữ nhân. Bọn họ xem hắn là thủy hệ dị năng, liền tưởng đem hắn cầm tù lên, làm hắn về sau chuyên môn cung thủy. Tìm được cái này nông gia tiểu trạch, là bởi vì thi mẫu thân thể không khỏe, bọn họ lại phát hiện tang thi tổng thường thường tụ tập đi đến một khối địa phương, mới quyết định tìm một chỗ xa xôi địa phương. Bọn họ lại đây thời điểm cũng không có nhìn đến những người khác. Thi Khinh Hòa cấp tiểu y y y một lọ thủy làm ở tạm phí dụng, đến không nghĩ tới bị người nhớ thương thượng. Thấy Quý Hằng nhíu mày, không tin nàng lời nói. Tiểu y y y nóng nảy, là thật sự, các ngươi cho ta kia bình thủy, ta chỉ uống lên nửa bình, mặt khác nửa bình cầm đi cho ta muội muội, nhưng là bị bọn họ phát hiện, liền phải hiệp ta. Buổi tối này càng quả nhiên tương đối chế, buổi tối ăn hư bụng, mà đến tương đối chậm, che mặt. Cảm tạ hoa anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng, còn có mặt khác tiểu khả ái để cử phiếu phiếu. Thấu chương xong. Chương 42 còn tuổi nhỏ, tâm nhãn hư thật sự. Chương 42 còn tuổi nhỏ, tâm nhãn hư thật sự. Tiểu y cùng muội muội là lưu thủ nhi đồng, từ nhỏ cùng mãi mãi sinh hoạt ở bên nhau. Mãi mãi sớm 1-2 năm tiến đến thế, chỉ cấp tiểu y lưu lại mấy ngàn đồng tiền, mà ở nơi khác cha mẹ sớm không cho các nàng tỷ muội hai cái sinh hoạt phí. Ở vào đại học tiểu y đành phải cho vay giúp học tập, một bên vừa học vừa làm tới nuôi sống chính mình cùng còn ở thượng cao trung muội muội. Mặt thế tiến đến kia hội, nàng vừa vặn làm công trở về nhìn xem muội muội, nhưng lại không nghĩ bên ngoài đã thay đổi thiên. Các nàng hai cái liền tránh ở trong phòng mặt, buổi tối cũng tránh ở ván giường hạ, sợ có quái vật xông vào. Các nàng ngày thường chỉ có yêu cầu ăn cái gì, đi toilet thời điểm, mới có thể từ giường phía dưới ra tới. Các nàng cứ như vậy trốn rồi thật nhiều thiên, thẳng đến trong nhà lương thực ăn xong rồi, đã đói bụng đến không được. Tiểu y mới nghĩ từ trong nhà trộm chạy tới cách đó không xa vườn rau nhìn xem có thể hay không nhặt được cái gì ăn. Nhưng này mới vừa ra đi, nàng thiên liền sụp. Nàng bị trong thôn bá theo dõi, từ đây liền quá thượng bị áp chế sinh hoạt, bọn họ trói lại nàng muội muội, chỉ chịu làm nàng một người ngốc tại cái này trong phòng. Chỉ cần có người lại đây trong thôn, nàng liền nghĩ cách đem người hôn mê. Nữ lưu lại, có dị năng cũng lưu lại, không có dị năng nói liền đánh cướp bọn họ trên người sở hữu đồ vật. Nhưng đánh cướp qua đi, này đó không có dị năng nam nhân, nàng cũng không rõ ràng lắm là đi đâu vậy. Nhưng thật ra có dị năng, vô luận nam nữ đều bị chém rứt hai chân, cả ngày bị trói ở ghế trên, hơn nữa thường xuyên cho bọn hắn uy một ít dược, bảo đảm bọn họ người hôn hôn trầm trầm, cũng có thể thế bọn họ làm việc là được. Mà nàng cũng như là một chiếc xe buýt giống nhau, đám kia người tưởng phát tiết thời điểm liền tới đây phát tiết. Chỉ có như vậy nghe lời, nàng mới có thể bảo hộ trụ nàng muội muội, không chịu đám kia người đạp hư. Nghe xong tiểu y cái chuyện xưa sau, tự bạch xem ngốc tử giống nhau nhìn mắt. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng thời buổi này cư nhiên còn có ngu như vậy hồ hầu người. Một đám có thể tùy ý khinh nhục người khác hôn đản có thể nhìn một cái chính như hoa niên hoa 16 tuổi muội muội không làm cái gì. Bọn họ là không tin. Không nói tự bạch vô ngữ, thi phụ cũng nhìn không được, ngươi muội muội bị bọn họ bắt được sau, ngươi gặp qua sao? Gặp qua, em gái quá thật sự không tốt, bị trói ở ghế trên, ngủ đều ngủ không tốt. Trên người còn có bị bọn họ dùng roi quất đánh quá dấu vết, ta chỉ cần mỗi lần đem tới bên này người hôn mê qua đi, bọn họ khiến cho ta thấy một lần em gái. Quất! Nay sợ không phải đang làm nào đó đặc thù yêu thích. Ngươi muội có nói cái gì sao? Em gái đối ta thực hảo, còn an ủi ta, hơn nữa làm ta chú ý an toàn này đó. Nhắc tới nhà mình muội muội, tiểu y trên mặt hiện lên không ít ý cười. Đại gia trong lúc nhất thời không nói nữa, ở trong chứa thâm ý nhìn vài lần tiểu y. Liền đem tầm mắt dịch khai. Mà ở trên giường thi mẫu chính chậm rãi mở to mắt, nhìn đến quỷ gối một bên nữ hài tử, lại nhìn đến nằm trên mặt đất Thi Khinh Hòa kích động ho khan vài tiếng, ngón tay run run chỉ hướng Thi Khinh Hòa phương hướng, nho nhỏ. Hòa! Lão bà tử ngươi rốt cuộc tỉnh, người còn khó chịu không? Thi phụ vội vàng đỡ quá thi mẫu, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ở nghe được nàng ho khan hảo chút sau, vội vàng đem đặt ở tủ đầu giường thủy uy qua đi. Thi mẫu phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh không ít. Nhưng mười ngón còn chặt chẽ bắt lấy thi phụ cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Thi Khinh Hòa. Con của chúng ta chỉ là hôn mê đi qua phải không? Đúng vậy. Thi phụ đơn giản cấp thi mẫu giảng thuật đã xảy ra sự tình gì. Thi mẫu tưởng tượng đến chính là nữ nhân này hại con trai của nàng thiếu chút nữa bị tang thi cắn, liền khi không đánh một chỗ. Nàng cả giận nói, xin lỗi có cái dám dùng, muốn hắn bị các ngươi bắt, có phải hay không cũng đến bị chém rớt hai chân làm con rối, thế các ngươi làm việc. Con tuổi nhỏ, tâm nhãn lại cùng ngươi muội giống nhau hư đến cùng. Mau nói ra bọn họ chỗ ở, liền buông tha ngươi một mạng. Ở trải qua mặt thế của rửa, thi mâu đã không còn giống như trước giống nhau thiện lương. Ở mặt thế, thiện lương thường thường sẽ hại chết chính mình. Thi mâu hung thần ác sát, đem tiểu y y cấp khiếp sợ. Nhưng làm yêu quý muội muội kiểu y y y, nghe không được người khác nói chính mình kia đáng yêu muội muội, lập tức cũng không có suy xét đến chính mình tình cảnh. Phản bác nói, em gái là trên đời này tốt nhất người, nàng thực đơn thuần, mới không có ngươi nói tâm nhãn. Thi mẫu cười lạnh một tiếng, vô tâm mắt vì cái gì là ngươi bị làm bẩn, mà không phải nàng tại đây. Vô tâm mắt vì cái gì không nói cho nàng đã cùng đám kia người thông đồng làm bậy. Vô tâm mắt vì cái gì ngươi chân trước cho nàng nước uống, sau lưng đã bị người khác đã biết. Vô tâm mắt vì cái gì ngươi. Thi mẫu là cái hàng năm xem cung đấu kịch người có quyền, đối điểm này thấp kỹ năng đánh giấm liếc mắt một cái liền xem thấu, từ chi ngôn hai ngữ chung cũng có thể biết được nàng kia trong miệng hảo muội muội là bộ dáng gì mặt hàng. Thi mẫu nuôi chất vấn một câu, tiểu y y sắc mặt liền trở nên trắng bệnh vài phần, thẳng đến cuối cùng, nàng thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, sẽ không, em gái sẽ không bộ dáng này. Xa đánh bảy tức, người tự nhiên muốn chọn người nhất để ý giảng. Đối với loại này đỡ muội ma, thi mẫu nói những câu chắt ở kiểu y y ngược chung. Nàng chảy nước mắt, một bên phủ định thi mẫu theo như lời, một bên trong lòng đối này đó lại canh cánh trong lòng. Phong nội, chỉ dư kiểu y thấp giọng chịu nước mắt thành. Còn có thi mẫu ngẫu nhiên thường thường ho khan thanh âm. A Hằng, bên ngoài dược thấy thi mẫu ho khan cái không ngừng, người còn có chút nóng lên, thi phụ có chút đau lòng, hắn cũng biết Quý Hằng đến bây giờ đều không có lấy ra tới cái gì dược, đó chính là không tìm được. Chỉ là thi phụ nhịn không được muốn biết bên ngoài tiệm thuốc tình huống, là đã đều bị người quét sạch vẫn là bên trong tang thi quá nhiều. Quý Hằng lắc lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, tiệm thuốc, quét sạch, bệnh viện, tang thi quá nhiều. Thi phụ ôm thi mẫu tay buộc chặt không ít. Ở mặt thế trước, một cái cảm mạo thực mau liền khả năng hảo, nhưng ở mặt thế, một cái cảm mạo rất có khả năng sẽ muốn chính mình tánh mạng. Liền Quý Hằng đều nói được thượng tang thi quá nhiều, lại không có mang dược trở về. Vậy thuyết minh tang thi số lượng xác thật rất nhiều, lấy không được dược. Ta trong thành có. Lập tức, tam đôi mắt toàn bộ nhìn về phía Tự Bạch. Thi phụ lúc này mới phản ứng lại đây lúc trước cũng không hỏi rõ ràng cái này lạnh như băng nữ hài tử là ai, tên gọi là gì. Nhưng là đòi tiền. Quý Hằng vội vàng đồng ý, hơn nữa vì thi phụ thi mẫu giới thiệu Tự Bạch. Thi phụ thi mẫu đối trước mắt tuổi này tiểu, lại có thể một tay sáng tạo ra một cái căn cứ nữ hài tử tràn ngập tò mò, lại nhìn đến nàng lạnh nhạt mặt vô biểu tình bề ngoài, tựa hồ lại có chút có thể hiểu được. Đều quản lý một cái thành, kia căn cứ nghĩ đến cũng rất lớn, quá mức với cợt nhà không ổn trọng cũng không hảo quản hạt người khác. Lại đối lập nhìn xem nhà mình đầu đất nhi tử. Thi phụ thi mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ước gì thi khinh hòa mặt sau có thể đi theo Tự Bạch ngông mặt sau học tập học tập. Mà bị xưng hô vì đầu đất thi khinh hòa mới vừa tỉnh lại. Thấu chương xong. Chương 43 trong truyền thuyết phổ tín nam. Chương 43 trong truyền thuyết phổ tín nam. Mới vừa tỉnh lại thi khinh hòa liếc mắt một cái liền nhìn đến bị trói quỳ trên mặt đất kiểu y y y y. Không biết làm sao nhìn về phía những người khác, phát hiện Quý Hằng đã trở lại. Hắn vội vàng hỏi, A Hằng, có tìm được thuốc trị cảm sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn chỉ nhớ rõ kiểu y y gõ cửa, hắn mới vừa đi ra ngoài sau đó đâu. Thi khinh hòa trừng lớn mắt, không thể tin tưởng lớn tiếng nói, ngươi mê choáng ta. Mê choáng ta làm cái gì? Thi mâu hắc mặt cùng hắn nói toàn bộ sự tình, càng giảng càng khí, cuối cùng ném xuống một câu, chính ngươi xem xử lý như thế nào. Thi khinh hòa không nói chuyện, liền như vậy an tĩnh nhìn thất hồn lạc phách kiểu y y. Không có người biết thi khinh hòa này sẽ suy nghĩ cái gì. Đến là thi phụ chờ không kiên nhẫn, vươn tay chụp hạ thi khinh hòa bả vai, đừng cọ tới cọ lui, là thả nàng vẫn là sao, sớm một chút làm quyết định, chúng ta một hồi còn muốn lên đường. Thi khinh hòa còn ở do dự, hắn nghĩ tới buông tha nữ nhân này, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nếu không phải Quý Hằng đã trở lại, hắn biến thành tăng thi, ở trong phòng ba mẹ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn liền nhịn không được muốn giết người này. Nhưng cho dù là ở đã trải qua này một tháng giết chết vô số tăng thi mặt thế sinh hoạt, nhưng những cái đó là tăng thi. Cùng người là có khác nhau. Từ nhỏ thị phi quan niệm, sinh trưởng với pháp trị xã hội hạ, hắn hạ không được cái này tay, hắn giết người sau cùng tang thi có cái gì bất đồng. Thi khinh hòa không nghĩ ra, dối dám hỏi xuất khẩu. Thi mẫu thực vui mừng lại đau lòng tiến lên sờ sờ thi khinh hòa đầu, mụ mụ thật cao hứng ngươi có loại suy nghĩ này, ít nhất ngươi không có cảm thấy ở mặt thế sau, ngươi có được người thường không có dị năng, trở nên cao cao tại thượng. Hiện tại đã không phải trước kia, chúng ta phải hảo hảo tồn tại, chúng ta không phải thế nào cũng phải muốn ngươi hiện tại làm quyết định, mà là ngươi phải hiểu được kế tiếp, như thế nào bảo hộ chính mình. Nhìn đến Kiều Y Y trên người đã phát sinh sự tình, mọi người đều biết hiện giờ xã hội đã không có bất luận cái gì trật tự đang nói, chỉ cần nhỏ yếu, đã bị khi dễ. Thi Khinh Hòa gật đầu, nhìn hạ bốn phía hít sâu một hơi mới nói, vậy làm nàng đi theo chúng ta đi thôn bá kia. Đối với Kiều Y Y Y lý do thoái thác, Thi Khinh Hòa cùng Thi Mâu ý tưởng nhất trí. Nàng không phải vừa đỡ muội mà sao? Có cái gì so tận mắt nhìn thấy đến chính mình muội muội nhân thiết sụp đổ, chính mình trường kỳ dĩ vãng tín ngưỡng hủy trong một sớm, tới càng thêm thống khổ. Chết cũng không sợ, thống khổ chính là tồn tại người. Thôn bá sở dĩ được xưng là thôn bá, không riêng gì làm người bá đạo vô lý, của cải tự nhiên là so còn lại trong thôn người muốn hậu nhiều. Ở một chúng bình thường nông trong phòng, một tòa nếu đại nông thôn biệt thự phá lệ thấy được. Nông thôn biệt thự bốn phía càng là xây lên cao cao tường vây, nhìn dáng vẻ là muốn đem nông thôn biệt thự bao vây ở bên trong, nhưng tường vây cũng không có làm tốt, chỉ tu sửa không đến 1/3, hơn nữa kia tu sửa tốt tường, cũng bởi vì đối phương công nghệ không được, không phải xông ra tới chính là bẻ cong. Dựa theo Kiều Y Y theo như lời, những cái đó bị chém rớt hai chân người ban ngày còn cần tu sửa mặt tường, buổi tối còn cần gác đêm, một ngày chỉ ngủ cái 2-3 tiếng đồng hồ, so xã súc còn càng không bằng. Tự Bạch đám người lại đây thời điểm, cũng không có người ở tu sửa mặt tường, một đường nên ngang đi đến. Tiêu Y dĩ vãng mỗi cách một vòng đều sẽ lại đây thấy muội muội một mặt, nàng có nảy biệt thự chìa khóa. Một đường mang theo bọn họ đi hướng tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm môn cũng không có đóng lại, bọn họ mới vừa tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt không thể nói tiếng thở dốc chờ. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ. Tiêu Y không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn này, trong tay cầm chìa khóa từ trong tay chạy xuống. Bị vẫn luôn chú ý nàng Thi Khinh Hòa dùng dị năng tiếp được bao vây lấy, không phát ra bất luận cái gì một chút tiếng vang. Thi Khinh Hòa còn đem Tiểu Y miệng cấp bưng kín, không cho nàng phát ra một chút tiếng vang. Trong phòng bên trong có 3-4 nam, thần sắc hưng phấn kích động, căn bản là không có phát hiện ngoài cửa có vài cá nhân quang minh chính đại đang nhìn bọn họ. Ngươi có thể so ngươi tỉ cái kia chết mõ hảo chơi nhiều, tiểu sao hóa. Ai u từng ca làm gì để như vậy mất hứng sự tình. Ngươi đến là hư, ca liền thích ngươi loại này. Nơi nào hỏng rồi Nga, là nàng chính mình ngây ngốc, tự mình cảm động phải vì ta trả giá, ta đây có thể làm sao bây giờ đâu, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi nha, bằng không nhưng đã thương người tâm. Chúng ta nhanh lên đi, chờ hạ đẳng kia tiểu ngốc tử đem người thành công mê choáng, chờ hạ nhưng lại đây. Tiêu tiểu tiểu làm nũng, tay nhỏ đấm thôn bá ngực, cũng một bên nâng lên chân tới mua nhập nam nhân eo. Thi Khinh Hỏa cố ý chờ bọn họ vài người tình cảm tới chỗ sâu nhất thời điểm, ho khan vài tiếng. Cũng đem nguyên bản che lại kiểu y miệng ba dị năng giải phong rớt. Ho khan thanh cùng tê tâm liệt phế khóc thút thít hô to thành, đem đang ở thích thú mấy người hoảng sợ. Tiểu tiểu tiểu, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Tiểu y xông lên vọt tới trước còn không có phản ứng lại đây kiểu tiểu tiểu một đôn đánh. Tiểu tiểu tiểu phản ứng lại đây sau, lập tức đánh trở về, hai người vặn đánh vào một khối. Tiểu y ngày thường ăn bữa hôm bỏ bữa mai, tự nhiên không phải đốn đốn đều có đồ ăn nhưng ăn kiểu y đối thủ. Thực mau nàng đã bị kiểu tiểu tiểu ỉ tại thân hạ, điên cuồng đánh. Cùng lúc đó, thôn ba cùng mặt khác mấy cái đám lưu manh, xem tự Bạch mắt đều thẳng. Ở dài đến một tháng thiếu dưới nước, đại gia không ngủ tắm rửa gội đầu, không nói trên người nhiều dơ, tóc càng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới du đến tỏa sáng. Ngay cả bọn họ phát tiết đùa bỡn kiểu tiểu tiểu cũng không ngoại lệ. Trước kia không đến tuyển, cũng may kiểu tiểu tiểu ngũ quan chấp và dáng người hảo A, nhưng hiện tại đối lập trước mắt nữ nhân này da bạch sạch sẽ ngũ quan đẹp. Tiểu tiểu tiểu quả thực là cay đôi mắt. Hắc nữ nhân, cùng tiểu ra thế nào, bảo ngươi cơm ngon rượu say. Rốt cuộc là cái gì làm hắn như vậy mê chi tự tin. Đây là trong truyền thuyết phổ tín nam. Tự Bạch không cấm nghĩ. Đến nỗi các ngươi mấy cái những người khác, tiểu ra liền không so đo các ngươi lô mãng chạy tới, quỳ cấp tiểu ra liếm sạch sẽ ngón chân đầu, tiểu ra liền bất hòa các ngươi so đo, tâm tình tốt lời nói, tiểu ra còn sẽ tưởng thưởng ngươi một khối khoai tây nếm thử. Theo thôn bá chỉ vào tay nhìn lại. Góc thượng một cái bàn nhỏ bày một tiểu rổ khoai tây, còn có một chút lá cải. Thấy được đi, thật lâu không ăn tới rồi có phải hay không, không quan hệ, chỉ cần cầu tiểu gia mỗi ngày đều có thể thưởng ngươi ha ha. Thôn bá ngẩng đầu đỡ ngực, lỗ mũi xem người, vươn chân, run lên, liền chờ bọn họ thật sự sẽ qua tới quỷ liếm giống nhau. Nhưng thôn bá còn không có tới kịp khoe khoang, trên chân thật mạnh một tạp, đau đến hắn cuồng khiếu. Đồng thời, trên đầu của hắn hiện lên khởi một mảnh màu xanh lục lá cây. Đây là một cái một hệ dị năng giả. Thấu chương xong. Chương 44 sơ tiến thự quan thành. Chương 44 sơ tiến thự quan thành. Một hệ dị năng giả ở hiện nay số lượng cực nhỏ, đại gia phần lớn thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng. Thôn bá ở mặt thế đã đến sau ngày hôm sau liền thức tỉnh rồi dị năng, đúng là một hệ dị năng. Một hệ dị năng ở giai đoạn trước cũng không cường đại, chỉ cần linh hoạt vận dụng, đã có thể làm ruộng lại có thể ngăn địch. Thôn bá đến cũng là cái có thiên phú, ở dục sinh ra một tiểu khối khoai tây sau, mỗi ngày cần thêm luyện tập, đã từ mỗi ngày một tiểu khối đến bây giờ một ngày có thể dục sinh vài cái, tâm tình tốt thời điểm càng là có mười mấy cái. Hơn nữa nông thôn áo trong ngày xưa làm ruộng trồng rau cũng không ít, bởi vậy thôn bá này nhóm người cũng không khuyết thiếu ăn, thậm chí thiếu pháp trị xã hội hạ ước thúc, bọn họ so trước kia quá đến dễ chịu nhiều. Đương nhiên, cái này nhận chi hết hạn ở bọn họ nhìn thấy tự Bạch Quý Hằng này đoàn người mới thôi. Bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai thật sự có người có thể ở thiếu thủy dưới tình huống bảo trì sạch sẽ thoải mái thanh tân. Thi Khinh Hòa đi lên trước, vung lên Quý Hằng mới vừa ném lại đây tạp trung thôn bá ngón chân đầu thiết chủ y. Mới vừa một lấy ra, liền nhìn đến hắn ngón chân đầu đã xuất hiện đứt gãy tình huống. Một cái lực lượng hệ thiết chủ y chi lực, không phải người thường có thể thừa nhận được. Vốn đang đỡ thôn bá mặt khác 2-3 cá nhân, ở nhìn đến một màn này sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Sợ Thi Khinh Hòa tiếp theo cây búa liền hướng bọn họ trên người tạp. Thiếu người khác nâng thôn bá đau đến lập tức ngã xuống trên mặt đất. Hắn tưởng Thi triển khai hắn dị năng, nhưng đau đến hắn đều không thể ngưng tụ lên, mạnh mẽ ngưng tụ lên một chi nhánh cây nhu nhu nhược nhược, cùng cái khô gầy thẹn thùng tiểu cô nương dường như. Nhìn thấy thôn bá dị năng, Thi Khinh Hòa cười nhạo một tiếng. Liên này, cũng tưởng nhớ thương ta dị năng, muốn đem ta hai chân cấp chém thế ngươi làm việc. Thi Khinh Hòa nhìn quét trước mắt này mấy nam nhân hai chân. Ở bọn họ chính mắt dưới, nhìn chính mình đầu gối bị gõ toái. Thôn bá đã đau đến hôn mê bất tỉnh, hôn mê phía trước hắn thực hối hận trêu chọc nhóm người này. Thu thập xong mấy người này, Thi Khinh Hòa mấy người liền chuẩn bị rời đi. Đến là Kiều Y Y hề vọt lại đây, quỳ gối bọn họ phía sau, hô to, cầu các ngươi cứu cứu ta đi, chỉ cần các ngươi giúp ta đem tiểu tiểu tiểu cái này hư nữ nhân cấp giết, ta nguyện ý đi theo các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Kiều Y Y hề ngươi tiện nhân này. Ngày thường trang đối ta thực tốt bộ dáng, hiện tại hận không thể đem ta giết. Tiêu tiểu tiểu bị Kiều Y Y Y dùng gạt tàn thuốc tạp tới rồi đầu, hiện tại trên đầu còn giữ huyết, đi đường lên hôn hôn chầm chầm, lay động nhoáng lên. Ngươi hỏi ta vì cái gì như vậy đối với ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi sao? Nếu không phải ngươi không phải Nam Hải, ta như thế nào sẽ lưu lạc đến bị ba mẹ từ nhỏ ném tại ở nông thôn, liền ba mẹ mặt cũng chưa gặp qua, liền một cái tên đều không có. Chờ tới rồi học tiểu học mới từ kiểu tiểu muội đổi thành kiểu tiểu tiểu. Nếu ngươi là nam, ít nhất ta bị sinh hạ tới lúc sau, ta còn có thể cùng ba mẹ sinh hoạt ở một khối, còn có thể có cái bảo hộ ta ca ca, mà ngươi nuột, từ nhỏ đến lớn, ta bị người khi dễ thời điểm ngươi dạy ta nhẫn. Ta ghét nhất chính là ngươi mặt, ta thích nam sinh tới gần ta là bởi vì muốn biết ngươi yêu thích. Ta nói cho hắn, ngươi là cái thích uống rượu nhảy disco yêu cầu tiêu tiền liền có thể bồi ngủ người, nhưng là hắn lại không tin. Cảm thấy ngươi có cái gì lý do khó nói, hỏi ta có phải hay không thiếu tiền, cho ta tiền, làm ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến hắn thích. Tiêu tiểu tiểu loạn trọng tiểu y y y thân mình, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhào lên đi căn xé. Mà bị người khác cầu cứu tự Bạch mấy người chính đi xa. Ngẫu nhiên mơ hồ có vài câu nói chuyện với nhau nói tinh tế truyền vào tiểu y y y trong tai. Xem không hiểu người trẻ tuổi cảm tình quan. Liên điểm này tiểu phá sự. Còn cầu chúng ta cứu nàng, còn nói cái gì nguyện ý đi theo chúng ta, một cái không gì thực lực chỉ dựa vào thân thể tồn tại ở mặt thế, không biết có cái gì tự tin nói ra lời này. Khả năng cảm thấy chính mình là cái nữ tính đi. Tiểu y y y hối hận, lại nhìn đến trước mắt phi đầu tán phát, trên người một cổ tử mùi lạ muội muội, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, đem người đẩy ra, dùng bên cạnh có thể bắt được đồ vật hướng tiểu tiểu tiểu trên người ném tới. Thẳng đến tiểu tiểu tiểu đổ qua đi. Tiểu y y y mới nơm nớp lo sợ vươn tay tới xem xét nàng hô hấp. Không có hô hấp. Tiểu y y y trong lòng nói không nên lời vui sướng, thấp giọng cười ra tiếng, đến mặt sau cùng thiếu, cuối cùng che mặt khóc giống, nước mắt theo đầu ngón tay chảy xuống. Bọn họ nói đúng, nàng có cái gì tư cách đi yêu cầu bọn họ. Một nữ hải tử nghĩ muốn cái gì đồ vật, không đều phải chính mình đi nỗ lực phấn đấu sao. Từ khi nào bắt đầu, nàng cũng biến thành nàng đã từng chán ghét bộ dáng. Tiểu y y y mê mang nhìn hạ bốn phía. Ở nhìn đến nằm trên mặt đất mấy người kia sau, nàng kích động lấy qua ở bên cạnh bình chữa cháy, xông lên trước hung hăng nện ở bọn họ trên người. Là bọn họ. Nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. Chờ nhìn đến trên tay đều là vết máu khi, tiểu y y y điên cuồng mới hoan xuống dưới, nàng chậm rãi đứng dậy, móc ra trong túi bật lửa, bậc lửa bức màn. Hỏa, tùy ý lan tràn, châm thành màu đỏ một mảnh, che giấu nguyên lai dơ bẩn đen tối hơi thở. Tự Bạch mấy người cũng không biết bên này chuyện phát sinh phía sau tình. Bọn họ 5 người một chiếc xe, đang ở đi trước Thự Quang Thành. Quý Hằng lái xe, Tự Bạch ngồi ghế phụ, Thi Khinh Hỏa toàn ra tễ một tễ ngồi ở ghế sau. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Thi Khinh Hỏa người một nhà sau, Tự Bạch nơi nào còn không rõ. Chỉ sợ này một chuyến bọn họ trở về Dung Thành, Quý Hằng cha mẹ đã gặp nạn. Tự Bạch nhịn không được phỏng đoán đến kiếp trước Quý Hằng biến thành tăng thi, có phải hay không trở về Dung Thành, tìm cha mẹ thời điểm biến thành tăng thi. Lại manh đoán một chút, biến thành tăng thi Quý Hằng nhằm vào Quý gia, có phải hay không Quý gia những người khác hại cha mẹ hắn. Tự Bạch liếc mắt thấy Quý Hằng vài lần, cuối cùng nhắm mắt đôi mắt nghỉ ngơi. Thi Khinh Hỏa nhìn mắt lao thần yên ổn Tự Bạch, rất muốn dò hỏi nàng Thự Quang Thành tình huống. Nhưng ở nhìn đến Tự Bạch kia một trương mặt vô biểu tình mặt sau, như thế nào cũng nói không ra lời. Nếu không phải này một khuôn mặt là giống nhau như lúc, hắn đều hoài nghi trước kia lại đây cấp Quý Hằng đưa thơ tình thông báo thẹn thùng Tự Bạch cùng hiện tại cái này là hai người. Thẳng đến đường xe khai vào Thự Quang Thành sau đại môn. Tường cao, sạch sẽ mặt đất, bốn phía còn loại không ít hoa hoa thảo thảo. Còn có người cầm cây chổi ở quét tước. Nơi xa còn có người ở đuổi theo một đầu đại heo, một bên hô to, Đại Bạch, mau trở lại. Thậm chí, bọn họ còn mơ hồ nghe thấy được đồ ăn hương. Nay Thi Khinh Hỏa tưởng chính mình quá đói, còn hỏi Thi Phụ Thi Mẫu, ở xác định đại gia cùng hắn đều có ngửi được đồ ăn hương sau, Thi Khinh Hỏa kinh ngạc. Làm Thi Khinh Hỏa giật mình còn ở phía sau, khi bọn hắn đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng khi, nhìn đến có người từ bên trong ra tới, ở bên cạnh hồ nước rửa tay. Rửa tay. Bọn họ 4 người chung, cũng bởi vì hắn là thủy hệ dị năng, không có thiếu thủy quá, nhưng không đại biểu hắn không biết mặt khác trong căn cứ người sinh hoạt. Không có thủy, thậm chí liều mạng đi ra ngoài thu thập vật tư, trở về còn phải giao nộp đồ ăn nhập căn cứ, tới rồi chính mình trong miệng còn thừa không có mấy. Nơi này thủy cư nhiên có thể cung người rửa tay. Nếu như bị khác căn cứ người đã biết, kia còn không cướp lại đây Thự Quang Thành. Thi Khinh Hỏa toàn ra tinh thần hoảng hốt, thẳng đến nghe được Tự Bạch cùng người khác nói cho bọn họ xử lý cư dân chứng, mới hồi phục tinh thần lại. Thấu chương xong. Chương 45 hương là thật sự hương. Chương 45 hương là thật sự hương. A Hằng, ta có phải hay không đang nằm mơ? Thi Khinh Hỏa thật cẩn thận sát thử chính mình kia trương mới mẻ ra lò, sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ cư dân chứng, nhìn mặt trên ảnh chụp, hối đến ruột đều thanh. Nay ngoạn ý cùng mặt thế trước thân phận chứng giống nhau, có thể ở Thự Quang Thành chứng minh hắn cư dân thân phận A. Hắn mới vừa hỏi, này cư dân chứng không thể đổi, bị mất lại bổ trở về vẫn là nguyên lai kia một trương. Ảnh chụp hắn tóc hỗn độn, trên má còn dính vào các loại máu. Lại đối lập nhìn xem Quý Hằng ảnh chụp, quả thực là một cái ở trên trời một cái dưới mặt đất. Quý Hằng chụp ảnh trước còn cố ý đi ra ngoài, trở về thời điểm liền nhìn đến hắn đem mặt tẩy đến sạch sẽ, trừ bỏ khuôn mặt so trước kia gầy điểm, nhưng gần nguyệt đảo vong thăng cấp sinh hoạt, cho hắn mặt mày gian tăng thêm một mặt giận sát phía trước, càng so trước kia xoáy khí vài phần. "Xé, ngươi đừng nhếch ta." Mạnh mẽ vương trong lòng không điểm số sao? Thi Khinh Hỏa chụp bay Quý Hằng nhếch hắn mặt tay, một bên thật mạnh đánh vào Quý Hằng trên ngực. "Sớm biết rằng ngươi như vậy cẩu, ta liền đi theo ngươi cùng đi tẩy cái mặt thu thập một chút, ngươi nhìn xem ta này ảnh chụp." "A Hằng, Tiểu Hòa, mới vừa thành chủ nói, cho chúng ta cư dân tạm các nạp phí 500 năng lượng giá trị, sau đó miễn chúng ta 3 tháng tiền thuê nhà, chờ 3 tháng sau chúng ta liền phải chính mình giao nộp." Thi Mẫu xử lý hảo cư dân chứng cũng dò hỏi cư dân chứng tác dụng sau, liền mừng đến không khép miệng được. "Còn hảo các ngươi kiên trì muốn tới chết thị, nói cách khác, chúng ta đi đâu tìm tốt như vậy địa phương?" Thi Mẫu híp mắt nhìn thoáng qua lượng đèn. Cho dù là có chút chói mắt, nàng cũng luyến tiếc dịch khai tầm mắt. Bất quá thành chủ cũng nói, làm chúng ta ở chỗ này trước tạm thời trụ 2-3 vãn, nàng mới hảo an bài vị trí, còn hỏi chúng ta thích mấy lâu. Nói vừa đến lầu 16, đều có thể tuyển. Thi Mẫu sở không rõ chính mình bọn nhỏ cùng Tự Bạch có quan hệ gì, nhưng được đến một cái thành chủ như vậy chiếu cố, tự nhiên là vui vẻ. Ở chỗ này ở tạm 2-3 lúc tuổi già đã, còn có điện, bốn phía lại không thấy một chút dơ loạn đồ vật, ở tạm mấy ngày có quan hệ gì. Nàng làm chúng ta quá mấy ngày thực địa nhìn lại lựa chọn, có thể trước hết nghĩ tưởng. Tự Bạch chỉ đại khái nói một ít, người liền rời đi phòng làm việc. Bởi vậy, phòng làm việc hiện tại cũng chỉ có Hứa Thanh cùng bọn họ đoàn người. Ở xử lý cư dân chứng thời điểm, Hứa Thanh sẽ biết thành chủ đối bọn họ ưu đãi, liền cười nói, các ngươi có thể trước tùy tiện chọn lựa thích tầng lầu sao, chờ quay đầu lại có tân tiểu phòng ở thích hợp các ngươi 4 người lại dọn ra tới. Bất quá, các ngươi hiện tại có thể đi trước cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm, ta đi kêu Dương Dương mang các ngươi. Hứa Thanh cũng không chờ bọn họ hồi phục, liền nhiệt tình đi ra phòng làm việc, hô hạ ở nơi xa hỗ trợ tu sửa hoa cỏ Tiêu Dương Dương lại đây. Thật sự có cơm ăn ra, Tự Bạch thật là lợi hại. Thi Khinh Hỏa kích động loạn choạng Quý Hằng, ở nhìn đến 5-6 tuổi tiểu manh hoa sau, càng hưng phấn. Tiểu manh hoa tuy lớn lên hắc, nhưng béo a. Ở mặt thế béo thuyết minh cái gì, thuyết minh không thiếu lương. Hứa Thanh Công đạo Tiêu Dương Dương một phen lời nói, khiến cho Tiêu Dương Dương mang theo bọn họ rời đi. Tiêu Dương Dương suy đoán bọn họ đã có vài thiên không ăn đến ngon miệng đồ ăn, liền chân nhỏ bước đều đi nhanh không ít. Trong những ngày này, bọn họ không phải không có gặp qua tiểu hải tử, đến phần lớn đều nhỏ gầy vô khí, nhiều đi vài bước lộ liền phải bị đói đến té xỉu qua đi, nơi nào có thể giống Tiêu Dương Dương giống nhau. Hoạt bát nhiệt tình. Tiêu Dương Dương luôn luôn không sợ sinh, mỗi đi qua một cái đường phố, liền cho bọn hắn giới thiệu một chút khu vực phân chia, chỗ nào là sinh hoạt khu, đi nơi nào là đi thương nghiệp khu, thẳng đến mau đến cửa hàng thức ăn nhanh khi, Tiêu Dương Dương đại chạy tiến lên, ồn ào, Hà A Di, còn có cơm sao? Còn không có, phải đợi mười mấy phút. Dương Dương là đói bụng sao? A Di trước cho ngươi nấu một chén khoai lang đỏ phấn được không? Quý Hằng bốn người đi vào tới thời điểm liền nghe được ôn nhu thanh âm, lại ngước mắt nhìn lại, liền thấy được một cái trung niên nữ nhân chính trà lau chính mình mới vừa tẩy qua tay. Cái kia Hà A Di, có thể trước cho chúng ta nấu chén được không? Vừa dứt lời, Thi Khinh Hỏa bụng liền phát ra thầm thì thanh âm. Hà Mẫn Hành sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu ứng hảo. Hà A Di, đây là Thanh Thanh tỷ tỷ làm ta mang lại đây, là hôm nay thành chủ tân mang về tới tân cư dân. Hảo hảo hảo, Dương Dương muốn hay không cũng ăn chút. Tiêu Dương Dương rối rắm một hồi, lại sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, gật gật đầu. Hảo đi, ta đây chỉ cần một chút nga, Hà A Di nhớ rõ không cần nói cho ta ba ba. Hành, liền cho ngươi thịnh một chút. Hà Mẫn Hành tiếp đón bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, liền tiến phòng bếp nấu mì. Khoai lang đỏ phấn là Tự Bạch gieo trồng khoai lang đỏ thu hoạch sau, Hà Mẫn Hành lấy tới biến thành khoai lang đỏ phấn, cùng bọn họ có đôi khi buổi chiều hoặc là buổi tối vãn chút thời điểm đã đói bụng khi, có thể phương tiện nhanh chóng nấu một chén. Ở còn không có thượng canh phấn khi, Thi Khinh Hỏa ríu rít nói không ngừng. Đổi làm là trước đây Thi Khinh Hỏa cũng sẽ không phát ra như vậy đại kinh tiểu quái cảm khái, mà là này một tháng trung hiện thực chuyển hóa. Làm hắn đã tiếp nhận rồi không điện, không thủy, không lương thực, yêu cầu đảo vong nhật tử. Đây là này một tháng qua, bọn họ lần đầu tiên có thể an tâm ngồi ở một nhà trong tiệm, chờ ăn cơm. Ngươi mới vừa nói các ngươi muốn ở tại phòng làm việc 2-3 thiên tài dọn ra đi. Tiêu Dương Dương nghe được Thi Khinh Hỏa nói, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy a, có cái gì vấn đề sao? Thi Khinh Hỏa khó hiểu. Có phải hay không này nhà ở quá khẩn trương, chúng ta phiền toái đến thành chủ. Thi Mẫu khẩn trương hướng Tiêu Dương Dương hỏi thăm. Bọn họ cũng không có đem Tiêu Dương Dương coi như là một cái bình thường 5-6 tuổi tiểu hài tử đối đãi. Mặt thế trước cũng không có nhiều ít cái như vậy ngoan tiểu hài tử, huống chi là mặt thế sau. Là khẩn trương à, các ngươi cư dân mã hóa đều đến 360 hảo tả hữu đi, 300 nhiều người đều tễ một đống trong lâu, bất quá các ngươi cũng là vận khí tốt, có thể nhận thức thành chủ tỷ tỷ, nàng khẳng định sẽ an bài hảo nơi cho các ngươi. Tiêu Dương Dương lời thề son sắt. Không phiền phải sao? Không phiền thoái, chỉ cần chờ thì tốt rồi. Ở Hà Mẫn Hành đem phấn canh mang sang tới sau, Tiêu Dương Dương nhịn không được chia sẻ hắn mới vừa biết đến sự tình. Hà A Di, chúng ta đánh đố đúng rồi, kia ở tu sửa phòng ở có cư dân phòng. Đã tu sửa hảo sao, đại khái thế nào, chờ A Di tan tầm nhất định qua đi nhìn một cái. Không có không có, ta nghe bọn hắn nói, thành chủ tỷ tỷ làm cho bọn họ tạm thời chờ 2-3 thiên trụ phòng làm việc, 2-3 thiên nói. Ta nhớ rõ có một chỗ phòng ở đã có thể tu sửa hoàn thành, kia khẳng định chính là muốn đem bọn họ an bài đi vào tân cư dân trong lâu. Ta muốn nhanh lên ăn xong đi nói cho Lâm đội bà bá. Đây là phân đơn giản trứng gà khoai lang đỏ phấn, phấn mặt thượng phóng một cái trứng trắng bao, biên chỗ còn có không ít đậu phộng, thuộc đậu nành mắt thường có thể thấy được có 10 tới viên, canh phấn thượng còn thả 2 mảnh rau xanh. Hương là thật sự hương. Thi Khinh Hỏa mấy người cũng không cảm thấy năng, một chén nhiệt canh đi xuống, cảm giác người đều thoải mái không ít. Đối tương lai sinh hoạt ở Thự Quang Thành chờ mong vạn phần. Thấu chương xong. Chương 46 nói thật, ngươi không xứng với nàng. Chương 46 nói thật, ngươi không xứng với nàng. Thi Khinh Hỏa mấy người vẫn luôn không quá minh bạch bọn họ hưng phấn điểm. Thẳng đến bọn họ đứng ở một khối to lục bối cảnh trước mặt, bọn họ cũng chưa phục hồi tinh thần lại, một lần cho rằng chính mình đã lập tức từ mặt thế quá độ tới rồi khoa học viễn tưởng tinh tế thời đại. Nhìn một cái nào mặt thế. Còn có thể có ai thi công làm ra một khối to cao tới mười mấy tới tầng độ cao đại lục bố tới che đậy. Nhìn một cái nào mặt thế, nhà ai tu sửa thời điểm, còn có đếm ngược thời gian. Các ngươi chính là Quý Hằng mấy người đi. Bị quấy nhiễu đến Thi Khinh Hỏa mấy ngày quay đầu liền thấy được than đen dường như trung niên nam tử, đối diện bọn họ lộ ra trắng tinh hàm răng.